Một khi bộc phát, tất nhiên thạch phá thiên kinh, đốt cháy khắp trời cao, hết hàng tỷ sinh linh. Man tộc thanh niên thần sắc lạnh lùng, đối với quanh thân bất kỳ hết thảy, cũng giữ vững hờ hững mà chống đỡ. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn hướng pho tượng, hắn trong mắt chỗ sâu, lộ ra thật sâu kính sợ. Trong lúc bất chợt, man tộc thanh niên một chân quỳ xuống, thật sâu vùi đầu. Không người nào nhìn qua mi tâm, một con kỳ dị ký hiệu chậm rãi hiện lên, sáng tắt chớp động. Nó mơ hồ tản mát ra hơi thở, cùng trước mặt hắc thạch pho tượng, cơ hồ giống nhau như lúc. Mạc Ngữ thân thể vi chấn, từ kỳ dị luân hồi kinh nghiệm trung tỉnh lại, trong mắt ngắn ngủi mê mang sau, rất nhanh khôi phục thanh tĩnh. Chỉ thấy giờ phút này, chỉ có hắn một người, còn dừng lại tại nguyên chỗ. Còn lại tu sĩ đều đã về phía trước hoạt động. Trong đó, Lấy Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thù, Song Đầu Cự Viên, Man tộc thanh niên bốn người cầm đầu, đã qua liếu gần nửa khoảng cách. Ít nhất, cũng đi ra khỏi vài chục bước. Tâm tư vừa chuyển, Mạc Ngữ mơ hồ nắm chặt đến mấu chốt, dưới chân một bước bắn ra. Nhưng ngay sau đó không ngừng, liên tiếp về phía trước bắn ra 9 bước. Cảm nhận được một lần nữa ánh sáng ngọc 6 miếng thần thông ký hiệu, cùng với kia phân gọi về, Mạc Ngữ nhắm mắt lại, luân hồi thể nghiệm từ lần trước gián đoạn chỗ, lần nữa mở ra. Mấy chục đạo thân ảnh san sát, quảng trường tĩnh lặng không tiếng động. Thỉnh thoảng có tu sĩ tỉnh lại, ánh mắt đảo qua, rơi vào tối hậu phương đạo thân ảnh kia thượng, rồi rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá giờ này khắc này, bọn họ tự nhiên không thể nào lãng phí thời gian, tâm tư vừa chuyển liền đã đè xuống, tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc vô tình, mười mấy ngày thời gian như nước chảy chết đi. Bá. Đế Vô Cương trong mắt chợt mở ra, một trận thần quang bùng lên, hắn bên ngoài cơ thể mặc dù không có hơi thở bộc phát, làm cho người ta cảm giác, nhưng đột nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm. Giống như là một đầu từ ngủ đông trung hoàn toàn tỉnh lại cự thú, đói bụng liêu suốt một mùa đông, đối với con mồi vô cùng khát vọng. Loại này một loại, làm cho tâm thần người rung động sợ hãi. Ánh mắt của hắn đảo qua, đáy mắt chỗ sâu, hàn mang bắt đầu khởi động. Vừa đúng lúc này, Lãnh Thiên Thu hai mắt chợt mở ra. Hai đại cương giả, ánh mắt ở hư vô va chạm, cánh phát ra đông nhất thanh một hưởng, đẩy ra vô số thật nhỏ điện quang. Cân sức ngang tài. Đế Vô Cương nhướng mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, nhưng hắn rõ ràng, Lãnh Thiên Thu kiếm đạo lại có tăng lên. Chỉ sợ hắn lá bài tẩy thần thông đã thành, cùng hắn chém giết, cũng chưa chắc có thể chiếm cứ thượng phong. Không hẹn mà cùng, hai người đồng thời thu hồi ánh mắt, về phía sau nhìn lại. Ở không cách nào diệt trừ lẫn nhau lúc trước, bọn họ đem chú ý tập trung đến Mạc Ngữ trên người. Gặp ngưng thần tìm hiểu bộ dáng, nhiều tia nguy hiểm hơi thở bắt đầu ở không trung toát ra. Vừa đúng lúc này, đi theo Đế Vô Cương một gã thánh ma tu sĩ, chậm rãi mở mắt ra. Không đợi trên mặt hắn nụ cười tràn ra, bên hai liền truyền đến lạnh như băng quắc khẽ, "Ngươi đi, bắt hắn cho ta giết." Thánh ma tu sĩ thân thể run lên, lộ ra vẻ do dự, nhưng ở Đế Vô Cương dưới ánh mắt, chỉ có thể kiên trì đồng ý. Hắn hít sâu một hơi, bước nhanh tiến tới gần mấy bước, giơ tay lên đánh ra một đạo thần thông. Ánh sáng ngọc thần quang hóa thành một cái trăng rằm đao mang, gào thét tới. Người này đánh tốt ý niệm trong đầu, cách không xuất thủ, mặc dù Mạc Ngữ có thể kịp thời tỉnh lại, hắn cũng có thể thong dong né tránh. Nghĩ đến, Đế Vô Cương tổng hội che chở hắn vô sự. Bất quá mắt thấy thần thông gần người, Mạc Ngữ vẫn không có nửa điểm động tĩnh, người này trong lòng run lên, vừa không nhịn được sinh ra kích động. Chẳng lẽ này cường địch, thật nếu bị hắn chém giết, đây cũng là một cái công lớn, tất nhiên sẽ bị nặng nghề ban thưởng. Nhưng tiếp theo trong mắt của hắn kích động, liền giống bị đông lại loại, chợt ngưng trệ, trên khuôn mặt lộ ra vô tận hoảng sợ. Trăng rằm đao mang không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp chém dụng đến Mạc Ngữ trên người, nhưng theo dự liệu huyết nhục bay ngang không có xuất hiện, thì ngược lại hắn cảm nhận được một cổ đau triệt nội tâm. Túi đầu nhìn lại, máu tươi như suối phún dũng ra, rất nhanh đem thánh ma tu sĩ trên người áo bảo hoàn toàn nhuộm đỏ. Hắn há miệng, đại cổ máu tươi phun ra, thân thể lạch cạch ngã xuống đất, lấy lồng ngực nơi vị giới chia ra làm hai. Đế Vô Cương sắc mặt trầm xuống, trong lòng xông ra hồi hộp, hắn có thể khẳng định, nếu như là tự mình ra tay, công kích cũng sẽ không có chút nào ngoài ý muốn, oanh rơi vào trên người hắn, không có bất kỳ phòng bị. Kết quả chỉ sợ sẽ cùng này tu sĩ giống nhau. Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, ngẩng đầu nhìn tới một cái, bình tĩnh đạm mặc trùng, lộ ra lành lạnh ý, giống như là một cây giơ lên trời trường thương, ngang nhiên đâm thẳng đáy lòng, mặc nhưng chống đỡ. Lãnh Thiên Thu trong cơ thể kiếm ý tự hành lưu chuyển, hắn trong mắt nhíu lại, đối với loại này tự thân cảm thụ khổng lồ uy hiếp sau đích tự nhiên phản ứng, sinh ra một tia cảnh giác. Không có nhiều lời, hắn xoay người, sải bước rời đi. Giờ phút này khoảng cách thú thần pho tượng, còn có cuối cùng 3 thước, cũng đã là cực hạn của hắn. Nếu như nữa bán ra một bước, trong lòng hắn có thể xác định mình không chết cũng là trọng thương, không cách nào nữa nhận được thần thông tìm hiểu, cũng không thể giết chết Mạc Ngữ, cần gì ở chỗ này lãng phí thời gian. Đi tuốt đằng trước có lẽ hung hiểm nhất, nhưng giống như trước có thể có nhận được lớn nhất cơ duyên. Dù sao thú thần khảo hạch là nổi danh, không có ở đây lẽ thường trong, mọi người đều được cơ duyên thời gian đã rất nhiều, có lẽ kế tiếp chính là các bằng thủ đoạn thời điểm liễu. Đế Vô Cương hiển nhiên cũng hiểu điểm này, không do dự trực tiếp rời đi. Song đầu cự thú người thứ ba hoàn toàn thanh tĩnh, nhìn trước mặt cuối cùng 3 thước khoảng cách, nó nhiều lần do dự, cuối cùng thở dài lựa chọn buông tha cho. Man tộc thanh niên thứ tư, ánh mắt của hắn quét qua, ở Mạc Ngữ trên người hơi dừng lại, hiện lên một tia suy tư. Nhưng rất nhanh, liền khẽ lắc đầu, sải bước rời đi. Một tháng sau, khổng lồ trong quảng trường, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo thân ảnh, thượng đi một lần mở người, là ở Cửu Thiên lúc trước. Mạc Ngữ ở thú thần pho tượng 3 bước ngoài, giống như là cũng trở thành liễu một ngọn pho tượng, mấy ngày tới vẫn không nhúc nhích, thậm chí hơi thở ba động, cũng trở nên như có như không. Trong lúc bất chợt, hắn dưới chân bước ra một bước, bước thứ hai, bước thứ ba, nhẹ nhàng như thường, không có nửa điểm cản trở. Bao phủ tâm thần kinh khủng ý chí bóp áp, như dưới ánh nắng chói chang sương trắng, lặng lẽ tiêu tán. Ông, hắc thạch pho tượng run lên, bộc phát ra đen đặc tia sáng, thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một con bảo vệ tay, tự động rơi vào mạc ngự trên tay. Nó hình thức phong cách cổ xưa, màu sắc thâm trầm nội liễm, thần niệm quét qua không có bất kỳ không ổn. Nhưng thân thể tiếp xúc, lại có thể chân thiết cảm nhận được, nó chỗ sâu nhất giấu giếm kinh khủng hơi thở. Mạc ngự ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười, các bằng thủ đoạn thu cơ duyên thời gian, sớm đã bắt đầu. Tiểu xem ngươi, có dám hay không bán ra một bước kia? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 866, sông dài. Bá. Thân ảnh vừa động, Mạc Ngữ bay nhanh đi về phía trước. Sau đó không lâu, một cái sông dài ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Này sông thật dài, trung điệp không thấy cuối, làm như đem đại địa chia ra làm hai. Nước sông sền sệt, hiện ra thuần túy màu hổ phách, chảy xuôi trung an tĩnh không phát ra hơi thở. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm trên không trung tràn ngập. Đợi khoảng cách gần một chút, Mạc Ngữ con ngươi đột nhiên co rút lại, đáy lòng toát ra một cổ hàn khí. Chỉ thấy này trong nước sông nổi lơ lửng vô số cỗ thi thể, nhân tộc, thú tộc cùng với các loại ngoại hình kỳ dị dị hình tộc quần. Mỗi một cỗ thi thể cũng vẫn duy trì tử vong trước bộ dáng, không có nửa điểm rửa nát, theo nước sông lưu động an tĩnh chìm nổi. Chẳng lẽ này sông dài chính là kế tiếp khảo nghiệm? Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, giơ tay lên nhiếp lên bờ sông một khối đá vụn, hướng giữa không trung ném ra. Phù phù, đá vụn rơi vào mặt nước, tóe lên một chút bọt nước, đảo mắt không thấy. Mạc Ngữ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lăng không phi độ mặc dù có thể cũng có hung hiểm, nhưng tổng yếu so sánh với tiến vào giữa sông hơn an toàn. Hắn hút một ngụm sẽ phải bay ra, chân mày lại đột nhiên vừa nhíu, nhìn bị nước sông thấm ướt đê, mắt lộ suy tư. Trở tay từ nhẫn chứa vật chung lấy ra một khối trong bảo khố tinh ném ra, vô cùng màu hổ phách thần quang từ đó bộc phát, đem trong bảo khố tinh bao phủ, trực tiếp hóa thành hư vô. Mạc Ngữ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Nếu không phải hắn đầy đủ cẩn thận, suy nghĩ đến bờ sông tảng đá có lẽ lây dính sông dài hơi thở, giờ phút này kết quả, sợ là sẽ phải cùng này trong bảo khố tinh giống nhau. Nhìn thoáng qua xa xa vô tận hà diện, Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra cười khổ, chung quy tránh không được xuống sông a. Lắc đầu, hắn một bước bắn ra, thân thể giống như là một khối tảng đá lớn, trực tiếp rơi vào giữa sông. Nếu tránh né bất quá, cần gì nữa lãng phí thời gian. Ông, một tầng lực lượng quyết tán, đem nước sông tạo ra, không đợi Mạc Ngữ đi quan sát quanh thân, nhích tới gần hắn giữa sông thi thể, giờ phút này đột nhiên sống lại. Một gã dị tộc mở cái miệng rộng, lộ ra hai cây sắc bén hàm răng, chạy thẳng tới cổ của hắn cắn xuống. Mạc Ngữ giơ tay lên, thình thịch một tiếng đem nó vênh bay, trên mặt khẽ biến, càng nhiều mấy phần ngưng trọng. Hắn một trường này, không những không có thể đem thi thể xé nát, ngược lại bị chấn đích tay cánh tay khẽ tê dại. Bị vênh bay đích dị tộc thi thể, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, lần nữa vọt tới. Mà kinh khủng nhất chính là, theo Mạc Ngữ hơi thở khuyết tán, lại có hai cỗ thi thể sống lại. Mạc Ngữ thần sắc căm trầm, hắn không có ham chiến, dưới chân một bước, thân thể toàn lực đi về phía trước, muốn mượn tốc độ đem bọn họ hất ra. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, này ý nghĩ căn bản không thể được. Màu hổ phách nước sông, mật độ lớn kinh người, trầm trọng vô cùng, có đáng sợ cản trở lực lượng, để cho hắn mỗi đi tới một bước, cũng muốn hao phí gấp bội lực lượng, tốc độ cũng bị trên phạm vi lớn tăng nhược. Mà giờ khắc này, phía sau đuổi giết thi thể, số lượng đã đạt tới 5 chỉ, hành động linh hoạt cấp tốc như mũi tên. Không dùng được quá lâu là có thể đuổi theo. Một khi rơi vào đang bao vây, trừ phi Mạc Ngữ sẽ mở phong ấn, lập tức đột phá đế cấp, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, vừa đúng lúc này, một cái đáy sông hắc thạch đường nhỏ ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Hai bên tụ tập đại lượng thi thể, nhưng không có bất kỳ một rơi vào trên đường. Tâm tư vừa động, hắn không có chút gì do dự, chạy thẳng tới nơi này đi. Lạch cạch. Dưới chân rơi xuống đất, ngoài Mạc Ngữ dự liệu, trên đường nhỏ hẳn là một mảnh chân không, không có nước sông tồn tại. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy năm đầu tử thi khi hắn bước vào đường nhỏ sau, giống như là mất đi mục tiêu. Trong miệng gầm nhẹ, tại chỗ bồi hồi liếu vài vòng, lần nữa lâm vào ngủ say. Mạc Ngữ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đáy sông quả nhiên có khắc càn khôn, nếu không vô số thi thể vây giết đi lên, ai cũng khó có thể ngăn cản. Dọc theo hắc thạch đường nhỏ, là có thể tránh khỏi thức tỉnh thi thể, bình yên thông qua. Chỉ là như vậy, có thể hay không quá mức đơn giản. Nhưng dưới mắt, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Mạc Ngữ dưới chân vừa động, nhanh chóng đi về phía trước. Bất quá rất nhanh, hắn cước bộ liền chợt dừng lại. Xoay người nhìn về phía khoảng cách hắc thạch đường nhỏ cách đó không xa, một dắt trên thi thể đoạn kiếm. Thu hoạch cỏ xanh thần thông truyền thừa, dung hợp áo nhĩ lương đa bổn nguyên, Mạc Ngữ đối với kiếm đạo hơi thở cảm ứng nhạy cảm. Cái thanh này đoạn kiếm, tuyệt đối là hiếm thấy bảo vật, mặc dù chỉ lộ ra một ít lễ mùi kiếm, nhưng khó có thể che giấu kia ngập trời sắc bén, cùng với như ẩn như hiện núi thây biển máu hơi thở. Hiển nhiên, nó từng ăn no uống máu tươi, tàn sát hàng tỷ sinh linh. Đối với kiếm tu mà nói, có lớn lao hấp dẫn, đủ để cho bọn họ chiến lực tăng mạnh. Mạc Ngữ trên mặt, lộ ra một chút do dự. Nhưng nhìn đoạn kiếm quanh thân, nổi lơ lửng mấy cổ thi thể, hắn hay là đè xuống đáy lòng xuẩn xuẩn rung động. Khi hắn sẽ phải đi về phía trước, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, một cổ mãnh liệt lực lượng đánh sâu vào, nặng nề vành rơi. Mạc Ngữ muộn hành nhất thành, dưới chân liền lùi lại mấy bước, nửa chân đạp đến ra hắc thạch đường nhỏ. Hai bên, mười mấy cổ thi thể, trong mắt đồng thời mở ra một tia sát khí ngập trời. Hắn vội vàng thu hồi cước bộ, những thi thể này dừng lại liêu mấy hơi, không có nhận thấy được sinh linh hơi thở, mới chậm rãi nhắm lại. Mạc Ngữ ho nhẹ một tiếng, cố gắng bình phục lồng ngực quần quần khí huyết, sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Quả nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Mới vừa rồi, nếu như ngăn cản không nổi cổ lực lượng kia đánh sâu vào, bị oanh bay ra ngoài, hậu quả có thể tưởng tượng. Mười mấy cụ thi thể sống lại vây giết, muốn thoát khỏi, mặc dù Mạc Ngữ cũng muốn giao ra trầm trọng thật nhiều. Hơn nữa, này còn chưa hẳn là toàn bộ đích thủ đoạn. Nguy cơ trùng trùng, khắp nơi hung hiểm a. Mạc Ngữ thanh tuyến bằng phẳng, toát ra vô tận ngưng trọng. Chỉ sợ, nếu không ít tu sĩ táng thân ở nơi này giữa sông. Một cái hắc thạch đường nhỏ, man tộc tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ, hắn sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng còn có vết máu, hiển nhiên đã bị rất nặng thương thế. Lúc trước mấy phen gặp nạn, hắn vận dụng toàn bộ thủ đoạn, hôm nay đã là cường nộ chi mạng. Nhưng hắc thạch đường nhỏ như cũ xa xa không thấy cuối. Trong lúc bất chợt, man tộc tu sĩ con ngươi chợt trợn to, lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không! Thét chói tai chung, một đạo lực đánh vào lượng, đưa nặng nề văng bay, rơi vào một mảnh thi thể của chúng. Tùy ý chảy xuôi máu tươi, tăng nhanh thi thể xuống lại, chỉ là một đạo mắt liền đưa vây quanh. Thống khổ bi thảm, mấy hơi sau kiết nhiên như chỉ có sền sệt huyết tương khuyết tán ra, giống như là một đóa tràn ra ở đáy sông hoa hồng. Nay chỉ đỉnh lô, tuyệt đối là bảo vật, ta nếu như nhận được, tất nhiên được kích lợi vô cùng. Một gã ngoại giới tu sĩ trên mặt giấy rủa, có muốn hay không hợp lại một thanh. Rất nhanh, hắn cắn răng một cái, thân thể chợt nhảy lên ra hắc thạch đường nhỏ. Ngắn ngủn mấy trăm thước khoảng cách, ta toàn lực bộc phát, nhất định không có việc gì. Chỉ cần đắc thủ, tiểu lập tức rút về. Chỉ là một hô hấp, người này thân ảnh đã đi tới đỉnh lô bên cạnh, nhìn nó mặt ngoài phong cách cổ xưa hoa văn, trên mặt lộ ra mừng như điên. Đang lúc này, đỉnh lô đột nhiên mở ra, một cái huyết sắc xúc tua từ đó bắn ra, trực tiếp xuyên thủng liễu đầu lâu của hắn, sau đó cuốn lấy thi thể, nhanh chóng kéo về đến đỉnh lô chung. Tiếp theo, chính là một trận tối tăm khó khăn kêu chớ tất thành. Ha ha. Đắc thủ liễu. Một trung niên tu sĩ nhìn trong tay bảo vật, khuôn mặt mừng như điên. Hắn đối diện, một người khác cười gật đầu, chúng ta hợp tác, thu bảo vật tiểu trở nên dễ dàng rất nhiều, cho ta xem vừa nhìn, ra sao loại bảo vật. Trung niên tu sĩ một chút do dự, tốt. Đối diện người đưa tay đi đón, không có đi bắt bảo vật, mà là một trường theo như rơi vào hắn lồng ngực. Phốc. Trung niên tu sĩ phun huyết, thân thể nặng nề bay ra, hắn tức giận trợn to hai mắt, trong miệng một tiếng không cam lòng gầm thét. Đảo mắt, chính là sống lại thi thể vây quanh. Một khác tu sĩ cười lạnh một tiếng, cầm lấy rơi xuống đất bảo vật, xoay người nhanh chóng rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 867, Sơn Hà Kính. Mạc Ngữ khẽ cười khổ, rốt cục phát hiện, qua sông trong đích loại thứ ba giữ tại nguy hiểm. Đó chính là hấp dẫn. Đúng, chân chuồn hấp dẫn. Hắc thạch đường nhỏ quanh co đi về phía trước, hai bên thi thể đang lúc an tĩnh để đặt vô số bảo vật, mỗi một vật cũng là tinh phẩm, thậm chí có thể nói trọng bảo. Luôn luôn một, là ngươi sở khát vọng. Bọn họ khoảng cách ngươi là như thế gần, chỉ có mười mấy thước thậm chí hơn 10 thước khoảng cách, dễ như trở bàn tay. Muốn kiềm chế ở trong lòng vận động, tựu trở nên cực kỳ khó khăn. Nhưng muốn lấy được bảo vật, sẽ phải bước ra hắc thạch đường nhỏ, cái này ý nghĩa hung hiểm phủ xuống. Đây là một khó khăn lựa chọn quá trình. Cho dù là Mạc Ngữ, đều có mấy lần không tự chủ chậm lại cước bộ. Chẳng qua là cuối cùng, khẽ cắn răng buông tha cho. Nay chạy xuôi theo thi thể hổ phách sông dài, cho cảm giác của hắn cực kỳ quái dị, luôn luôn một loại không khỏi kiên kỵ. Nơi đây, không muốn dễ dàng phạm hiểm, chỉ cầu có thể thuận lợi thông qua. Ông, một cổ lực lượng đánh sâu vào đến, Mạc Ngữ dưới chân một đứa, mạnh mẽ lực lượng bộc phát, đem sinh sôi đụng nát. Bất giác, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt. Cũng không phải là hắn muốn lựa chọn cứng đối cứng, mà là này cổ đánh sâu vào, căn bản không có né tránh có thể. Đem nó đánh nát, hoặc là bị nó vênh bay, trừ ngoài ra không có loại thứ ba lựa chọn. Mạc Ngữ hít một hơi, hóa giải bộ ngực quay cuồng khí huyết, thân ảnh vừa động sẽ phải tiếp tục đi về phía trước. Nhưng liền tại lúc này, hắn dư quang quét qua đường nhỏ bên trái, một con nửa chôn ở màu hổ phách bùn cắt tròn kính thượng. Khẽ nhíu mày, Mạc Ngữ cước bộ chợt dừng lại, mặt lộ vẻ suy tư. Nay tròn kính, cho cảm giác của hắn, giống như đã từng quen biết. Đột nhiên, nhẫn chữ vật chung truyền đến một cổ ba động. Mạc Ngữ thần niệm đảo qua, trong lòng trở nên trong sáng, nguyên lai là nó. Trên tay linh quang lóe lên, một mặt tròn kính xuất hiện, hình thức phong cách cổ xưa. Sơn Hà Kính. Năm đó hắn trong lúc vô tình, từ hai gã tu sĩ tranh đoạt chung đoạt được, đề cập ở chương 675, hay là Hưng Tài nói cho hắn biết vật này lai lịch, là Sơn Hà đạo nhân thành danh pháp bảo, một hai thể chia làm Sơn Hà cùng Hà Cảnh, cần đem hai người tập hợp đủ hợp hai làm một mới có thể sử dụng. Nhận được lần đầu tiên Sơn Hà Kính sau, Mạc Ngữ còn từng tiếc nuối, không cách nào vận dụng cái này cường đại bảo vật. Không nghĩ tới hôm nay, lại có thể gặp phải mặt thứ hai. Đem thu vào trong tay, tập hợp đủ hai mặt Sơn Hà Kính, bảo vật này chắc chắn đại phóng quang thải. Chẳng qua là có đáng giá hay không được mạo hiểm đâu. Mạc Ngữ trên mặt một trận âm tình bất định, làm như nhận thấy được hắn do dự, trong tay Sơn Hà Kính đột nhiên run lên, cổ đồng mặt kính hiện lên vô số dãy núi hư ảnh, trồng chất trùng điệp vô tận, hiển thị rõ bàng bạc khí thế. Ông vô hình lực kéo lượng bộc phát, nửa chôn ở bùn cắt trong đích khắc một mặt Sơn Hà Kính, đột nhiên nhẹ nhàng rung động, ở cắt mặt họa xuất một cái dấu vết, chậm rãi nhích tới gần. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, lộ ra ý mừng, không nghĩ tới sẽ có như vậy một màn. Khoảng cách càng ngày càng gần, còn có mười mấy thước, chậm rãi nhích tới gần Sơn Hà Kính đột nhiên một nữa, rung động cũng nữa không cách nào hoạt động, chỉ có thể phí công kích khởi một mảnh bùn cát. Một con chôn ở bùn cát ở dưới cốt thủ dần dần hiện lộ, Sơn Hà Kính chính là bị kẹt ở trong đó. Mạc Ngữ hô hấp hơi chậm lại, trong lòng thầm mắng một tiếng, chân mày đã cau chặt. Rất nhanh, hắn hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Ông. Trong tay Sơn Hà kính đột nhiên rung động, truyền đến một cổ khẩn cầu cùng đau thương, vô cùng thâm trầm. Tựa hồ đã tồn tại cực kỳ dài dòng một đoạn năm tháng. Mạc Ngữ thân thể cứng đờ, bởi vì hắn học đã hiểu, Sơn Hà kính truyền lại tới tất cả tâm tình. Bọn họ đã tách ra vô tận năm tháng, khẩn cầu khôi phục đầy đủ. Nếu như bỏ qua một cơ hội này, có lẽ chính là vĩnh viễn trầm luân. Cái này bảo vật cũng là hoàn toàn phá hủy. Mạc Ngữ trầm mặc hồi lâu, lắc đầu cười khổ một tiếng, thôi, sẽ vì các ngươi mạo hiểm một lần, hy vọng các ngươi có đầy đủ giá trị, để cho ta sẽ không hối hận lựa chọn của mình. Trong tay Sơn Hà kính lưu chuyển ra nhàn nhạt tia sáng, làm đám kia núi chi ảnh càng thêm đích thực, tựa hồ tùy thời cũng muốn bay ra, hóa thành một mảnh chân chính trăm vạn dãy núi. Đây là đối với Mạc Ngữ khẳng định trở lại. Chậm rãi xoay người, ánh mắt khóa Sơn Hà kính, Mạc Ngữ dưới chân nặng nề một bước, thân ảnh nổ bắn ra ra. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền xuyên qua mười mấy cụ sát chết trôi, đi tới Sơn Hà kính nơi, một thành hướng nó chụp tới. Đông dưng, một cổ đáng sợ rung động từ đáy lòng sinh ra. Mạc Ngữ không do dự, trong nháy mắt lần bắt vị quyền, nặng nề chào ra. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, cốt chảo bị sinh sôi đẩy lui, Mạc Ngữ thân ảnh cũng thuận thế về phía sau, trong miệng một tiếng gầm nhẹ, Sơn Hà kính vẫn chưa trở lại, hơn đợi khi nào? Trong tay của hắn, Sơn kính chợt bộc phát ra một mảnh linh quang, thoát khỏi cốt chảo giam cầm hà cảnh đồng thời sáng lên, hiện lên vô số thao thao sông dài, cánh tránh thoát một chút cũng không có hình dạng trói buộc, chợt lóe bay tới cùng Sơn kính tiếp xúc đến cùng nhau. Ánh sáng ngọc thần quang chợt bộc phát, Mạc Ngữ bên hai, làm như nghe được một tiếng than nhẹ, hàm chứa kích động cùng cảm kích. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ nhưng không rảnh đi xem, tan ra hợp làm một thể Sơn Hà kính, trở tay đem thu vào chữ vật đem, dưới chân một bước thân ảnh lui nhanh hơn. Nhưng lúc này, hắc thạch đường nhỏ liền sát chết trôi, đã sống lại tới đây, gầm thét chung đồng thời vây giết mà đến. Mạc Ngữ quát khẽ một tiếng, trên đỉnh đầu bộc phát ánh sáng ngọc thần quang, mơ hồ có thể thấy được một đầu đại bằng hư ảnh, dương cánh bay lượn. Hắn vốn là tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, thân thể trên không trung kéo ra một cái thật dài tàn ảnh, tránh được trước nhất mấy cổ sát chết trôi. Mắt thấy cùng còn thừa lại sát chết trôi đã phát sinh va chạm, Mạc Ngữ đỉnh đầu thần quang run lên, đại bằng hư ảnh biến mất, thay vào đó là một đầu hoang thú hư ảnh, ngửa mặt lên trời gầm thét. Vô tận bạo ngược hơi thở, đột nhiên bộc phát. Thình thịch, thình thịch. Tất cả sát chết trôi tung bay đi ra ngoài, Mạc Ngữ thân ảnh chẳng qua là hơi dừng lại, gào thét mà qua. Mắt thấy tiếp theo tức đã trở lại hắc thạch đường nhỏ, hắn sắc mặt bỗng dưng biến đổi, trở nên xoay người cũng chỉ hướng trước chém. Thao thiên kiếm ý ầm ầm đang lúc bộc phát, cùng một chỉ giò phía sau cốt chảo, nặng nề va chạm đến cùng nhau. Mạc Ngữ muộn hành nhất thanh, khóe miệng lưu lại vết máu, thân thể giống như là một khối tảng đá, nặng nề nhập vào hắc thạch đường nhỏ. Dưới chân liên tiếp lui về phía sau, mạnh mẽ hóa giải xông vào trong cơ thể bá đạo lực lượng, rốt cục ở thối lui khỏi hắc thạch đường nhỏ trước một bước dừng lại. Há mồm, lại là một cổ máu tươi phun ra. Giống. Một tiếng không cam lòng gầm thét, từ bùn cắt trung tỉnh lại hài cốt, đứng ở hắc thạch đường nhỏ ngoài, trống rông hốc mắt gắt gao nhìn thẳng Mạc Ngữ. Nó cùng sát chết trôi bất động, tựa hồ như cũ có thể khóa chặt lại, Mạc Ngữ hơi thở chỗ ở. Chẳng qua là kiêng kỵ cho hắc thạch đường nhỏ, hay hoặc giả là nó sở đại biểu chí cao ý chí, mới không dám mạo phạm. Mạc Ngữ trong lòng khẽ bùng lòng, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Một đạo kiếm quang, làm như vượt qua liếu không gian, trực tiếp phủ xuống. Nặng nghề hướng Mạc Ngữ mi tâm, chém xuống. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Mạc Ngữ cánh tay nhuốm máu, thân thể bay ngang đi ra ngoài. Hai cốt một tiếng hưng phấn gầm thét, vòng qua hắc thạch đường nhỏ, trực tiếp đập ra. Kinh khủng chém giết kinh khí, nhất thời điên cuồng bộc phát, không ngừng hướng phương xa di động, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vô số cỗ xác chết trôi, giống như thị huyết mã hoàng, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, theo sát ở phía sau. Hắc thạch đường nhỏ chung, Lãnh Thiên Thu chậm rãi chớp mắt, một mảnh lờ mờ. Hắn thanh cụ một tiếng, giảm bất lồng ngực nơi trầm mượn, trên mặt Mạc vô vẻ mặt. Mặc dù giao ra liễu một chút thật nhiều, nhưng chung quy hoàn thành, sư tôn cho nhiệm vụ. Mạc Ngữ, phải chết. Trong lúc bất chợt, Lãnh Thiên Thu ngẩng đầu, trong mắt chỗ sâu bóng kiếm chợt lóe, làm như xuyên thủng liêu không gian. Sát cơ lạnh tấu xương. Đế Vô Cương khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào lao đi khỏe mắt vết máu, cư nhiên bị phát hiện, không hổ là Lãnh Thiên Thu. Hắn lộ ra mấy phần do dự, cuối cùng lắc đầu, bỏ qua nhân cơ hội đánh chết ý nghĩ của hắn. Hôm nay Mạc Ngữ đã chết, tranh đoạt thú thần truyền thừa là thiết yếu chuyện. Bá. Thân ảnh vừa động, Đế Vô Cương tiếp tục đi về phía trước. Phía trước chính là hắc thạch cuối con đường nhỏ, một tấm hắc sắc thạch đài, như ẩn như hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 868, huyết sắc hắc ác. Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng lực lượng đánh sâu vào bộ phát, đem đáy sông bùn cắt toàn bộ nhấc lên. Hai đạo thân ảnh nhanh như tia chớp lui về phía sau. Dưới chân nặng nề một bước, Mạc Ngữ thân ảnh dừng lại, tái nhợt trên khuôn mặt, khóe miệng chảy xuống vết máu, phá lệ bắt mắt. Đối diện, màu trắng hài cốt gầm nhẹ, trên người nhiều đồng xương bị đánh nát sinh ra tiếng vỡ ra. Xôn xao. Giữa hai người an tĩnh, rất nhanh bị tiếng nước chảy cắt đứt, vô số cỗ xác chết trôi, nhanh chóng hội tụ mà đến. Giống. Hai cốt một tiếng gầm thét, quanh thân bạo ngược giết chóc hơi thở, lần nữa bay lên. Trống rông hốc mắt, cánh truyền lại ra rõ ràng đùa cợt, tựa hồ thấy được trước mặt con ngồi vùng vây dây chết. Mạc Ngữ lắc đầu, trong miệng một tiếng than nhẹ. Cuối cùng người định không bằng trời định, hắn nguyên vì Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu hai người chuẩn bị lá bài tẩy, hay là muốn nói trước vận dụng. Hắn giơ tay lên, hướng trán của mình, một thanh nặng nề kéo xuống. hơn 10 đạo phong ấn, trong khoảnh khắc, toàn bộ bể tan cảnh. Mạc Ngữ tu vi giống như bị áp chế núi lửa, hoàn toàn bộc phát. Ông, ông, vô cùng thiên địa quy tắc rung động, bộc phát ra ánh sáng ngọc kim quang, ở trước mặt hội tụ, tạo thành một con tứ phương kim ấn. Một cổ thống ngự bát phương, uy hiếp hàng tỷ sinh linh cường đại uy nghiêm, từ đó ầm ầm bộc phát. Giống như là cao cao tại thượng đế vương, nhất niệm vừa động, liền hàm chứa chí cao đắc ý chí, không tha chống cự. Cùng lúc đó, vẻ thất thải ngọc lưu ly quang hoa, chợt lóe từ hư vô xuất hiện, không có vào đến Mạc Ngữ mi tâm, dung nhập vào linh hồn, sinh ra một loạt bất khả tư nghị diễn biến. Mạc Ngữ hơi thở, lặng lẽ, lần nữa sinh ra biến hóa, tản mát ra một cổ bất hủ bất diệt, cùng nhật nguyệt tinh thần cùng tồn tại cao thâm ý cảnh. Mà, chính là hắn đột phá đế cảnh, thu hoạch được thiên đạo ban cho. Đầy đủ, thiên đạo bước đầu tiên đại thần thông, tử tịch chi dạng. Năm xưa, Mạc Ngữ trong lúc vô tình tìm hiểu vị diện lòng, nắm giữ nửa bước thiên đạo thần thông, nhưng này cũng không đầy đủ, uy năng còn lâu mới có thể cùng chân chính tử tịch chi dạ đánh đồng. Hơn nữa, nó chân chính đắc ý nghĩa, không chỉ có là một loại cường đại thần thông, mà là đại biểu hoàn toàn mở ra thiên đạo môn hộ. Đạt được đầy đủ tử tịch chi dạ, liền đồng đẳng với nhận được một tờ bước vào thiên đạo vào bản cuốn. Trừ phi nói trước chết yểu, nếu không Mạc Ngữ 100% có thể thuận lợi tấn chức, không có bất kỳ bình cảnh. Bởi vì hắn bản thân đã có thành tựu thiên đạo nội tình. Đây đối với bất kỳ tu sĩ mà nói, cũng là tốt nhất phần thưởng. Phải biết rằng, chỉ sợ Kim Tôn, Huyết Bảo chờ hai giới thiên kiêu, cũng không có 10 phần nắm chắc, nhất định có thể tấn thăng thiên đạo. Bị kẹt chết ở một bước cuối cùng, chậm chạp không cách nào nữa trước một bước người, có khối người. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, đè trong lòng kích động, Đông Dương ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh lạnh lạnh. Đầu hắn trên nóc, Đông Dương hiện ra một đoàn ánh sáng ngọc thần quang, hoang thú hư ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét. Oeng! Bạo ngược hơi thở, như thẳng tắp khói báo động, ầm ầm một phát. Khó có thể tưởng tượng lực lượng, ở quanh thân mỗi tấc huyết nục, kích động gầm thét. Mạc Ngữ dưới chân một bước, màu hổ phách nước sông đột nhiên nổ tung, hắn thân ảnh điện xả ra. Giơ tay lên, một quyền rơi đập. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, hai cốt bị nặng nề vành bay, bùm bùm một trận loạn hưởng, sinh ra vô số tiếng vỡ ra. Nó miệng mở lớn, nhưng không đợi phát ra kinh sợ gầm thét, Mạc Ngữ thân ảnh đã lần nữa ép gặp, lại là một quyền rơi xuống. Oeng! Hai cốt chia 5 x 7, cũng không có rơi xuống trên mặt đất, mỗi một đồng toái cốt cũng quỷ dị, ở giữa không trung tiêu tán. Một viên huyết sắc hạt cát, ở hai cốt biến mất nơi xuất hiện, rơi vào đáy sông. Mạc Ngữ hơi cau mày, giơ tay lên đem huyết sắc hạt cát thu hút trong tay, thân ảnh chợt thoát ra. Oeng! Oeng! Liên tiếp nổ liên tiếp bộc phát, Mạc Ngữ đấu đá lung tung, tất cả xác chết trôi bay rất ra ngoài, chưa rơi xuống đất liền chia 5 x 7. Cùng hai cốt giống nhau, bọn họ bể tan cảnh thân thể, rối rít biến mất không thấy gì nữa, vô số viên huyết sắc hạt cát xuất hiện. Chẳng qua là thể tích tương đối hài cốt sau khi biến mất đoạt được, muốn nhỏ hơn rất nhiều. Đại khái thập viên mới có thể chống đỡ được với một. Mạc Ngữ một mực phất tay háo lấy đi, dưới chân một bước, thân ảnh nhanh chóng rời đi. Hồ phách sông dài trùng, Mạc Ngữ cực nhanh đi về phía trước, quanh thân kích động lực lượng cường đại, đem nước sông toàn bộ vội và mở, tạo thành một cái thẳng tắp chân không lối đi. Thông qua hồi lâu, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thần thú bản đồ bao trùm phạm vi, ở thú thần trong khảo hạch, đụng phải cường đại áp chế, chỉ có thể giám sát phương viên trăm dặm phạm vi. Chẳng qua là miễn cưỡng, tránh thoát giữa sông sát chết trôi. Nếu không hắn đã sớm lâm vào trong vòng vây, bị vây giết tới chết. Dưới mắt, khẩn yếu nhất chuyện là tìm kiếm được một cái mới đích hắc thạch đường nhỏ. Chỉ có như thế, hắn có thể tạm thời an toàn. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ thân ảnh chợt dừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bên trái phương hướng, lại có hai cỗ hải cốt xông vào đến thận thú bản đồ giám sát phạm vi, đang hướng hắn chỗ ở, nhanh chóng tiến tới gần. Mạc Ngữ dưới chân một bước, trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, đây căn bản vô dụng. Không chỉ có trước hết phát hiện hai cỗ hải cốt đã chuyển hướng đuổi giết mà đến, càng gia tăng liều khác ba bộ hải cốt, bọn họ giống như là có thể khóa Mạc Ngữ hơi thở, mặc cho như thế nào thay đổi phương hướng đều không thể bỏ rơi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hải cốt ra hiện tại Mạc Ngữ cảm ứng chung, để lại cho hắn xê dịch rời đi không gian trở nên càng ngày càng nhỏ. Dựa theo như vậy khuynh hướng, không dùng được quá lâu, Mạc Ngữ cũng sẽ bị hoàn toàn vây quanh, trốn không thể trốn. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Ngữ sắc mặt khó coi, trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái ánh sáng, huyết sắc hạt cát, nhất định là bởi vì vật này. Những thứ này hài cốt mới có thể đuổi giết mà đến. Mạc Ngữ không chút do dự phất tay háo vung lên, sẽ phải đem tất cả huyết sắc hạt cắt ném ra, nhưng tiếp theo trong nháy mắt thân thể của hắn chợt cứng đờ, khóe miệng khẽ co quắp. Mười mấy cỗ hài cốt đồng thời xông vào đến, thần thú bản đồ bao trùm phạm vi. Nay liên đồng đẳng với chặt đứt liêu hắn tất cả có thể chạy thoát. Nữa vứt bỏ huyết sắc hạt cắt đã trở nên không có ý nghĩa. Mạc Ngữ cái chán, nhanh chóng toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi hột, gần trăm cỗ hài cốt điên cuồng vây vây giết, chỉ sợ sẽ rách phong ấn tấn chức đế cảnh, thậm chí nắm giữ đầy đủ tử tịch chi dạng, cũng là thập tử vô sinh. Tỉnh táo, hiện tại tự loạn trận cước, chỉ có thể chết nhanh hơn. Mạc Ngữ hít một hơi, bắt buộc cả tâm thần quy về bình tĩnh, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Quanh mình bị hải cốt bao trùm, đã đứt tuyệt sinh lộ, muốn còn sống, cũng chỉ có thể ở chỗ này tìm được một đường sinh cơ. Nhất định sẽ có. Ở nơi đâu? Ở nơi đâu? Ở nơi đâu? Mạc Ngữ dừng ở tại chỗ, nhắm mắt lại, thần niệm một lần lần quét ngang phương viên trong vòng trăm dặm. Vô số cỗ hải cốt cực nhanh tiến tới gần, để lại cho thời gian của hắn đang thật nhanh trôi qua. Giống Một tiếng bạo ngược gầm thét, khổng lồ hài cốt hư ảnh ra hiện tại thực hiện cuối. Nó khi còn sống hiển nhiên là nào đó kinh khủng cự thú, trống rông hốc mắt chỗ sâu, sát cơ lưu chuyển. Tráng kiện chân sau cốt nặng nghề đạp một cái, cự thú hài cốt chợt thoát ra, há mồm cắn xé mà đến. Trong điện quang hỏa thạch, Mạc Ngữ chợt mở mắt ra. Tìm được rồi. Hắn giơ tay lên, một quyền đem cự thú hài cốt đánh bay, thân thể mượn đụng nhau lực lượng, về phía sau nổ bắn ra rời đi. Một con đáy sông động sâu, bị Mạc Ngữ thần niệm khóa, đen nhánh một mảnh khó gặp cuối. Có lẽ là ăn thịt người ngủ lớn, có lẽ là duy nhất sinh lộ. Hắn không rõ ràng lắm, nhưng không có lựa chọn. Chỉ có đánh cược một lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 869, cuối đường là ánh sáng. Giống. Gầm thét chung, một cụ hải cốt lao thẳng tới mà đến, hơi thở bạo ngược. Mạc Ngữ giơ tay lên, về phía trước cũng chỉ chém, bóng kiếm chợt lóe tiếp xúc không có. Ba một tiếng, hải cốt từ đó chỉnh tề ngăn ra, Mạc Ngữ không có chút nào dừng lại bay qua, lấy tay lấy đi rơi xuống máu cát. Những thứ này máu cát có thể đưa tới hải cốt đuổi giết, tất nhiên không phải là vật tầm thường, có lẽ sẽ có trọng dụng. Mấy hơi thở sau, đáy sông màu đen đại động đã xuất hiện tại Mạc Ngữ trước mắt. Hắn không chút do dự lao ra, ba bộ hải cốt đồng thời tiến tới gần, khí thế điên cuồng. Mạc Ngữ trong mắt bỗng dưng sáng choang, đỉnh đầu trực tiếp lộ vẻ hóa ra một bội cổ thụ loại cỏ xanh. Ba chỉ cây cỏ nhanh như tia chớp bắn ra, dễ dàng xuyên thủng liễu ba bộ hải cốt đỉnh đầu. Thu ba viên máu cát, Mạc Ngữ ở hải cốt vây lên trước một khắc, chui vào mặt đất động sâu. Phúc. Nhất thanh một hưởng, dưới chân chạm đến mặt đất, tối như mực thạch động, vận hướng dưới đất lan tràn. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, hết sức tiêu trừ thúc dục thanh thảo thần thông mang đến suy yếu cảm, dưới chân không có bất kỳ dừng lại, dọc theo thạch động dữ dội lướt đi về phía trước. Phía sau, rất nhanh truyền đến bạo ngược hơi thở, từng tiếng gầm thét mơ hồ có thể nghe. Hiển nhiên, vây giết mà đến hải cốt đã đuổi vào trong đó. Bất quá, theo hắn cửa tiến vào thời gian đến xem, hẳn là có 2 đến 3 tức dừng lại. Mặc dù cũng không thu hút, lại có thể cho thấy trong thạch động vô cùng có khả năng tồn tại, khiến chúng nó kiêng kỵ hoặc sợ hãi tồn tại. Mạc Ngữ thần sắc lạnh lùng, trong mắt đề phòng cẩn thận, nhưng nặng hơn vài phần. Trong tầm mắt, thạch động đột nhiên chia ra làm 3, đi thông phương hướng bất động. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, trực tiếp thẳng phía bên trái chắc thạch động bước đi. Thần thú bản đồ tác dụng, mặc dù bị tức nhược rất nhiều, nhưng vẫn có thể dọc theo người ra chăm dặm. Mặc dù không cách nào phát hiện tách ra thạch động cuối, lại có thể căn cứ bọn họ hướng đi, làm ra phán đoán. Hắn chỉ lựa chọn, vẫn đi thông sâu trong lòng đất cái kia một. Đang ở thân thể tiến vào bên trái sơn động trong nháy mắt, tiếng xé gió đột nhiên lên đỉnh đầu vang lên. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, thần thú bản đồ quét ngang mà qua, lúc trước hắn cánh không có nửa điểm phát hiện. Giơ tay lên hướng về phía trước một quyền, đem một cụ bò tới thạch bích bên trong hải cốt, trực tiếp vênh thành mảnh nhỏ. Nhẫn chữ vật chung, lại thêm một viên huyết sắc hạt cát. Nhưng rất nhanh, Mạc Ngữ liền phát hiện, đây chỉ là một mới bắt đầu. Càng đi chỗ sâu, thạch động tách ra chỗ rẽ càng nhiều, rắc rối phức tạp, giống như là một ngọn mê cung. Mà trong thạch động giấu giếm hải cốt, xa so với hắn theo dự liệu, muốn hơn rất nhiều. Liên tiếp vênh giết 7 cụ ngăn cản con đường phía trước hải cốt sau, Mạc Ngữ đã có thể cảm nhận được, từ 4 phương 8 hướng truyền lại mà đến lạnh lạnh sát ý, bạo ngược gầm thét, mơ hồ có thể nghe nói. Không biết có bao nhiêu cường đại hải cốt đang không ngừng gia nhập, đuổi giết hắn hàng ngũ. Mạc Ngữ trong lòng rõ ràng, hôm nay hắn chỉ còn lại có tiếp tục đi về phía trước lựa chọn duy nhất. Cho nên, mặc dù gặp gỡ hải cốt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, hắn trong mắt chỗ sâu như cũ thiêu đốt lên cường đại chiến ý. Thân ảnh không có bất kỳ dừng lại. Bá, một cụ trường xa hải cốt chợt xé mở mặt ngoài nguy trang, từ thạch bích trùng bắn ra, giống như là một cây cỡi dây cung mũi tên nhọn, bắn về phía Mạc Ngữ mặt. Nhỏ hẹp hốc mắt, chảy xuôi theo vô tận dữ tợn. Ba. Mạc Ngữ một phát bắt được, trở tay hung hăng văng, cùng khắc một cụ lặp lại hải cốt, nặng nghề va chạm đến cùng nhau. Trong lúc nhất thời, toái cốt bay ngang. Thân ảnh chợt lóe, Mạc Ngữ đã xông thẳng mà qua, mang đi 2 quả huyết sắc hạt cát. Không biết xâm nhập dưới đất bao sâu, lấy Mạc Ngữ cường hãn đắc ý chí, cũng lộ ra thật sâu mệt mỏi. Trên người hắc bảo nhiều chỗ bể tan cảnh, miệng vết thương huyết nục, như cứng như sắt thép căng thẳng, khóa lại máu tươi lưu thất. Nếu không phải hắn thân thể đầy đủ cường hãn, đã sớm chống đỡ không nổi. Trong lúc bất chợt, cuối tầm mắt xuất hiện một tia ánh sáng. Mạc Ngữ trong lòng chấn động, đáy mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu như đoán không lầm, thạch động sẽ phải rốt cuộc sống hay chết, lập tức đã công bố. Hắn rơi chân một bước, không chần chờ chút nào, tốc độ nhanh hơn 3 phần. Nếu làm ra lựa chọn, cũng đừng có hối hận, nhất là không thể làm tiếp sửa đổi cục diện xuống. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hí mắt, hẹp dài khe hở, hàn quang càng nhiều, ánh sáng ngọc như sao. Hắn liền không tin, mình vận khí kém như vậy, có táng thân hơn thế. Xôn xao. Thạch động mặt đất đột nhiên bể tan cảnh, một cái cốt đuôi chạm mặt rút ra, nhanh đến giống như là một cái tia chớp. Mạc Ngữ trái tim chợt co rút lại, xông ra mãnh liệt hung hiểm cảm giác, giơ tay lên về phía trước một quyền. Một tiếng vang thật lớn, hắn thân ảnh chợt lui mà quay về, liên tiếp rơi xuống đất 7-8 bước, mỗi một bước cũng làm cho thạch động rung động, sinh ra giống mạng nhện vô số tiếng vỡ ra. Dấu diếm dưới đất hải cốt cũng bị đánh bay đi ra ngoài, thể trạng tiểu tiểu như linh miêu, một cái cốt xương cùng lễ dày đặc chặt dồn, chừng 2 trượng hơn, giờ phút này chậm rãi dạo bước, cánh làm cho người ta một loại hết thảy đều ở nắm giữ thông dong. Mạc Ngữ không có đi suy đoán thân phận của nó, cũng không có suy nghĩ sâu xa nó toát ra bình tĩnh. Bởi vì để lại cho thời gian của hắn không nhiều lắm liễu. Nữa trì hoãn một hồi, căn bản không cần trước mặt hải cốt xuất thủ, hắn sẽ bị phía sau đuổi giết vô số hải cốt, sinh sôi sẽ thành nát bấy. giết. Quát lên một tiếng lớn, Mạc Ngữ thân thể bắn ra, giơ tay lên về phía trước liên tiếp chém dụng, bóng kiếm ung tùm sát cơ tung hành. Hai cốt thân ảnh vừa động, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, ở nhỏ hẹp trong thạch động thật nhanh xê dịch, tránh ra từng đạo bóng kiếm. Nhưng ở này trong quá trình, nó như cũ vững vàng ngăn chặn Mạc Ngữ con đường phía trước, không tha hắn tái tiến một bước. Mạc Ngữ trong mắt híp mắt chặt, này hai cốt lựa chọn né tránh, hiển nhiên là muốn trì hoãn thời gian. Nhận thấy được điểm này, hắn tự nhiên sẽ không khiến nó như nguyện. Dưới chân một bước, Mạc Ngữ nổ bắn ra, trong mắt chợt thâm thúy, hóa thành hoàng kim vẻ. Một đạo vàng thâm địa quang từ hắn trong cơ thể bộc phát, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thương Long Diệt Thế Lôi Đỉnh. Đối với vong linh sinh vật có thiên nhiên áp chế, Mạc Ngữ vẫn ẩn nhẫn không phát, chính là chuẩn bị dùng ở mấu chốt lúc. Hai cốt hiển nhiên biết lợi hại, hét lên một tiếng, cực nhanh lui về phía sau. Nhưng như cũ, chấn giữ ở con đường phía trước. Mạc Ngữ quanh thân tắm rửa lệ quang, đối với lần này coi như không thấy, cực nhanh tiến tới gần. Làm giữa hai người khoảng cách chưa đầy hơn 10 thước, lui nhanh hải cốt chợt dừng lại, cốt đuôi nhanh như tia chớp bắn ra. Cánh căn bản không hãi sợ Mạc Ngữ quanh thân vàng thấm lôi đỉnh, trực tiếp đưa lồng ngực xuyên thủng. Máu tươi giàn rủa. Nó trống rỗng trong đôi mắt, lộ ra một tia đắc ý. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, liền hoàn toàn cứng ngắc đến trên mặt. Mạc Ngữ một phát bắt được, xuyên thủng lồng ngực cốt đuôi, giơ tay lên về phía trước chém. Ông. Kinh khủng kiếm ý, phóng lên cao, giống như là một cái tia chớp, xẹt qua không gian. Mang theo liễu, ba một tiếng vang nhỏ. Hải cốt bi thảm một tiếng, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Xương cùng bị chém đứt, nó thực lực đại đã chết khấu. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ thân ảnh đã vọt tới, hai tay nắm ở đầu lâu của nó, dùng sức méo một cái, sau đó sinh sôi nổ xuống. 3. Một khối cỡ ngon cái huyết sắc hạt cát rơi xuống mặt đất. Mạc Ngữ thân thể lay động một cái, há mồm phun huyết. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, không kịp mặt đất máu cát, ở tầm mắt trận trận biến thành màu đen trùng, lảo đảo đi tới thạch độ cuối. Bước ra một bước, cảm nhận được ánh sáng chiếu sáng gương mặt, Mạc Ngữ không còn kịp nữa đi xem một cái, phù phù ngã xuống đất. Rất nhanh, chi chít vô số cố hải cốt đuổi giết mà đến. Bọn họ giấu giếm ở trong bóng tối, không ngừng gầm nhẹ, nhưng không có bất kỳ một dám can đảm xông vào nửa bước. Bóng tối cùng quan minh, một đường chi sai, chính là hừng câu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 870, chiến khôi. Tất cả đáy sông hắc thạch đường nhỏ, mặc dù phương hướng bất đồng, nhưng cuối cùng cũng đi thông cùng một chỗ. Một tấm hắc sắc thạch đài an tĩnh đứng nghiêm, chặn liễu con đường phía trước. Nó hình thức đơn giản không có gì lạ, nhưng làm cho người ta một loại khó tả uy nghiêm, không dám mạo phạm. Giờ phút này, một người tu sĩ khuôn mặt quân quýt đứng ở trước thạch thai, sau một hồi bất đắc dĩ nói chuyện, khuôn mặt thống khổ lấy ra ba vật từ giữa sông thu bảo vật đặt ở màu đen trên thạch đài, vô thanh vô tức trên thạch đài bảo vật lặng lẽ chìm vào trong đó, màu đen thạch đài dần dần trở nên trong suốt. Người này một bước bắn ra, thân thể dung nhập vào trong đó, giống như là thông qua liễu một ngọn truyền tống pháp trận, đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa mấy tên tu sĩ trên mặt lộ ra hâm mộ, tổn thất bảo vật rời đi nơi này cũng vốn sống khá giả, bị vây ở chỗ này, bọn họ cũng không phải là không có nghĩ qua những biện pháp khác. Nhưng lúc trước tất cả nếm thử người tất cả đều chết yểu, hoàn toàn chặt đứt bọn hắn may mắn tâm tư. Hướng màu đen thạch đài kính dâng tế phẩm là duy nhất có thể thuận lợi rời đi phương thức. Khẽ cắn răng, mấy người liếc mắt nhìn nhau, xoay người về phía sau phóng đi. Mấy người sau khi rời đi không lâu, man tộc thanh niên thân ảnh ra hiện tại phương xa. Hắn bước đi gần thạch đài, phất tay lấy ra một thanh huyết sắc hạt cát, thả vào trên thạch đài một ngọn cân tiểu ly trung. Huyết sắc hạt cát rơi xuống, dầm nữa rung động, nhưng chỉ là để cho cân tiểu ly hơi động một chút, không cách nào áp lên cân tiểu ly không có vật gì một chỗ khác. Man tộc thanh niên thấy thế, trong mắt không có lộ ra như đưa đám, ngược lại trở nên càng thêm sáng ngời. Hắn phất tay áo đem tất cả huyết sắc hạt cắt lấy đi, xoay người sải bước rời đi. Rất nhanh, lại có hai đạo thân ảnh ra hiện tại trước thạch thai, ánh mắt nhìn nhau, tất cả đều lạnh như băng. Lạnh lạnh vầng sáng lưu chuyển không nghỉ. Ta tới trước. Lãnh Thiên Thu thần sắc trong trẻo lạnh lùng, vẻ mặt hờ hững. Đế Vô Cương cười một tiếng, tại sao phải? Hắn ngôn ngữ ngoạn vị mang theo mạn bất kinh tâm, trong mắt chỗ sâu nhưng không có nửa điểm tâm tình ba động. Tránh ra. Lãnh Thiên Thu giơ tay lên, nếu không ta và ngươi tiểu tại này nơi quyết một thắng bại. Với anh, kiếm đạo hơi thở phóng lên cao, sảng giọng sát phạt. Đế Vô Cương trầm mặc không nói, sau một hồi ngẩng đầu cười một tiếng, ta và ngươi cuối cùng có một chiến, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Thôi, nhìn ở ngươi giết chết Mạc Ngữ phân thượng, tiểu cho ngươi một quả thể diện. Hắn dưới chân vừa lui gọn gàng, quanh thân khí thế như thủy triều thối lui. Lãnh Thiên Thu Mạc vô vẻ mặt, phất tay áo vung lên, đem tất cả huyết sắc hạt cắt để cân tiểu ly. Ở Đế Vô Cương âm lãnh trong ánh mắt, cân tiểu ly đầu động liễu mấy cái, tựa hồ sẽ phải dâng lên, nhưng cuối cùng hay là khôi phục bất động. Lãnh Thiên Thu trong mắt chỗ sâu, xét qua một tia nhỏ không thể thấy thất vọng, nhưng hắn trung quy lòng dạ thâm trầm, không lộ nửa điểm đem huyết sắc hạt cắt thu hồi, xoay người rời đi. Ngươi sẽ không sợ đi lần này, cân tiểu ly trung ẩn chứa cơ duyên, bị ta lấy đi. Đế Vô Cương cười mở miệng. Lãnh Thiên Thu dưới chân không ngừng, trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến, ngươi làm không được. Không có nói nữa, hắn mấy bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đế Vô Cương lắc đầu, hơi lộ ra cười khổ. Đúng như Lãnh Thiên Thu nói, hắn thu huyết sắc hạt cát, nhiều nhất chẳng qua là cùng hắn tương đối. Còn kém một chút mới có thể hoàn toàn áp lên cân tiểu ly. Không hổ là A Tị giới, gần vạn năm, có khả năng nhất bước ra bước thứ ba người. Tâm thần kiên định, không là ngoại nhân thế mà thay đổi, cũng là hưởng phí liêu hắn một phen tính toán. Như vậy tiểu vứt bỏ hết thảy, xem ai động tác nhanh hơn một chút. Đế Vô Cương dưới chân một bước, gào thét rời đi. Thạch động cuối, nhàn nhạt quang minh rơi. Mạc Ngư ngón tay giật giật, trong mắt chậm rãi mở ra. Ý niệm đầu tiên là mình còn sống, đáy lòng sinh ra nhàn nhạt mừng rỡ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, tình hình so với mình theo dự liệu tốt hơn. Lực lượng hao tổn hoàn toàn khôi phục, kịp vết thương trên người cũng cơ hồ khỏi hẳn. Chỉ có lồng ngực nơi không ngừng truyền đến dương tê dại cảm giác, hiển nhiên đã ở nhanh chóng khôi phục chung. Mạc Ngư trong mắt hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hướng trong thạch động, tản ra ánh sáng ngọn nguồn, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn xoay người, hướng trong bóng tối quét tới một cái, có thể rõ ràng cảm nhận được kia phân bạo ngược sát cơ. Nhưng ở ngủ mê man, bọn họ còn không dám có nửa điểm động tác, hôm nay lại càng không nên để ý tới. Mạc Ngư cất bước, hướng nguồn sáng bước đi, phía sau nhất thời vang lên vô số thanh gầm thét, làm như uy hiếp, cảnh cáo. Thân ảnh không ngừng, Mạc Ngư rất nhanh nhích tới gần nguồn sáng, đây là một đồng khổng lồ hộ phách, trong đó Niêm Phong cất vào kho một đạo thân ảnh, hắn nửa quỳ trên mặt đất, một tay cầm thương một tay cầm lá chắn, trong mắt lạnh như băng hờ hững, nhưng tản ra bệ nghệ thiên địa ngập trời chiến ý. Tất cả quang minh cũng là từ trong cơ thể hắn xung ra, trải qua hổ phách cách trở nên yếu ớt, nhưng như cũ chiếu sáng nơi này, kinh sợ tất cả hải cốt, không dám nữa về phía trước nửa bước. Mạc Ngư thần sắc lộ ra một tia ôn hòa, bất kể hắn đến tột cùng là người phương nào, cũng cứu tánh mạng của hắn. Chẳng qua là dưới mắt, phải như thế nào rời đi đâu? Mạc Ngư trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Sau một hồi, khẽ cười khổ. Hắn tự hồ thật bị vây ở nơi này. Đang lúc này, một tia lực lượng ba động đột nhiên xuất hiện. Mạc Ngư chợt ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt khối lớn hổ phách hiện ra hàng tỷ ký hiệu, cực nhanh lưu chuyển. Giang giác, giang giác. Vô số tiếng vỡ ra từ hướng nội ngoài sinh ra, đem hàng tỷ ký hiệu đứt đoạn, đáng sợ sát phạt khí thế từ đó phóng lên cao, tàn sát bừa bãi nơi này mỗi một tấc không gian. Mạc Ngư tâm thần chấn động, loại này kinh khủng sát phạt khí thế, cho dù là hắn, cũng cảm thấy khó có thể thừa nhận. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem tất cả tâm tư ba động, mạnh mẽ để, trong mắt nhanh chóng chớp động. Hiển nhiên, bị phong ấn ở hổ phách trong đích tu sĩ đang tránh thoát. Dưới mắt xem ra, nếu như hắn xuất thủ, có 8 phần trở lên nắm chặt, có thể thả hắn ra. Nhưng mấu chốt là, Mạc Ngư cũng không rõ ràng, hắn đến tột cùng là ai, thả hắn ra có lẽ có sinh cơ, nhưng giống như trước có thể có, vì mình trêu chọc tới họa sát thân. Ánh mắt rơi vào phong ấn tu sĩ trên mặt, lạnh như băng hờ hững, không có nửa điểm tâm tình ba động. Mạc Ngư cắn răng, trong miệng chợt gầm thét, ta tin ngươi một lần, hy vọng ngươi không nên ân tương tử báo. Hắn giơ tay lên một quyền chào ra. Hổ phách thượng điên cuồng lưu chuyển ký hiệu, giờ phút này chợt rung động, nhưng ngay sau đó ầm ầm bạo liệt. Oeng! Cả hổ phách chia 5 x 7. Nửa quỳ thân ảnh chậm rãi đứng lên, gần như ngưng tụ là thật chất ngập trời sát ý, như nước chảy tịch quyển ra. Mạc Ngư thân thể vi cương, sau lưng tóc gáy chuẩn bị loé sáng, đáy lòng sinh ra một tia sợ hãi. Hắn đang nghĩ đến, bị phong ấn người, thực lực tất nhiên cực mạnh, nhưng cũng không ngờ rằng có đáng sợ đến loại trình độ này. Lấy hắn bản thạch loại tâm trí, cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ, đổi lại tu vi nhỏ yếu hạng người, sợ là sẽ phải bị trực tiếp hủy chết. Tích lũy loại trình độ này sát ý, không biết muốn huyết tẩy bao nhiêu sinh linh mới có thể làm được. Hắn không chút do dự lui về phía sau, tới kéo ra khoảng cách, trong miệng quát khẽ, "Đạo hữu yên tâm, tại hạ thả ngươi đi ra ngoài, tuyệt không nửa điểm ác ý." Bị vây ở chỗ này không biết bao nhiêu năm tháng, chỉ sợ tâm tính đều đã vặn mèo, Mạc Ngư này thành quát khẽ chính là nhắc nhở, để tránh sinh ra phiền toái không cần thiết. Chậm rãi đứng thẳng thân ảnh, nghe vậy khẽ to mày, ánh mắt rơi vào trên người hắn, tựa hồ có chút nghi ngờ. Sau một hồi, trên người hắn ngập trời sát khí nhanh chóng tiêu tán, Mạc Vô vẻ mặt trước mặt bàng lộ ra một tia dịu ngoan. Một chân quỳ xuống, vùi đầu, kính cẩn mở miệng, "Chiến thôi, tham kiến chủ nhân." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 871, nhận chủ. Mạc Ngư khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia chần chờ, cuối cùng lắc đầu, "Ta không nhận ra ngươi." Chiến Khôi mặt lộ vẻ khốn hoặc, "Ta ở lâm vào ngủ say trước, phát ra chỉ có chủ nhân có thể nhận được thư cầu cứu tức." Thân xác hắn một lần nữa trở nên kiên định, "Cho nên, ngươi tiểu là chủ nhân của ta." Mạc Ngư khỏe miệng vừa kéo, "Ngươi đang ở đây lần này ngủ say liếu bao lâu? Tại sao phải ra hiện tại này? Lúc trước vừa ở địa phương nào?" Chiến Khôi trầm mặc ít khi, dứt khoát lắc đầu, "Không biết. Những thứ này ngươi cũng không biết." Mạc Ngư hai tay một vũng, "Cho nên chúng ta thật không nhận ra." Chiến Khôi lắc đầu, "Ta quả thật quên mất rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có chủ nhân sẽ đến cứu ta. Ngươi cứu ra ta, chính là chủ nhân, điểm này sẽ không sai." Mạc Ngư trên mặt cứng đờ, cuối cùng không nhịn được, lộ ra cười khổ. Như vậy một cường đại tồn tại, vô điều kiện nhận thức hắn làm chủ, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Nhưng ngày sau, hắn một khi khôi phục trí nhớ đâu, chỉ sợ xoay người sẽ trở mặt, dữ dội lên xuất thủ. Cho nên Mạc Ngư không muốn mạo hiểm, cũng là không muốn lây dính phiền toái không cần thiết. Nhưng hôm nay xem ra, muốn thoát khỏi dùng hắn cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Há miệng, Mạc Ngư đang muốn nói cái gì đó, Chiến Khôi đột nhiên đứng dậy, lạnh như băng ánh mắt quét về phía trong bóng tối. Dám can đảm mạo phạm chủ nhân, cũng đáng chết. Hắn thân ảnh vừa động, chợt thoát ra, một phát bắt được một cụ hải cốt, dùng sức đem bốn tuổi. Giống. Hoảng sợ thét chói tai trùng, vô số cố hải cốt điên cuồng chạy trốn. Mấy hơi thở, liền toàn bộ thối lui. Chiến Khôi ánh mắt lạnh lùng, kính cần nói, "Xin chủ nhân hạ lệnh, để cho ta giết chết những thứ này ác linh." Mạc Ngư trong lòng chấn động, hắn mắt thấy Chiến Khôi xuất thủ quá trình, động tác mau lẹ dứt khoát trực tiếp, cường đại hải cốt ở trước mặt hắn như đất gà chó kiểu loại, không chịu nổi một kích. Nghe vậy một chút do dự, chậm rãi gật đầu. Chiến khôi nhận được cho phép, dưới chân một bước, mặt đất vô số tiếng vỡ ra lan tràn trùng, thân ảnh đã bắn ra. Tốc độ cực nhanh, giống như là một cái xẹt qua bầu trời đêm tia chớp, đảo mắt biến mất mất tích. Rất nhanh, thì cường đại hơi thở ba động, kịp hài cốt trước khi chết tiếng thét chói tai mơ hồ truyền đến. Dần dần đi xa, cuối cùng không thể nghe nói. Mạc Ngữ do dự hạ xuống, dưới chân vừa động, thân ảnh nhanh chóng lướt đi, dọc theo lai lịch đi về phía trước. Một khối huyết sắc hạt cát ra hiện trong tầm mắt, hắn dừng lại nhặt lên, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, khóe miệng lại là một trận chịu động. Chỉ thấy trên mặt đất, thường cách một đoạn khoảng cách, thì mấy khối huyết sắc hạt cát. Số lượng nhiều, chi chít khó có thể tính toán. Mỗi một đồng cũng đại biểu một cụ cường đại hải cốt tiêu vong. Này chiến khôi, đến tột cùng là lai lịch ra sao, có thể đặc biệt khắc chế hải cốt, diệt chi như giết gà tàn sát chó. Mạc Ngữ hít một hơi, trong mắt trở nên sáng ngời. Có chiến khôi mở đường, thoát khốn đang ở dưới mắt. Về phần những khác, ngày sau làm tiếp suy nghĩ chính là. Mạc Ngữ vừa động nhanh chóng đi về phía trước, không ngừng nhặt huyết sắc hạt cát, đưa vào nhẫn chữ vật trùng, số lượng càng ngày càng nhiều. Bá. Linh quang chợt lóe, Mạc Ngữ từ trong động bay ra, ánh mắt quét qua, chiến khôi đang kính cẩn mà đứng. Tất cả xâm phạm hải cốt đã bị toàn bộ đánh chết. Hắn không mình hành lễ, giọng điệu hờ hững, tựa hồ nói chỉ là một vật bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Mạc Ngữ trong lòng đã có quyết định, hơi trầm mặc hạ xuống, nói, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, ta không phải là chủ nhân của ngươi. Nếu như ngươi vẫn cố ý như thế, ta nhưng lấy để đi theo, nhưng ngươi cần nhớ kỹ, ngày sau khôi phục trí nhớ không nên đoán ta. Chiến khôi chi sứ mạng, vì cái gì thủ hộ chủ nhân vinh quang, mặc dù chết không tiếc. Chiến khôi một chân quỳ xuống, thân thể đột nhiên bộc phát linh quang, hóa thành một quả màu đen chiếc nhẫn, bọc tại Mạc Ngữ trên ngón tay. Nhìn chiếc nhẫn, Mạc Ngữ lắc đầu, lâm vào tuyệt cảnh, phản được một cường đại chiến khôi, này có tính hay không nhân họa đắc phúc? Bất quá, ta tuyệt đối sẽ không cảm kích. Hắn ngẩng đầu, thần sắc lãnh khốc, lãnh thiên thù, một kiếm chi thủ, Mạc Mộ tất có gấp bội xin trả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 872, thú thần máu. Vượt qua trăm cỗ hải cốt hội tụ cùng nhau, kinh khủng lực lượng ba động từ đó bộc phát, khoé sông dài. Ma tộc thanh niên mặt lộ vẻ cười khổ, không nghĩ tới hơi bất lưu thần, tiểu rơi vào như vậy hung hiểm thế cục. Mấy phen muốn phá vòng vây đi ra ngoài, cũng bị hải cốt hung hãn không sợ chết công kích, sinh sôi bước lui. Hít một hơi, đè trong lòng lo âu, hắn dưới chân một bước thân thể hóa thành hư ảnh thoát ra. Vâng. Vô số cố hải cốt không ngừng bằng, ma tộc thanh niên khó khăn đi về phía trước, nhìn như đại chiếm thượng phong, trong lòng khổ sở nhưng càng ngày càng nặng. Không cách nào đối với hải cốt tạo thành chí mạng đả kích, căn bản sẽ không ra phong tỏa, theo thời gian trôi qua, lực lượng hao tổn quá nhiều. Kết quả cũng đã nhất định. Nghĩ đến lao tổ tha thiết chờ đợi, ma tộc thanh niên đấy mắt lộ ra một tia xin lỗi, muốn cho lão nhân gia ông ta thất vọng. Nhưng ngay sau đó, hắn quanh thân bạo ngược khí thế, lần nữa bay lên. Đang lúc này, một cụ hải cốt đột nhiên dừng thân ảnh, xoay người nhìn về phía sau lưng phương hướng, trong miệng đông dưng một tiếng thét chói tai. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả hải cốt mang theo vô số xác chết trôi, điên cuồng chạy trốn. Quần quần nổi lên liếu tảng lớn nước sông, một mảnh hỗn loạn. Ma tộc thanh niên thần sắc hơi chậm lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Một đạo linh quang gào thét mà đến, trải qua nơi này, không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Là hắn. Ma tộc thanh niên trong lòng vừa động, dưới chân một bước, thật chặt đi theo ở phía sau. Một lát sau, hắc thạch đường nhỏ cuối xuất hiện, linh quang rơi vào trước thạch thai, lộ ra Mạc Ngữ thân ảnh. Ánh mắt của hắn đảo qua, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Tất cả hắc thạch đường nhỏ cuối cùng cũng đi thông nơi này, hướng màu đen thạch đài hiến tế ba vật hổ phách sông dài trung thu bảo vật, là có thể thuận lợi rời đi. Về phần ngày này đều, nhưng đem đánh chết hải cốt, xác chết trôi đoạt được huyết sắc hạt cắt để trong đó, một khi áp lên, tất nhiên sẽ có phần thưởng. Man tộc thanh niên thanh âm bình tĩnh, trong mắt nhưng khẽ chớp động lên, ẩn có một tia mong đợi. Mạc Ngữ xoay người nhìn lại, thản nhiên nói, ngươi một đường đi theo chính là vì báo cho Mạc Mộ những thứ này. Man tộc thanh niên thần sắc thản nhiên, vô luận trước ngươi có hay không cố ý, cũng đã cứu ta một mạng. Mạc Ngữ thần sắc hơi trì hoãn, suy tư hạ xuống, chắp tay nói, như thế, liền đa tạ liễu. Hắn chuyển hướng màu đen thạch đài, nhưng không buông lỏng cảnh giác, phất tay áo vung lên một mảnh huyết sắc hạt cắt xuất hiện, rơi vào cân tiểu ly thượng. Cơ hồ trong nháy mắt, cân tiểu ly liền kịch liệt lay động, nhưng ngay sau đó chậm rãi dâng lên, một chút xíu đạt tới thăng bằng. Ông, một cổ mênh mông đắc ý chí, đột nhiên phủ xuống, mang theo cường đại không tha chống đỡ hơi thở. Giống như là một ngọn nguy nga núi cao, áp chế tại tâm thần trên, làm cho người ta không dám vọng động nửa điểm. Nhưng đây hết thảy, đối với tắm rửa trong đó Mạc Ngữ mà nói, nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại giống như là một tầng bảo vệ, khiến cho hắn không bị quấy rầy. Mạc Ngữ ánh mắt nhanh chóng chớp động, hắn mơ hồ có trực giác, hiện tại thu tay lại hắn cũng có thể được đến phần thưởng. Nhưng này, hẳn là còn không phải là kết thúc. Hắn lần nữa phất tay áo, lại có tảng lớn huyết sắc hạt cắt bay ra, khiến cho thăng bằng đích tiên đều bắt đầu hướng hắn này một bên, chậm rãi chậm xuống. Đế Vô Cương chợt dừng lại, trở nên xoay người nhìn về phía hắc thạch đường nhỏ cuối, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Có người chiếm được cân tiểu ly cơ duyên, chẳng lẽ là Lãnh Thiên Thu? Tuyệt không có thể làm cho hắn thuận lợi đắc thủ, nếu không lần này chuyện, sợ là muốn sinh ra biến cố. Dưới chân một bước, Đế Vô Cương xé nát một cụ hải cốt, không còn nữa để ý tới rơi xuống đất huyết sắc hạt cát, nổ bắn ra rời đi. Đế Vô Cương. Lãnh Thiên Thu trong trẻo lạnh lùng gương mặt, giờ phút này nhiều hơn một tia âm hàn. Trong mắt chỗ sâu, vô số bóng kiếm tung hoành gào thét, tản mát ra lạnh thấu xương sắc cơ. Ông Một tiếng kiếm kêu, thân thể của hắn hóa thành bóng kiếm, hướng thạch đài chỗ ở nhanh chóng bay đi. Song đầu cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay dùng sức nhất phân, đem một cụ cự thú hải cốt xé rách. Chỉ kém một chút, ta liền có thể làm cho cân tiểu ly dâng lên, là ai nói trước cướp lấy liêu cơ duyên của ta? Đáng chết. Giống giận chung, nó hai chân di chuyển, giống như là một ngọn đẩy ngang núi cao, ùng ùng đi xa. Làm cuối cùng một viên huyết sắc hạt cắt rơi xuống, Mạc Ngự chỗ ở cân tiểu ly một mặt, hoàn toàn rơi đến phần đáy. Kia phủ xuống mà đến như núi cao ý chí, như núi lửa buộc phát loại, điên cuồng tăng vọt. Một đầu cự thú hư ảnh, khi hắn trên đỉnh đầu, chậm rãi hiện lên. Man tộc thanh niên thân thể run lên, không có chống cự này cổ áp bách, thuận theo quỷ dạp trên đất, vẻ mặt kính sợ cùng chấn động. Dư quang rơi vào Mạc Ngữ trên người, thật sự không cách nào tưởng tượng, hắn đến tột cùng lấy loại thủ đoạn nào, có thể chém giết nhiều như vậy cường đại hải cốt. Không tệ, từ huyết sắc hạt cắt lớn nhỏ đến xem, bị giết chết, cơ hồ toàn bộ là hải cốt, mà cũng không phải là kém hơn một chút xác chết trôi. Nghĩ đến lúc trước, Mạc Ngữ xuất hiện, dọa lùi tất cả hải cốt xác chết trôi, man tộc thanh niên như có điều suy nghĩ. Trên người hắn, hẳn là có, nào đó nhằm vào hải cốt cường đại bảo vật, mới có thể thông dòng chém giết. Hắn trong lòng, đông dưng xông ra một tia kích động, tộc quân đợi chờ một luân hồi người, có lẽ đang ở trước mắt. Đang lúc này, hiện lên cự thú hư ảnh trùng, đột nhiên có một viên điểm đỏ xuất hiện, nhưng ngay sau đó nhanh chóng trở nên chân thật, rõ ràng tạo thành một viên đỏ bừng huyết châu. Trong lúc bất chợt, huyết châu rơi xuống, đem Mạc Ngữ thân thể bao phủ. Đối với cự thú mà nói, chẳng qua là nhỏ nhất một viên huyết châu, nhưng đủ để cho hắn cả xuyên vào trong đó. Cảm thụ được máu ẩn chứa cường đại sinh cơ cùng quen thuộc bàng bạc hơi thở, Mạc Ngữ không có kinh hoàng, trên mặt ngược lại lộ ra mong đợi. Hắn buông tha cho tất cả chống đỡ, mặc cho thân thể tự thân làm nhất bản năng phản ứng. Ông, linh hồn không gian, 6 miếng thần thông ký hiệu tự hành sáng lên, một đầu cự thú hư ảnh ở ánh sáng ngọc thần quang trung hiện lên. Huyết châu trung ẩn chứa lực lượng, nhất thời như vỡ đê giang hà loại, theo Mạc Ngữ quanh thân lỗ chân lông, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Trong thời gian ngắn tịch quyển toàn thân, rèn luyện mỗi một tấc huyết nục, để cho Mạc Ngữ thân thể bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Một cổ hồng hoang manh thú hơi thở, từ trên người hắn phát ra, giống như là một đầu chân chính thượng cổ cự thú, phất tay toái nhật nguyệt, giận dữ thiên địa băng. Man tộc thanh niên thần sắc kích động, đối với đáy lòng suy đoán, nữa không có nửa điểm hoài nghi. Có thể lấy như thế tốc độ kinh người, hấp thu thú thần máu, tất nhiên được thú thần chiếu cố. Mạc Ngữ chính là hắn phải đợi người, cũng là cả tộc quần duy nhất hy vọng. Nhưng ở lúc này, man tộc thanh niên đột nhiên cao mày, xoay người lạnh lùng xem ra. Hai đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người, gần như đồng thời đến. Không phải là ngươi? Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu đồng thời mở miệng, trong lòng khẽ buông lòng sau, rất nhanh trở nên âm trầm. Hai người bọn họ ở chỗ này, lại vẫn bị nhanh chân đến trước, đây tuyệt đối khổng lồ sỉ nhục. Là ai chiếm được cân tiểu ly cơ duyên? Đế Vô Cương lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lãnh khốc. Man tộc thanh niên đấy mắt hàn quang bùng lên, nhưng tiếp theo trong nháy mắt liền như thủy triều tối lui, thản nhiên nói, lúc trước cùng các ngươi tranh đấu người. Đế Vô Cương ngẩn ra, đầu góc hiện lên một đạo thân ảnh, thấp giọng hô nói, Mạc Ngữ. Hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn về phía Lãnh Thiên Thu. Người sau mày nhíu lại chặt, trầm giọng mở miệng, ta tự mình xuất thủ, đưa đánh vào hẳn phải chết kết quả, chuyện này ngươi cũng tận mắt nhìn thấy. Hắn một chút dừng lại, trong mắt kiếm ý u tùm, xem ra hắn cũng không có bị giết chết. Đế Vô Cương sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, lộ ra thị huyết vẻ. Nhưng cảm thụ được Mạc Ngữ quanh thân bao phủ kinh khủng ý chí, hay là mạnh mẽ đè trong lòng sát cơ. Lãnh Thiên Thu, ta và ngươi liên thủ, trước đem Mạc Ngữ chém giết, như thế nào? Tốt. Lãnh Thiên Thu thanh âm càng phát ra trong trẻo lạnh lùng, giống như là cuối mùa thu sương trắng, cũng không hàn đến mức tận cùng, nhưng phá lệ ấm lãnh. Hai người quyết định buông tha cho đề phòng, liên thủ đánh chết. Hư vô trong bén nhọn sát cơ bắt đầu hội tụ, toát ra không nghỉ. Ma tộc thanh niên không để lại dấu vết lui về phía sau, nhìn như không muốn cuốn vào trong đó, một đôi buông xuống trong mắt, cũng là hàn quang bắt đầu khởi động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 873, chém giết. Mênh mông ý chí bao phủ xuống, huyết châu kịch liệt cuộn cuộn, cảm thụ được kích động mở đích kia bàng bạc hơi thở, Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu thần sắc càng phát ra âm trầm, bên ngoài cơ thể sát cơ gần như ngưng tụ thành thực chất. Nay vốn hẳn nên thuộc về đồ đạc của bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, huyết châu mặt ngoài xuất hiện ngưng kết, từ từ làm sâu sắc trở thành một khối huyết tinh. Trong suốt trong sáng, nhưng thấy rõ ràng, một cổ huyết sắc lực lượng không ngừng dung nhập vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Cường đại uy áp chậm rãi tràn ngập. Túc túc 4 canh giờ sau, huyết tinh trong Mạc Ngữ trong mắt mới chợt mở ra. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, huyết tinh mặt ngoài sinh ra vô số tiếng vỡ ra, nhưng ngay sau đó ầm ầm bạo liệt. Vô số mảnh nhỏ xen lẫn kinh khủng lực lượng, xuyên thủng trường không. Phủ xuống mà đến mênh mông ý chí, lặng lẽ tiêu tán. Giờ phút này, hai cổ kinh khủng hơi thở gần như đồng thời bộc phát. Tàn sát bừa bãi sát cơ phóng lên cao, xé rách sông dài nước, cảnh tượng kinh người. Giết. Đế Vô Cương gầm nhẹ, dưới chân vừa động, thân thể như núi lớn đánh tới, giơ tay lên một quyền. Chiến thiên hạ. Một đấm xuất ra tay, dường như thiên quân vạn mã xung phong cảm giác, vô tận thảm thiết hơi thở làm cho tâm thần người hít thở không thông. Thế không thể đỡ. Mạc Ngữ trong mắt nhíu lại, hiện lên một tia bén nhọn, cánh không làm bất kỳ né tránh, dưới chân một bước trực tiếp đón nhận. Vung quyền, đầu hắn đính, ánh sáng ngọc thần quang bộc phát, hoang thú hư ảnh gầm thét không nghỉ. Oeng. Hai người nhanh như tia chớp va chạm đến cùng nhau, kinh thiên nổ, giống như là tinh thần đụng nhau. Không gian chợt vặn mèo, nhưng ngay sau đó hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem chọn con yên lặng hổ phách sông dài trực tiếp chấn lật. Vô số nước sông nghịch tiên dựng lên, phục vừa ầm ầm rơi xuống, giống như thiên hà rơi xuống. Đế Vô Cương hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh lui về. Nhưng giờ phút này, một đạo kiếm ảnh đã hướng Mạc Ngữ sau lưng chém thẳng xuống. Thân thể của hắn lui về, nhìn như tựa như mình hướng kiếm ảnh đụng lên đi. Chỉ mảnh treo chung, Mạc Ngữ không trung mạnh mẽ xoay người, đầu đầy tóc đen bị bén nhọn kiếm ý kích khởi, ở sau lưng kích động tung bay. Hắn giơ tay lên, về phía trước một chút. Hưu. Kinh thiên kiếm toàn tính, từ hắn đầu ngón tay bộc phát, kinh khủng đắc ý chí lực ảnh hưởng lượng, làm cho tâm thần người chung không khỏi hiện ra một bộ hình ảnh. Vô tận trên thảo nguyên, một bụi cổ thụ loại cỏ xanh cắm rễ đại địa, một mảnh cây cỏ đột nhiên run lên, liền có vô cùng kiếm quang phóng lên cao, chém dụng một viên tinh thần. Cỏ xanh chém tinh. Hoàn toàn bất đồng hai đạo kiếm ý, một người âm nhu lãnh khốc, một người bàng bạc đại khí. Trong phút chốc, ngang nhiên đụng nhau. 3. Kiếm ảnh bể tan cảnh. Mắt thấy cảnh này tu sĩ, tâm thần trung hình ảnh đồng thời tiêu tán. Mạc Ngữ phiêu nhiên lui về phía sau, trong miệng nhẹ nhàng ho khan, trên mặt hiện lên một tia tái nhợt. Hiển nhiên, liên tiếp cùng hai người đánh giết, đối với hắn mà nói, là thật lớn gánh nặng. Đang lúc này, dị biến xoay mình hiện. Một đạo khổng lồ thân ảnh, đột nhiên ngăn cản Mạc Ngữ đường lui, hai con đỉnh đầu thượng, bốn con mắt sát cơ chớp động. Chết. Gầm thét chung, bàn tay to mang theo hủy diệt hơi thở, điên cuồng phách rơi. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, đáy mắt lộ ra một tia đùa cợt. Rốt cục không nhịn được, hắn giơ tay, đánh ra một khối huyết sắc tảng đá, nặng nề nện ở song đầu cự viên trên tay. Oeng. Một tầng huyết quang bộc phát, chiếu sáng song đầu cự viên, trợn to kinh sợ trong mắt. Một cổ đau nhức, nhưng ngay sau đó giống như thủy triều, xông lên đầu. Nó hét thảm một tiếng, thân ảnh chợt lui mà quay về, cả bàn tay bị tạc nấu nhừ, thậm chí có thể thấy trong đó sâm bạch xương, ánh mắt oán độc vô cùng. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, âm thầm đánh lén, cũng không sợ bôi nhỏ Liêu các hạ tu vi. Thần thú bản đồ nơi tay, ẩn nút ở một bên song đầu cự viên, hành tung tất cả đều ở Mạc Ngữ cảm ứng. Lợi dụng năm xưa lấy được một khối thần đế huyết thạch, dung hợp lưu lại một tia thú thần máu, vừa lúc dùng đến nó trên người. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả rất tốt. Dù sao, đối với thân thể cường hãn cự thú mà nói, phế bỏ một cái cánh tay, cơ hồ tiểu chặt đứt Liêu nó một phần tư chiến lực. Song đầu cự viên sắc mặt càng phát ra khó coi, một cái đầu lâu lạnh lạnh mở miệng, "Hôm nay, ba người chúng ta liên thủ giết người, ai có thể cứu ngươi?" Khác một cái đầu lâu tiếp lời, "Tất nhiên muốn đem đầu ngươi chém xuống, tiêu tâm trạng của ta đại hận." Cơ hồ đang ở hắn thanh âm chưa dứt, sắc mặt đột nhiên đại biến, thương xúc xoay người ngăn cản, cũng đã không còn kịp nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, một viên quả đấm nặng nề hoành kích đến nó đầu vai, xương cốt gãy toái trong tiếng, song đầu cự viên quẳng đi ra ngoài, trong miệng một tiếng tức giận gầm thét, "Tại sao?" Man tộc thanh niên thu tay lại, lạnh lùng mở miệng, "Bởi vì hắn lúc trước cứu tánh mạng của ta." Một cổ mạnh mẽ hơi thở từ trong cơ thể hắn bộc phát, ngang nhiên biểu lộ thái độ của mình. Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu hai người, sắc mặt hoàn toàn âm trầm đi xuống. "Ngươi muốn rõ ràng, một khi xuất thủ, chính là chúng ta người không chết không thôi địch nhân. Hiện tại thối lui khỏi, chúng ta nhưng khi làm một cắt cũng không có phát sinh." Người trước trầm giọng mở miệng, quanh thân sát khí bay lên. Lãnh Thiên Thu trong mắt hàn quang chợt lóe, "Ngươi đã ra tay giúp Mạc Ngữ, không tính là vong ân phụ nghĩa, hiện tại thối lui khỏi, vẫn tới kịp." Man tộc thanh niên lắc đầu, như là nham thạch trước mặt bàng, lộ ra một cổ kiên nghị, "Tộc ta hạng nhất tri ân đồ báo, ân cứu mạng to như ngày. Không cần nói nữa, muốn giết hắn, trước từ ta trên thi thể bước qua." Thanh tuyến bằng thẳng, không có quá nhiều ngẩng cao gạn đục khơi trong, nhưng này phân kiên quyết cùng thật tình, nhưng rõ ràng nhưng cảm. Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu khỏe miệng đồng thời một trận co quắp, không nghĩ tới cánh gặp được như thế hoa tuyệt thế người. Sâu trong đáy lòng, đồng thời thầm than một tiếng, bên ngoài cơ thể quay cuồng sát cơ chậm rãi dừng lại. Vốn là ba phương vây giết kết quả, bởi vì man tộc thanh niên đột nhiên nhúng tay, đưa đến song đầu cự viên mất đi lực chiến đấu, tạo thành hai đấu hai cục diện. Mạc Ngữ có thể ngăn cản hai người trước sau xuất thủ, mặc dù bọn họ chưa hết toàn lực, nhưng hắn giống như trước sẽ có giữ lại. Hơn nữa thực lực này mạnh mẽ, nhưng lực lượng lớn nhất tương trợ man tộc thanh niên, mặc dù bọn họ toàn lực đánh chết, cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Hơi trọng yếu hơn chính là, bọn họ chuyến này cũng không phải là chỉ vì giết chết Mạc Ngữ, còn có một người khác, hơn nhiệm vụ trọng yếu. Lãnh Thiên Thu ánh mắt thật sâu xem ra, chung quy là chúng ta coi thường ngươi, nếu không lúc trước một kiếm, ta sẽ đem hết toàn lực, nghĩ đến ngươi liền không cách nào nữa ra hiện tại nơi này. Nhưng may mắn, chỉ biết có một lần, ta ra lại kiếm, tất nhiên muốn ngươi đầu thân chỗ khác biệt. Nói xong, hắn thân ảnh vừa động, trực tiếp xuyên tấu hóa thành trong suốt màu đen thạch đài, biến mất không thấy gì nữa. Đế Vô Cương trong mắt lạnh lạnh, giơ tay lên về phía trước một chút, không nói gì, lại có thể cảm nhận được kia phân dữ tợn sát ý. Hắn xoay người, xài bước rời đi. Mạc Ngữ trong lòng thở dài, nhận được thú thần máu, làm hắn thân thể nhận được thật lớn tăng lên, giống như trước bại lộ hắn thực lực chân chính. Không có lòng khinh thường, Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu hai người, không thể nghi ngờ trở nên khó đối phó hơn. Lắc đầu, Mạc Ngữ giơ tay lên, cũng chỉ chém xuống. Oeng. Mặt đất chấn động, xuất hiện một cái thẳng tắp vết cắt, sâu không thấy đáy. Song đầu cự viên thân ảnh bị bước lui, vẻ mặt bạo ngược, "Mạc Ngữ, ngươi không nên khinh người quá đáng. Ngươi trước gần nút âm thầm đánh lén, hôm nay thất bại, nhưng trách ta khinh người quá đáng." Mạc Ngữ cười lạnh, "Cứ như vậy để rời đi, chẳng lẽ không phải quá tiện nghi ngươi?" Man tộc thanh niên ngẩng đầu, cường đại hơi thở như núi đè. Song đầu cự viên yên lặng đi xuống, gầm nhẹ nói, "Ngươi muốn như thế nào?" "Không như thế nào, lấy các hạ đỉnh đầu mà thôi. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm chưa dứt, thân thể đã mang theo liên tiếp tàn ảnh, thẳng ép mà đến. Sát cơ vô hạn. Song đầu cự viên con ngươi màu đỏ tươi tăng vọt, lộ ra điên cuồng, muốn giết ta, ngươi cũng phải chôn cùng. Một cổ bạo ngược ba động, từ nó thân hình khổng lồ trung, điên cuồng bộc phát. Mạc Ngữ thân ảnh không ngừng, linh hồn không gian 6 miếng thần thông ký hiệu đồng thời bộc phát ánh sáng ngọc thần quang, hiện lên một đầu cự thú hư ảnh, trầm thấp gầm thét. Song đầu cự viên thân thể cứng đờ. Tiếp theo trong nháy mắt, huyết quang chợt lóe, thật to một cái đầu lâu phóng lên cao. Máu tuôn ra như suối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 874, con trai của vận mệnh. Phất tay áo vung lên, Mạc Ngữ không chút khách khí đem song đầu cự viên chữ vật thú cốt thu hồi, xoay người nhìn lại. Nhàn nhạt mở miệng, ngươi chỉ có một lần cơ hội mở miệng, vì sao ra tay giúp ta? Man tộc thanh niên thật tình mở miệng, bởi vì ngươi là ta tộc, đợi chờ một luân hồi người. Mạc Ngữ nhướng mày, ta không rõ. Ta tộc là thú thần tôi tớ, thời đại ẩn cư thú thần lĩnh vực, đợi chờ thú thần đại nhân hồi phục. Mà ngài là có thể đủ trợ giúp ta tộc tỉnh lại thú thần con trai của vận mệnh, liên quan đến ta tộc tương lai hưng suy tồn vong. Man tộc thanh niên đem trong tộc chưa đầy 5 người biết được tân bí đầy đủ nói tới, mà sứ mạng của ta chính là trợ giúp con trai của vận mệnh hoàn thành tỉnh lại thú thần nhiệm vụ. Cho nên, bất kỳ ý đồ đối với ngài bất lợi người, đều muốn là địch nhân của ta. Thú thần, con trai của vận mệnh, đợi chờ một luân hồi tộc quần. Trực giác nói cho Mạc Ngữ, đây cũng không phải là thêu dệt nói dối, nhưng hắn mặt ngoài nhưng không có lộ ra, khóe miệng ngược lại lộ ra mấy phần đùa cợt. Ngươi tộc cứ như vậy có nắm chắc, ta sẽ xuất thủ tương trợ. Man tộc thanh niên lắc đầu, lão tổ từng nói qua, con trai của vận mệnh sứ mạng ở trong luân hồi đã nhất định, không cần tộc ta yêu cầu hoặc là bắt buộc, đợi lệnh vận bánh xe cổ động đến tối tăm trong đích chuyển một nơi, ngài có tự mình ra tay. Bởi vì đây là con trai của vận mệnh, không thể chạy trốn số mệnh. Mạc Ngữ trong lòng chợt co rụt lại, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống, lộ ra bén nhọn. Man tộc thanh niên bình tĩnh nhìn nhau. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, xoay người một bước bắn ra. Lãnh đạm thanh âm truyền đến, ta tin tưởng ngươi nói, cũng không tin hoàn toàn, hy vọng ngươi có thể chứng minh cho ta. Bá. Mạc Ngữ xuyên qua hơi mở màu đen thạch đài, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn nhận được thú thần máu phần thưởng sau, thạch đài liền không cần phải nữa trải qua tế tự, trực tiếp là có thể rời đi. Man tộc thanh niên thần sắc bình tĩnh, đối với Mạc Ngữ nói, không có nửa điểm tức giận. Nếu quả thật dễ dàng như vậy tin tưởng, như vậy cái gọi là con trai của vận mệnh, thực sự quá ngu xuẩn cũng quá làm người ta thất vọng một chút. Lão tổ, ta đã gặp phải con trai của vận mệnh, xin ngài yên tâm, tiểu hoàn nhất định lấy được tín nhiệm của hắn, không chịu tộc quần cùng kỳ vọng của ngài. Kim tiểu hoàn trong mắt kiên định, chớp động lên rừng rực quan mang. Mên ngông hư vô số điểm sáng sáng tắt chớp động, giống như là trời cao đầy sao. Một cổ thương mang cô tịch khí, tràn ngập mỗi tấc không gian. Thông qua hổ phách sông dài tu sĩ, tất cả đều ra hiện tại này, lúc ban đầu chấn động sau, đồng thời trong mắt cực nóng trong hư không nhìn lại. Ở nơi đâu, một ngọn kiến tạo phong cách tục tằng, phát ra đặc dính 5 tháng hơi thở cung điện, an tính huyền phủ. Bá. Hư vô linh quang hiện lên, Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện, ánh mắt của hắn đảo qua, trên mặt nhiều hơn một tia vi không thể tra cứng ngắc. Bởi vì này đại điện, hắn từng đi vào. Vạn cổ bộ lạc thần bí hình tròn sau đại môn, liên tiếp kỳ dị không gian, bị màu xanh cổ gạch phát hiện dưới đất cung điện. Nhận thấy được bao gồm Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu hai người ở bên trong, tất cả tu sĩ cực nóng ánh mắt, Mạc Ngữ khẽ miệng khẽ co quắp. Làm sao cũng không nghĩ tới, thú thần khảo hạch kinh nghiệm tầng tầng khảo nghiệm cùng hung hiểm sau, cuối cùng có lại tới đây. Nếu như bị biết, hắn không chỉ có đi vào trong đó, còn mang ra được 6 loại cường đại truyền thừa thần thông, tất nhiên sẽ bị cùng công kích, trừ chi cho thông khoái. Hít sâu một hơi, đè trong lòng chấn động, Mạc Ngữ rất nhanh thu hồi chú ý. Đại điện vì truyền tống, vào sơn động trong, hắn đã biết phía dưới chuyện tình, cũng là không hề nữa có hứng thú. Dù sao, còn lại 3 loại truyền thừa, tạm thời cùng hắn vô duyên. Ánh mắt rơi vào cả hư vô không gian, Mạc Ngữ trong mắt khẽ chớp động, đột nhiên trở nên sáng ngời. Chỗ này hư vô, hiển nhiên là thú thần lấy nghịch thiên thần thông xây dựng mà thành, là đúng tiến vào tu sĩ khảo nghiệm. Nhưng nó bản thân, đối với Mạc Ngữ mà nói, cũng là một ngọn bảo tàng. Màu xanh cổ chuyển rời đi, lưu lại một khối màu trắng thủy tinh, ẩn chứa không gian nghĩa sâu xa. Mạc Ngữ vẫn có lòng tìm hiểu, nhưng chậm chạp không cách nào nhập môn, dưới mắt có lẽ chính là một cơ hội. Nhận thấy được nhích tới gần hơi thở, hắn xoay người nhàn nhạt mở miệng, cho ngươi một quả để cho ta tin tưởng cơ hội, kéo hai người này, ở ta không có tới trước, không làm cho bọn họ nhận được trong cung điện đồ. Kim Tiểu Hoàn ánh mắt quét qua Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu, hít sâu một hơi trọng trọng gật đầu. Hắn không có nhiều lời, thân ảnh vừa động, nhanh chóng rời đi. Mạc Ngữ nhìn về phía hắn bóng lưng, cảm nhận được hắn kiên định, đối với Kim Tiểu Hoàn lúc trước nói, càng nhiều mấy phần tin tưởng. Chẳng qua là chuyện này, không khỏi quá mức quỷ dị, hơn nữa con trai của vận mệnh thuyết pháp, có loại vận mệnh bị thao túng cảm giác, để cho hắn có chút mâu thuẫn. Lắc đầu, tạm thời để xuống những thứ này, Mạc Ngữ không để lại dấu vết lấy ra màu trắng thủy tinh nắm trong tay, nhưng ngay sau đó khoanh chân mà ngồi. Vẫn mơ hồ chú ý bên này Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu thấy thế, chân mày đồng thời vừa nhíu lộ ra không giải thích được, nhưng rất nhanh tiểu biến thành chợt hiểu ra. Mượn nơi này hư vô không gian tìm hiểu không gian nghĩa sâu xa, đúng là vô cùng cơ hội tốt. Nhưng làm gần với thời gian nghĩa sâu xa không gian thuật, như thế nào tốt tu luyện? Huống chi là tối trọng yếu nhất một chút, ở thú thần trong khảo hạch, căn bản không có đầy đủ thời gian. Hiện tại buông tha cho Huyền Phù cung điện tìm hiểu không gian nghĩa sâu xa, quả thực là đã mất tây qua lấy chi mà, thật quá ngu xuẩn. Hai người khoe miệng, tất cả đều lộ ra đùa cợt, nhưng ngay sau đó liếc mắt nhìn nhau, nhanh như tia chớp hướng hư vô trung ương cung điện bay đi. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, này một mảnh hư vô, hàm chứa cao thâm không gian pháp tắc, muốn bằng vào phi hành đã tới cung điện, cơ hồ không có khả năng. Nhưng tiến vào trong đó, có thể làm cho bọn họ càng thêm rõ ràng cảm nhận được không gian pháp tắc biến hóa, tiến tới tìm kiếm được cách phá giải. Còn lại tu sĩ, như Kim Tiểu Hoàn đám người, đã ở toàn lực ứng phó. Ai cũng rõ ràng, rất đến nơi này, khoảng cách chân chính đại tạo hóa chỉ thiếu chút nữa. Tiến vào đại điện là có thể nhận được hết thảy. Mọi người liều mạng phá giải hư vô không gian, Mạc Ngự khoanh chân mà ngồi, tâm thần không hề bận tâm. Có lẽ là thân ở hoàn cảnh nguyên nhân, giờ phút này hắn cùng với trong tay màu trắng thủy tinh, hơi thở trước nay chưa có phù hợp. Trong lúc bất chợt, một tầng lờ mờ quang mang từ thủy tinh trung phát ra, đem Mạc Ngự thân thể bao trùm, tạo thành một tầng mắt thường không cách nào công nhận quang quần áo. Thân thể của hắn còn dừng lại tại nguyên chỗ, nhưng giờ khắc này, nhưng làm cho người ta một loại cùng khắp hư vô, hòa hợp nhất thể cảm giác. Tối tăm không gian ba động ở Mạc Ngự quanh thân, chậm chạp phập phồng. Theo thời gian trôi qua, không gian ba động đang một chút xíu không ngừng tăng cường. Một đạo đi thông chí cao nghĩa sâu xa đại môn ở ý thức của hắn trung chậm rãi hiện lên. Đế Vô Cương trong mắt chợt mở ra, thần quang bùng lên. Tìm được rồi. Thấp giọng hô chung, hắn dưới chân liên tiếp bán ra 7 bước, mỗi một bước cũng mang theo liên tiếp tàn ảnh. Làm một bước cuối cùng rơi xuống, hắn thân ảnh đã xuất hiện tại trước đại điện. Nhưng giờ phút này, không đợi Đế Vô Cương trên mặt nụ cười triển khai, hư không kiếm minh hưởng lên, Lãnh Thiên Thu theo sát mà đến. Hai người ánh mắt lần lượt thay đổi, hàn quang bốn phía. Không có bất kỳ dừng lại, Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu đồng thời đẩy ra đại môn, một bước bước vào trong đó. Kim Tiểu Hoàn thần sắc căm trầm, nhìn thoáng qua phía sau như cũ nhắm mắt tu luyện, giống như ngủ Mạc Ngự, hắn bỗng dưng cắn răng, lấy ra một khối màu vàng thu cốt, dùng sức bóp nát. Ông. Một tầng kim quang bộc phát, bao trùm Kim Tiểu Hoàn thân ảnh, không nhìn hư vô không gian ngăn trở, trực tiếp bay vào trong đại điện. Đang ở hắn thân ảnh biến mất, Mạc Ngự trong mắt, trong lúc bất chợt mở ra. Hắn quanh thân không gian, chợt vặn mèo, giống như là bị một cái đại thủ nắm được. Tiếp theo trong nháy mắt, vặn mèo không gian biến mất, Mạc Ngự thân ảnh đã xuất hiện tại trước đại điện. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười, thấp giọng mở miệng, không gian thâm sâu, rốt cục tìm được nhập môn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 875, máu phún như mưa. Sơn động cửa vào, không trung khẽ chớp động, Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu thân ảnh xuất hiện. Cảm thụ được tràn ngập mỗi tấc không gian man hoang khí, hai người trong lòng đồng thời vui mừng. Thú thần truyền thừa đất, cuối cùng đã tới. Nhưng giờ phút này, ánh mắt đảo qua, hai người chưa triển khai nụ cười, trực tiếp cứng ngắc ở trên mặt. Trong mắt, hoàn toàn âm trầm đi xuống, lộ ra kinh sợ kịp bạo ngược sắc cơ. 9 đồng hắc thạch, giờ phút này đã có 6 đồng vỡ vụn trên đất, còn thừa lại 3 đồng trùng, thậm chí cũng có một khối trải rộng tiếng vỡ ra. Cố ý nhận được chỉ điểm bọn họ, tự nhiên hiểu, điều này đại biểu cái gì. Đáng chết. Đến tột cùng là người nào? Đế Vô Cương giống giận, trên người áo bào không gió cổ động. Hắn đột nhiên cảm thấy hối hận, không nên ở hổ phách sông dài trùng, trì hoãn quá lâu. Nếu không, chẳng lẽ không phải bị nhanh chân đến trước. Lãnh Thiên Thu trong trẻo lạnh lùng trong mắt, giờ phút này cũng lướt lên một tia ấm lãnh, giống như là trong bụi cỏ rắn độc ánh mắt, làm cho lòng người hàn. Hôm nay duy nhất phương pháp bổ cứu là đem tiến vào thú thần khảo hạch tu sĩ toàn bộ bắt lại, từ trên người bọn họ ép hỏi ra bị lấy đi thú thần truyền thừa. Nhất định phải mau sớm, nếu không đắc thủ người rời đi, hoang cổ đất mênh mông vô tận, còn muốn tìm kiếm người này, ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn. Hô. Thân ảnh vừa động, hai người chạy thẳng tới còn thừa lại 3 đồng hắc thạch. Nhưng vào lúc này, chói mắt kim quang hiện lên, Kim Tiểu Hoàn thân ảnh vượt qua đường phía trước. Đế Vô Cương sắc mặt biến hóa, nhưng ngay sau đó quát khẽ, "Cùng ngay." Ông. Lãnh Thiên Thu bên ngoài cơ thể, kiếm tiêu bén nhọn. Kim Tiểu Hoàn sắc mặt trắng nhợt, thừa nhận hai người hơi thở áp bách, trong lòng một mảnh trầm trọng. Nhưng hắn một đôi trong mắt, nhưng như cũ kiên định, không có nửa điểm dao động. Giơ tay lên, một quyền chào ra, đã hành vi của mình, làm ra cường ngạnh trả lời. "Muốn chết?" Đế Vô Cương giận dữ, giơ tay lên một quyền chào ra. Lãnh Thiên Thu giơ tay, kiếm chỉ sẽ qua, bén nhọn hơi thở muốn xé rách không gian. "Oeng!" Nổ một tiếng, Kim Tiểu Hoàn thân ảnh lảo đảo lui về phía sau, trước ngực nhuốm máu, trên mặt nhiều hơn một tia trắng bệnh. Nhưng rất nhanh, hắn dưới chân liền nặng nề một bước, thân ảnh mạnh mẽ dừng lại. Ngẩng đầu nhìn, một đôi trong mắt chung bắt đầu khởi động rừng rực quan mang. "Chết!" Lãnh Thiên Thu khẽ quát một tiếng, trong mắt chỗ sâu chợt hiện lên vô số bóng kiếm, tung hoành gào thét. Tiếp theo trong nháy mắt, hàng tỷ kiếm quang từ hư vô xông ra, đem Kim Tiểu Hoàn thân ảnh bao phủ. "Oeng!" Một trận dày đặc sau khi va chạm, kiếm quang tảng lớn giải tán, lộ ra Kim Tiểu Hoàn lảo đảo muốn ngã thân ảnh. Hắn cả người đẫm máu, hơi thở héo đông nhiên trí cực. Đế Vô Cương nghe răng cười, một quyền lần nữa chào ra, cuồng bạo lực lượng như thao thao sông dài, mang theo hủy diệt hết thảy cuồng bạo hơi thở, tịch quyền mà đến. Kim Tiểu Hoàn cười khổ, trong mắt nhưng hiện lên một đạo vui mừng. Nghĩ đến tử vong của hắn, có thể đổi lại Mạc Ngự tín nhiệm, cuối cùng không có hoàn toàn cô phụ tộc quần cùng lao tổ kỳ vọng. Hắn nhắm mắt, đợi chờ tử vong. Nhưng lường trước trong đích thống khổ, cũng không có phủ xuống, mỗi cái đại thủ bắt được bờ vai của hắn, chật lui về phía sau đi. Kim Tiểu Hoàn trở nên trợn mắt, chỉ thấy Mạc Ngự giơ tay lên, về phía trước chém xuống một cái. Sông dài loại tịch quyền mà đến lực lượng, bị từ đó một chút chém phá. Từ hai bên đánh sâu vào mà qua, quần quần nổi lên Mạc Ngự tóc đen, ở phía sau kích động tung bay, để cho hắn kiên nghị trước mặt bảng, càng nhiều mấy phần lãnh khốc cường đại. Hắn xoay người nhìn lại, thản nhiên nói, còn có không có lực đánh một trận. Kim Tiểu Hoàn cắn răng một cái, đứng thẳng lên thân thể, "Có." Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, "Chỉ cần hôm nay không chết, ta liền tin tưởng ngươi nói." "Thật không?" "Tự nhiên." "Tốt." Kim Tiểu Hoàn giống như là bị một lần nữa rót vào lực lượng, quanh thân hề vài hơi thở, chậm rãi bay lên. Đế Vô Cương nhướng mày, từ trên người hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ uy hiếp. Điều này làm cho hắn vốn là sắc mặt khó coi, càng nhiều mấy phần âm trầm. Thời gian cấp bách, hắn không thể trì hoãn quá lâu, nếu không thú thần chuyển thừa bị mang đi, nhiệm vụ đã thất bại. "Động thủ, trước hết giết Mạc Ngữ." Gầm thét chung, hắn quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, vô tận man hoang thảm thiết hơi thở phóng lên cao. Quanh thân tựa hồ có vô số vong hồn ở bí thảm. Chiến hồn hoang. Một đấm xuất ra tay, hư không chấn động, cuồng bạo lực lượng sắp sửa nghiền nát hết thảy. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, giờ phút này không có lui về phía sau, một bước bước ra quanh thân hơi thở như núi lửa phún dũng loại, điên cuồng bộc phát. Hắn trên khuôn mặt, vàng tấm hoa văn lặng lẽ hiện lên, nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn, đảo mắt gần như chiếm cứ cả trường khuôn mặt. Một đầu tóc đen, giờ phút này nhanh chóng sinh trưởng, vẫn suy rơi vào eo hết, biến thành màu đỏ tươi vẻ, giống như mới vừa từ máu tươi trung lấy ra. Hắc bạch phân minh trong mắt, giờ phút này hóa thành đèn nhánh, thâm trầm vô cùng, giống như là cắn nuốt linh hồn vô tận thâm nguyên. Ma hóa, tầng thứ 6. Lần đầu tiên mở ra. Mạc Ngữ giơ tay lên, linh hồn không gian, hoang thú thần thông ký hiệu bộc phát ánh sáng ngọc thần quang. Ùng ùng. Kinh thiên động địa nổ, Đế Vô Cương thân ảnh chợt lui, trừng to mắt trong mắt, tràn đầy khó có thể tin. Chiến hồng hoang, là hắn mượn quảng trường khổng lồ pho tượng, tu luyện sở thành đại thần thông. Uy năng chi kinh khủng, đủ để bị thương nặng cùng giai tu sĩ, nhưng giờ phút này cũng đang chính diện đụng nhau chung cùng Mạc Ngữ chẳng phân biệt được trên dưới. Phải biết rằng, mấy năm lúc trước, hắn vẫn chỉ là có thể cùng Kim Tôn như vậy tiểu tử tranh phong, hôm nay không ngờ cường hãn đến như vậy trình độ. Như thế tốc độ phát triển, nếu cho Mạc Ngữ đầy đủ thời gian, ngày sau ai còn có thể nữa áp chế hắn? Có lẽ, tam giới trước tương lai, thật có bởi vì sự xuất hiện của hắn mà lần nữa sinh ra biến cố. Đế Vô Cương trong lòng nghiêm nghị, xoay người nhìn về phía Lãnh Thiên Thu, lần đầu tiên đối với tên này cường đại địch nhân, sinh ra liếu chờ đợi. Hy vọng hắn có thể nhân cơ hội xuất thủ, đem Mạc Ngữ bóp chết. Mà lúc này, Lãnh Thiên Thu ngang nhiên xuất thủ. Hồn kiếm. Quát khẽ chung, hắn giơ tay lên về phía trước chém, không có nửa điểm kiếm ý bộc phát, cũng không có bất kỳ khí thế cường đại. Nhưng trong con ngươi, rồi lại một đạo phong cách cổ xưa bóng kiếm, mang theo một cổ để cho linh hồn run sợ hơi thở, lặng lẽ hiện lên. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ linh hồn không gian, phong cách cổ xưa bóng kiếm xuất hiện, nó trở nên vô cùng lớn, từ dưới đất tới tận trời, về phía trước chém. Lãnh Thiên Thu thu tay lại, trên mặt nhiều hơn một bôi thật sâu mệt mỏi, nhưng hắn trong mắt nhưng đầy dẫy cường đại tự tin. Hồn kiếm là lão sư năm xưa tìm hiểu đại thần thông, kiếm ý đột phá hắn có thể đủ miễn cưỡng thi triển, trực tiếp tác dụng ở linh hồn mặt, làm không thể ngăn chặn. Mạc Ngữ thân thể run lên, trong mắt thần quang nhanh chóng lờ mờ đi xuống, nhưng đến cuối cùng nhưng có vẻ tia sáng đau khổ chống đỡ, không có hoàn toàn dập tắt. Lãnh Thiên Thu liền giật mình, khoe miệng nhưng ngay sau đó lộ ra đùa cợt. Không nghĩ tới trên người lại còn có cường đại như thế linh hồn phòng ngự bảo vật, có thể ngăn cản hồn kiếm chém giết. Nhưng dù vậy, hôm nay cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông, một tiếng kiếm kêu, thân thể của hắn hóa thành một đạo bóng kiếm, bắn nhanh ra. Tiếp theo trong nháy mắt, sẽ phải đem Mạc Ngữ đỉnh đầu xuyên thủng. Bá. Mạc Ngữ lờ mờ trong mắt, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang, giơ tay lên về phía trước chém. Oeng. Thao thiên kiếm ý phóng lên cao, mang theo cắn nát tinh thần cuồng bạo, nặng nề chém đến bóng kiếm trên. Một tiếng kinh sợ gầm thét, máu tươi vứt xái, Lãnh Thiên Thu buồn bã trở lui, trên lồng ngực một cái đáng sợ vết thương, từ đầu vai vẫn ngay cả đến bụng. Lưu lại kiếm ý không ngừng phá hư bị chém rách nát huyết nục, để cho vết thương không cách nào khép lại. Máu phún như mưa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 876, Chí Tôn chiếu hình. Dưới sự khinh thường, Lãnh Thiên Thu trọng thương, trong lòng oán hận dốc hết tứ hải nước, cũng không pháp rửa sạch. Nhưng giờ phút này, không đợi hắn làm sơ thở dốc, một cổ bén nhọn hơi thở đột nhiên tự thân hậu truyện. Đế Vô Cương, ngươi dám? Kinh sợ gầm thét kết nhiên như chỉ, Lãnh Thiên Thu thân thể bị một quyền nặng nề đánh phi. Trong miệng nuôi máu tươi cuồn phun, đả thương càng thêm đả thương, để cho hắn hoàn toàn mất đi sức phản kháng, nặng nề ngã xuống đất. Mạc Ngữ ánh mắt vi núi, ngẩng đầu lạnh lùng xem ra. Ta cùng hắn không phải là bằng hữu, ngược lại nếu có cơ hội lời nói, cũng sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Đế Vô Cương chậm rãi mở miệng, đúc bằng sắt loại trước mặt bằng đều là lênh khốc, chỉ là của ta vận khí tốt một chút mà thôi. Mạc Ngữ, ta buông tha cho giết ngươi, ta và ngươi các bằng thủ đoạn, thu còn thừa lại ba loại truyền thừa. Nếu không, ta và ngươi chém giết một cuộc, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Mạc Ngữ tâm niệm chuyển động, trên mặt nhưng bất lộ thanh sắc, suy tư một chút chậm rãi gật đầu, "Tốt, tiểu như ngươi nói." Đế Vô Cương trong lòng khẽ buông lỏng, sinh ra một tia ý mừng, chỉ cần Mạc Ngữ đáp ứng, hắn thì tám phần trở lên nắm chặt, để cho hắn vĩnh viễn ở. Trước hết giết dụng Lãnh Thiên Thu, để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn xoay người, trong mắt hiện lên một tia bén nhọn. Giơ tay lên, một trường theo như rơi. "Oeng!" Mặt đất chấn động, Lãnh Thiên Thu tan xương nát thịt, nhưng Đế Vô Cương sắc mặt nhưng đột nhiên âm trầm đi xuống. Bởi vì này thi thể, như tảng đá loại hóa thành phấn vụn, không có nửa điểm vết máu. Không tốt. Hắn trong lòng thất kinh. Sau một khắc, một tiếng cười lạnh lên đỉnh đầu truyền đến. "Đế Vô Cương, muốn giết ta, ngươi còn chưa có tư cách." Vốn là hẳn là chết đi, Lãnh Thiên Thu đang túi đầu xem ra, hắn hơi thở như cũ suy yếu, trong mắt nhưng tràn đầy dữ tợn, tựa như đang nhìn mấy cổ thi thể. hôm nay các ngươi mọi người cũng phải chết ở chỗ này. Trên tay hắn một phen nhiều hơn một tòa thủy tinh tế đàn, trong đó mơ hồ có thể thấy được một đạo khoanh chân mà ngồi bóng người. Mặc dù chỉ là một nói mơ hồ không rõ bóng lưng, nhưng có một cổ vô thượng tôn quý hơi thở tràn ngập ra. Chí tôn chiếu hình, Đế Vô Cương thét chói tai, vẻ mặt kinh hãi. Lãnh Thiên Thu nhe răng cười, trên tay chợt dùng sức đem thủy tinh tế đàn bóp nát. Ai? Một tiếng than nhẹ đang lúc mọi người vang lên bên tai, tế đàn bể tan cảnh, trong đó phong ấn thân ảnh trong lúc bất chợt đứng lên. Mặc dù như cố hư ảo, nhưng làm cho người ta một loại huyết nhục chân thật cảm giác, giống như là hắn thật ra hiện tại nơi này. Mênh mông như tinh thần đại dương uy áp, trong phút chốc bộc phát, tràn ngập nơi này mỗi một tấc không gian, đem đầy đủ mọi thứ đứng ngắc áp. Mạc Ngữ hừ nhẹ một tiếng, khoe miệng chảy ra máu tươi, cảm giác giống như là bị một viên núi lớn chính diện oanh ở lồng ngực. Một cổ cực hạn băng hàn từ đáy lòng chỗ sâu nhất, điên cuồng bộc phát, thân thể bản năng trung cứng cỏng, linh hồn ở điên cuồng thét chói tai. Thân ảnh kia cũng không xoay người, ánh mắt nhưng cũng đem Mạc Ngữ khóa, trước nay chưa có nồng nặc bóng ma tử vong, để cho hắn tâm thần hít thở không thông. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh giơ tay lên, tùy ý vung lên. Mạc Ngữ cả người tóc gáy chuẩn bị loé sáng, mao cốt tùng nhiên cảm giác, để cho hắn muốn tránh ra. Nhưng thân thể, nhưng giống như là cái đinh giống nhau, gắt gao dừng ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Tử vong sắp phủ xuống. Hắn sợ hãi, hắn tuyệt vọng, hắn nếu mềm vô lực, nhưng làm đây hết thảy bay lên sau, cũng là càng nhiều là không cam lòng từ đáy lòng xung ra. Mạc Ngữ thiết tưởng quá tử vong của mình, lại không thể như vậy không minh bạch chết đi đi, thậm chí xuất liên tục tay giết mình người, cũng không biết là người nào. Hắn đáy lòng, đông dưng một tiếng tức giận gầm thét, gần như dừng lại trái tim, lần nữa lực mạnh nhảy lên. Giống như là một mặt đâm động đại cổ, thôi động hắn toàn thân máu, như nham tương loại tùy ý chảy xuôi. Bóng người nhẹ di một tiếng, tựa hồ không ngờ rằng, hắn như cũ còn có phản kháng đắc ý chí. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nếu hắn đã ra tay, kết quả là đã nhất định, không cách nào thay đổi. Đang lúc này, Mạc Ngữ linh hồn không gian, 6 miếng thần thông ký hiệu đồng thời sáng lên, một đầu cự thú hư ảnh ở ánh sáng ngọc thần quang trung, chậm rãi hiện lên. Bàng bạc uy áp từ hắn thể ác bên trong, ầm ầm bộc phát. Bóng người chấn động, trở nên xoay người lại, mặc dù gương mặt một mảnh mơ hồ, nhưng này như chuyển động tinh vân loại trong mắt, lại lộ ra rõ ràng chấn động. Nhưng ngay sau đó, hắn vì quyết định của mình cảm thấy vui mừng, này Huyền Hoàng Dương Nghiệt, tuyệt đối giữ lại không được. Tán. Một quát khẽ, 6 miếng thần thông đồng thời giun lên, nhưng ngay sau đó nhanh chóng lờ mờ đi xuống. Sắp xuất hiện cự thú hư ảnh, phát ra một tiếng tức giận gầm thét, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ tâm thần rung mạnh, nhưng hắn trong đôi mắt chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại lộ ra một cổ điên cuồng. Lao tổ, xin giúp ta. Bá. Một con điểm sáng từ hắn mi tâm bay ra, đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang hoa, hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh, Huyền Hoàng Lao tổ bàn cho một lần mạnh nhất cơ hội, trong chương 766. Hắn giơ tay lên, về phía trước vỗ. Oeng. Kinh thiên động địa va chạm, trong phút chốc bộc phát, kinh khủng uy năng, đem hư không trực tiếp xé rách. Như giống mạng nện, chi chít hướng ra phía ngoài lan tràn. Trước mặt hư ảo bóng người, ầm ầm bể tan cảnh, nhưng này là một Mạc Ngữ tranh thủ liều đến trong nháy mắt tự do. Hắn không có chút gì do dự, thể ác nội lực lượng điên cuồng rót vào trên tay bảo vệ tay, một tiếng xa xưa gầm thét ở vang lên bên tai, nhưng ngay sau đó hiện ra một đầu áo giáp cự thú thân ảnh, nửa quỳ trên mặt đất hai cánh tay triển khai, đem Mạc Ngữ thủ hộ ở bên trong. Oeng. Đụng nhau đánh sâu vào đến, cự thú thân thể run lên, nhưng ngay sau đó nhanh chóng trở nên hư ảo. Mấy hơi sau ba một tiếng, hoàn toàn bể tan cảnh. Mạc Ngữ thể ác bên trong nháy mắt vang lên hơn 10 đạo xương cốt gãy lìa thanh âm, miệng mũi phun huyết, thân thể xa xa quẳng. Thương thế kinh khủng, nhưng hắn trung quy ở bóng người một cái dưới, còn sống. Ai? Bóng người lại là một tiếng than nhẹ, có thật sâu tiếc hận. Hắn không có nữa đối với Mạc Ngữ xuất thủ, không phải là không nguyện, mà là thời gian không nhiều lắm liễu. Phất tay háo vung lên, một cổ kinh khủng hấp lực, đem ba khối hắc thạch bao phủ. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Gãy lìa trong tiếng, hắc thạch bị mạnh mẽ nổ ra cách mặt đất, một chút xíu thăng vào giữa không trung, đem không gian đụng ra tầng tầng rung động, chậm rãi không có vào trong đó. Đang lúc này, một đạo tức giận gầm thét, như tiểu tiếng sấm rền nổ vang. Nhưng ngay sau đó là kia bạo ngược như hải, sâu không lường được cường đại ý chí. Ông. Một đôi lạnh như băng cự thú trong mắt, đột nhiên hiện lên, gắt gao nhìn về phía bóng người. Vô thanh vô tức, không gian chợt kịch liệt vặn mèo, đưa bay tới. Bóng người thần sắc bình tĩnh, giơ tay lên về phía trước một chút, vặn mèo không gian chợt dừng lại. Giống như là gió táp mưa rào tàn sát bừa bãi mặt biển, trong nháy mắt bị băng phong giống nhau, không chút nào không để cho người đột ngột cảm giác. Tiếp theo trong nháy mắt, ngưng cố không gian vặn vẹo đột nhiên bể tan cảnh, một con màu đen thú trảo từ đó lộ ra, hướng hắn lồng ngực theo như rơi. Bóng người đối với lần này tựa hồ sớm có dự liệu, không chút do dự chặt đứt mình một cái cánh tay, bạo liệt thành một đoàn ánh sáng ngọc thần quang, đem một kích kia mạnh mẽ hoanh lui. Một bước bắn ra, hắn đem Lãnh Thiên Thu nhiếp đến bên cạnh, cùng ba khối hắc thạch sẽ phải theo không gian ba động biến mất không thấy gì nữa. Đang lúc này, một tiếng kiếm kêu đột nhiên vang lên, hư ảo kiếm ảnh khẽ chớp động, cánh xuyên thủng liễu vặn vẹo không gian. Hét thảm một tiếng, Lãnh Thiên Thu một cái cánh tay rơi xuống. Mạc Ngữ há mồm phun huyết, vì mạnh mẽ xuất thủ, giao ra liếu thật nhiều, nhưng hắn một đôi trong mắt, nhưng một mảnh bình tĩnh. Lãnh Thiên Thu, một kiếm chi ban thưởng, hôm nay trả lại ngươi. Bá. Bóng người mang theo Lãnh Thiên Thu, cùng ba khối hắc thạch đồng thời không thấy. Bất quá ở hoàn toàn biến mất trước, hắn xoay người hướng nơi này xem ra một cái, lạnh như băng lạnh lạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 877, hỗn độn. Mắt thấy Chí Tôn chiếu hình rời đi, Đế Vô Cương chợt lui thân ảnh dừng lại, lộ ra mấy phần vẻ nhẹ nhàng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn liền chợt cứng quọng, đáy mắt xông ra vô tận kinh hãi. Không! Thét chói tai chung, Đế Vô Cương trước mặt không gian lộ ra một con màu đen thú chảo, nặng nề theo như rơi vào hắn lồng ngực. Oeng! Huyết nục bay ngang. Mạc Ngữ trong lòng run lên, xông ra một tia sợ hãi, dưới chân nặng nề một bước, về phía sau chợt lui. Nhưng đây căn bản không có bất kỳ ý nghĩa. Màu đen thú chảo đột ngột từ hắn đỉnh đầu xuất hiện, xuống phía dưới hung hăng một chảo. Mạc Ngữ ra đầu tê dại, mắt thấy đã phơi thây tại chỗ, một mảnh ký hiệu từ hắn mi tâm bay ra, hóa thành cự thú hư ảnh, ngửa đầu gầm thét. Đây là luyện hóa tiến vào trong cơ thể hắn thận thú bản đồ. Màu đen thú chảo kết nhiên như chỉ, dừng ở Mạc Ngữ đỉnh đầu, thời gian vào giờ khắc này giống như vặn vẹo loại, bị vô hạn kéo dài. Mỗi một tức cũng tựa như ngàn năm. Không biết qua bao lâu, màu đen thú chảo chậm rãi thu hồi, Mạc Ngữ căng thẳng thân thể buông lỏng, phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Bá. Cự thú hư ảnh tàn đi, khôi phục thành ký hiệu, chợt lóe không có vào đến hắn mi tâm. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ trái tim liền chợt co rụt lại, giống như là bị một cái đại thủ hung hăng nắm được. Chỉ thấy sơn động không gian đột nhiên hiện lên một đạo tiếng vỡ ra, nhưng ngay sau đó nhanh chóng gia tăng, giống như là từng trích mở ra dự tận ngụm lớn. Oeng. Không gian bể tan cảnh, một cổ đáng sợ cắn nuốt lực lượng, trực tiếp đem Mạc Ngữ cuốn lấy, kéo vào vỡ vụn trong không gian. Không. Kim Tiểu Hoàn gầm thét, dưới chân vừa động, sẽ phải vọt tới. Nhưng giờ phút này, biến mất thú chảo lần nữa xuất hiện, một thanh bắt lấy hắn, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đế Vô Cương, Lãnh Thiên Thu, Kim Tiểu Hoàn, Mạc Ngữ bốn người, trước sau tiến vào hư vô trong không gian đại điện. Còn thừa lại tu sĩ, nghĩ đến bọn họ có thể có thu hoạch con ác thú thịnh yến, trong lòng tất nhiên đau khổ và phần. A, rốt cục đột phá, chết tiệt không gian pháp tắc. Một gã ngoại giới tu sĩ gầm thét một tiếng, phát tiết trong lòng tích tụ. Hắn dưới chân vừa động, sẽ phải bước vào đại điện, trong mắt lại đột nhiên đang lúc trợn to, lộ ra vẻ hoảng sợ. Phát ra sền sệt năm tháng hơi thở đại điện, giờ phút này đột nhiên run lên, nhưng ngay sau đó sinh ra vô số tiếng vỡ ra. Sau một khắc, ầm ầm sụp đổ. Kinh khủng không gian mai một lực lượng, giống như thủy triều tịch quyển bát phương, đem nơi này tất cả tu sĩ bao phủ, nghiền nát. Làm hết thể dừng lại, nơi này lần nữa ngưng tụ thành một mảnh hư vô. Thiên địa một mảnh mông mông bụi bụi, vô số sương mù như mặt nước chậm rãi lưu động, phóng thích ra mãi mãi không thay đổi hơi thở. Đứng ở chỗ này, phương xa thành phẩm chữ hình dáng sắp hàng ba đoàn ánh sáng ngọc ánh sao vân, phá lệ thấy được, mơ hồ có thể cảm ứng được, trong đó rừng rực ánh sáng ngọc bừng bừng sinh cơ. Trong lúc bất chợt, mông mông bụi bụi sương mù xuất hiện một tia ba động, giống như là nước suối trùng rơi vào một khối cát đá. Đột ngột xông vào nơi này thân ảnh, một bộ hắc bào, giờ phút này lảo đảo hạ xuống, lại là mấy ngụm máu tươi liên tiếp phun ra. Nhưng rất nhanh, hắn liền đè lồng ngực nơi quay cuồng khí huyết, lờ mờ nhưng như cũ bền bỉ trong mắt, ở quanh thân quét qua, xác định tạm thời không có hung hiểm, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Vốn là thương thế rất nặng, lại bị cuốn vào bể tan cảnh không gian, như không phải là hắn thân thể đầy đủ cường đại, lại càng có mấy phần vật khí, hôm nay sợ là sớm đã chết đi. Không tệ, tên này tu sĩ chính là Mạc Ngữ. Tinh tế cảm ứng trong cơ thể thương thế, xác định cần ít nhất nửa năm trở lên thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục sau, Mạc Ngữ khỏe miệng khẽ co quắp, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Cùng tử vong so sánh với, hắn giờ phút này tình cảnh coi là không được cái gì. Chẳng qua là, hôm nay là ở nơi đâu? Mạc Ngữ ngẩng đầu chung quanh, ánh mắt xuyên qua vô cùng màu xám cho sương mù, rơi vào xa xôi ở ngoài ba đoàn ánh sáng ngọc tinh vân thượng, thần sắc không nhịn được ngẩn ra. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, linh hồn không gian đột nhiên truyền đến kinh hô, hỗn độn. Bá. Lục Thiên thân ảnh xuất hiện, thần sắc hắn ngưng trọng, chân mày cơ hồ vo thành một nắm. Trong mắt chỗ sâu, thỉnh thoảng xẹt qua mê mang, rồi lại có nhiều tia quen thuộc. Nơi này, làm sao thật giống như đã tới? Kiếp sát bắn ra, vẻ mặt khốn hoặc không giải thích được, chần chờ một chút, một cổ xương mù đột nhiên bị hắn hút vào trong cơ thể. Kiếp sát thân thể run lên, gương mặt đột nhiên hiện lên một cổ hồng nhuận, trong mắt trở nên vô cùng sáng ngời, túc túc mấy hơi sau, mới phát ra một tiếng thét chói tai, "Ta ít. Nơi này lực lượng, làm sao như thế nồng nặc, ta chỉ hấp thu một chút, cũng cảm giác lực lượng khôi phục rất nhiều." Phát đạt rồi. Phát đạt rồi. Thật mụ nội nó phát đạt rồi. Hắn một bộ hạnh phúc dâm lay động bộ dáng, nhìn vô cùng vô tận mông mông bụi bụi sương mù, khóe miệng nước miếng rầm nữa chảy ròng. Lục Thiên hít sâu một cái, nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, "Ngu xuẩn. Nơi này mặc dù có đại tạo hóa, cũng phải nhìn ngươi có hay không mạng hưởng dụng. Mặt trắng nhỏ, ngươi còn dám mắng ta, lão tử liều mạng với ngươi." Kiếp sát vẻ mặt tức giận, thanh âm nhưng kết nhiên như chỉ, làm như nghĩ tới điều gì, trên mặt dần dần tái nhợt. Mạc Ngữ giờ phút này mới chậm rãi lên tiếng, "Các ngươi biết đây là nơi nào?" Lục Thiên gật đầu, "Biết." Hắn vừa muốn tiếp theo nói cái gì đó, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, nhìn về phía phương xa, trầm giọng nói, "Chủ nhân, mời lập tức khôi phục thương thế, đợi sống quá dưới mắt, ta lại đem biết tận kẽ báo cáo." Mạc Ngữ không biết phát sinh cái gì, lại có thể nhận thấy được hắn khẩn trương, trong lòng nghiêm nghị, nhưng ngay sau đó gật đầu. "Tốt." Hắn không hề nữa trì hoãn, trực tiếp quanh quần mà ngồi, tâm niệm vừa động, quanh thân mông mông bụi bụi sương ngủ, hướng trong cơ thể hắn nhanh chóng tràn vào. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ liền muộn hanh nhất thanh, thân thể mặt ngoài giống như đồ sứ loại, hiện lên vô số tiếng vỡ ra. Máu tươi tùy ý chảy xuôi. Tốt lực lượng đáng sợ, nếu không phải hắn thân thể đầy đủ cường hãn, mới vừa rồi tùy tiện hút lấy mông mông bụi bụi sương mù, giờ phút này sợ là đã bị sinh sôi chống đỡ phát. Này sương mù, đến tột cùng là vật gì? Mạc Ngữ hít sâu một cái, đè trong lòng chấn động, hôm nay không phải là làm nhiều trì hoãn thời điểm. Hắn cẩn thận điều chỉnh, đem hấp thu mông mông bụi bụi sương mù tốc độ rất xuống một nửa, thân thể mới có thể miễn cưỡng thừa nhận. Tất cả tiến vào trong cơ thể mông mông bụi bụi sương mù, không có bất kỳ trở ngại, bị trực tiếp hấp thu. Mạc Ngữ thân thể mặt ngoài nứt ra, huyết nhục nhanh chóng ngoạn ngoại, chẳng qua là mấy hơi thời gian, đã hoàn toàn khôi phục. Nếu không phải trên người hắn có còn hay không khô khốc máu, tựa như hết thảy căn bản không có phát sinh. Trong cơ thể gần như suy giảm tới căn cơ thương thế, giờ phút này lại càng bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng chữa trị. Lục Thiên nhìn thoáng qua, tiến vào tu luyện trạng thái Mạc Ngữ, trầm giọng nói, chúng ta cũng sự khôi phục sức khỏe lượng sao? Lục Thiên an tĩnh chút đầu, vẻ mặt túc mục. Hai đại khí linh khoanh chân mà ngồi, quanh thân mông mông bụi bụi sương mù, nhưng tựa như được khổng lồ dẫn dắt, nhanh chóng tràn vào hai người trong cơ thể, dần dần tạo thành một ngọn nước xoáy. Khí tức của bọn hắn, lấy có thể rõ ràng cảm ứng tốc độ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Linh hồn không gian, tiếp sát Lục Thiên cung mặt ngoài, máu đen sát khí kịch liệt cuộn cuộn, mơ hồ có thể thấy được một quả mai ký hiệu ở trong đó chậm rãi hiện lên. Một lát sau, bá. Lục Thiên trong mắt mở ra, hắn đứng dậy, thần sắc lạnh như băng hờ hững, tới. Thanh âm vừa dứt, quanh thân chậm chạp chạy xuôi mông mông bụi bụi sương mù, đột nhiên nhiều hơn một tia ba động, nhưng ngay sau đó càng ngày càng mạnh. Giống như là kia, kinh đào tiệm lên mặt biển. Ùng ùng. Kinh thiên động địa nổ, từ phương xa mà đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 878, Thủy Tinh. Một cái hắc tuyến mơ hồ ra hiện tại cuối tầm mắt, hô hấp trong lúc liền đã ép gặp. Giờ phút này thấy rõ, này rõ ràng là vô tận kịch liệt quần quận mông mông bụi bụi sương mù, làm lòng người quý hủy diệt hơi thở đập vào mặt. Lục Thiên thần sắc bền bỉ, bắt đầu đi. Hắn hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra, đã là một mảnh đỏ ngầu như khôn cùng huyết hải. Kiếp sát trong lòng thở dài, nhắm mắt chớp mắt, trong thời gian ngắn hơi thở đại biến, thuần túy bóng tối trong mắt giống như là cắn nuốt linh hồn vực sâu. Hai đại khí linh giơ tay lên về phía trước một chút, tối sầm một máu hai đạo linh quang từ đám bọn hắn đầu ngón tay bay ra, ở giữa không trung giao hội dung hợp, tạo thành một con nhanh. Hiu, nhanh bắn nhanh ra, ngang nhiên đâm vào mông mông bụi bụi sương mù con nước lớn, đem nó sinh sôi xé mở một khối lỗ thủng. Tiếp theo trong nháy mắt, nhanh ầm ầm bể tan cảnh, hai đại khí linh muộn hanh nhất thanh, hóa thành lưu quang không có vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Bá, Mạc Ngữ trong mắt chợt mở ra, đứng dậy một bước tiến lên, ma hóa tầng thứ 6 trực tiếp triển khai. Tại thân thể kịch liệt biến hóa, hắn giơ tay lên về phía trước, hung hăng chém. Một tiếng kinh thiên kiếm thê, Mạc Ngữ trên đỉnh đầu ánh sáng ngọc thần quang bộc phát, một bụi cổ thụ loại cỏ xanh hư ảnh xuất hiện. Giờ phút này cây cỏ nhẹ lay động, thì vô số thần quang bộc phát, tịch quyển ra, chính muốn tê thiên liệt địa. Bị hai đại khí linh liên thủ hoành mở lỗ thủng, lần nữa gặp đòn nghiêm trọng, rốt cục cầm ẩm bể tan cảnh. Tiếp theo trong nháy mắt, mông mông bụi bụi sương mù sở thành con nước lớn, đem Mạc Ngữ thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Vúng. Một tiếng gầm nhẹ, quanh thân cường hãn lực lượng bộc phát, đem bóp áp lực sinh sôi tạo ra. Mạc Ngữ muộn hanh nhất thành, trong lòng nhưng mỉm cười nói nỗi lòng. Xé rách sương mù con nước lớn kinh khủng nhất bóp áp, lấy tu vi của hắn mới có thể đủ tự vệ. Nơi này đến tột cùng là người nào sao chỗ? Không chỉ có ẩn chứa vô cùng lực lượng sương mù, hơn có thể tạo thành như vậy hủy thiên diệt địa đáng sợ con nước lớn. Trong lúc bất chợt, một tiếng gầm nhẹ ở Mạc Ngữ vang lên bên tai, thân thể của hắn cứng đờ, trở nên xoay người, chỉ thấy một đôi lạnh như băng tròng mắt ở cách đó không xa hiện lên. Đây là một con cá lớn, cả người trải rộng màu xanh đậm thạch giáp, mở cái miệng rộng chung đều là sắc bén nhanh. Thiên thiên chi linh, Lục Thiên suy yếu kinh hô truyền đến, lộ ra một tia khổ sở. Hắn không nghĩ tới chủ nhân vận khí như vậy không tốt, mới vừa gia nhập trong đó, tự gặp phải như vậy đáng sợ tồn tại. Mạc Ngữ phản ứng cực nhanh, không có chút gì do dự, trong miệng gầm nhẹ, "Chiến Khôi." Ông, tay hắn chỉ thượng, màu đen chiếc nhẫn buộc phát tia sáng. Chiến Khôi thân ảnh xuất hiện, một tay cầm thương một tay cầm lá chắn, lạnh như băng đạm mạc trong mắt, phóng thích ra ngập trời chiến ý. "Chiến!" Hắn quát khẽ một tiếng, chợt giơ lên tấm chắn. Kinh thiên nổ, kích động lực lượng đem quay cuồng xương mù xé mở, cá lớn rút lui trở về, lắc lắc lông tóc không tổn hao gì đâu, mắt lộ ra tức giận ý, há mồm phát ra một tiếng thét chói tai. Thanh âm giống như là vô số châm nhỏ, hung hăng đâm vào người trong linh hồn. Mạc Ngữ chỉ cảm thấy trong đầu bộ đau nhói, trước mắt tầm mắt nhiều mấy phần mơ hồ, trong lòng dùng mình chợt cắn đầu lưỡi một cái, miễn cưỡng khôi phục thanh tĩnh. Hắn nhận được thú thần loại thứ 6 truyền thừa, có thần bí cổ thụ chấn áp linh hồn, còn không thể hoàn toàn chống đỡ. Đổi lại tầm thường tu sĩ, chỉ sợ một tiếng này thét chói tai, liền đủ để cho bọn họ gặp bị thương nặng. Cũng may Chiến Khôi không có linh hồn, không bị thét chói tai ảnh hưởng, bất quá hắn một đôi trong mắt cũng là mở đi rất nhiều. Hiển nhiên lúc trước va chạm, để cho hắn hao tổn rất nhiều lực lượng. Cá lớn chợt vẫy đuôi, thân thể như mũi tên nhọn bắn tới, đồng thời há mồm, phun ra một đạo thanh sắc quang mang. Chiến Khôi giơ tay, trường thương giống như một cái tia chớp, xẹt qua không gian. Oeng! Thanh sắc quang mang vỡ vụn, nhưng chưa xong toàn bộ tiêu tán tán, mà là hóa thành vô số thật nhỏ lưỡi dao, đem Chiến Khôi một cái cánh tay bao phủ. Một trận đùng thanh sau, Chiến Khôi đích tay cánh tay đã biến mất mất tích. Mà lúc này, cá lớn cũng đã tiến tới gần, phần đuôi hung hăng quét khi hắn bộ ngực, đem Chiến Khôi trực tiếp đập phi. Tiếp theo trong nháy mắt, cá lớn thay đổi thân thể, ánh mắt gắt gao khóa Mạc Ngữ. Hiển nhiên đối với huyết nhục sinh linh hơn cảm thấy hứng thú. Nó vừa động sẽ phải vọt tới, phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, chiến. Trầm thấp khàn giọng, toát ra một cổ suy yếu không chịu nổi, nhưng cá lớn đáy lòng, nhưng bỗng dưng xông ra một cổ bất an. Theo bản năng, nó bên ngoài cơ thể màu xanh thạch giáp đột nhiên bộc phát ra tia sáng, đem nó cả người bao trùm. Chiến Khôi thiếu thốn một cái cánh tay, bộ ngực bị đòn nghiêm trọng sau thật sâu ao hãm, nhưng hắn một đôi trong mắt, giờ phút này nhưng bộc phát ra màu đỏ tươi huyết sắc. Một bước bước ra, thân thể hóa thành một cái màu đỏ cầu vồng, giống như lưu tinh, đem cá lớn nặng nề vành phi. Giang giác, giang giác. Nó bên ngoài cơ thể chắc chắn vô cùng màu xanh thạch giáp, theo một trận tiếng vang, nhiều vô số tiếng vỡ ra. Mà thi triển qua một kích cuối cùng nhất Chiến Khôi, thân thể hóa thành vòng tròn, trở lại mạc ngự chỉ thượng. Chẳng qua là phía trên đã trở nên tiếng vỡ ra, tựa hồ tùy thời đều muốn bể tan cảnh, Chiến Khôi hơi thở cũng một số gần như biến mất. Giống. Cá lớn gầm thét, một đôi trong mắt trong phút chốc trở nên đỏ ngầu. Nó ra đời đến nay chưa từng ăn xong lớn như vậy thiếu. Chiến Khôi hơi thở tiêu tán, nó đã tất cả sát ý cũng chuyển rời đến mạc ngự trên người. Hưu. Cá lớn điện xạ mà đến, mông mông bụi bụi xương mù con nước lớn, đối với nó không có nửa điểm ảnh hưởng, đảo mắt đã tiến tới gần. Mạc ngự khoe miệng lộ ra vẻ khổ sở, không nghĩ tới mấy lần phập phồng sau, cuối cùng vẫn là như vậy kết quả. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem cái này tâm ý tư đẻ, trong mắt lộ ra cố chấp điên cuồng. Bất kể là ai, muốn giết hắn, cũng muốn trả giá thật nhiều. Gầm nhẹ chung, Mạc Ngữ một bước tiến lên, nắm tay chảo ra. Cá lớn trong mắt lộ ra vẻ đùa cợt, nhưng ngay sau đó hóa thành dữ tợn. Nó giống như là đã thấy, trước mặt này con mồi bị nó xé thành nát bấy kết quả. Nhưng vào lúc này, cá lớn thân thể bỗng dưng cứng đờ, nổ bắn ra mà đến thân ảnh, trong lúc bất chợt dừng lại. Nó trong mắt huyết sắc nhanh chóng biến mất, gắt gao nhìn về phía Mạc Ngữ, toát ra kinh nghi bất định. Mạc Ngữ liền giật mình, không biết phát sinh chuyện gì, nhưng rất nhanh đáy mắt liền xẹt qua một tia bén nhọn. Hắn quyền thế không ngừng, tốc độ thậm chí nhanh hơn mấy phần, cuồng bạo lực lượng toàn bộ tiết ra. Thình thịch, cá lớn quay cuồng quẳng, phát ra tức giận gầm thét, trong mắt lại có đầy máu dấu hiệu. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nó tiếng gầm gừ liền kết nhiên như chỉ, thẳng ngoắc ngoắc nhìn Mạc Ngữ trên đỉnh đầu, hiện ra một viên màu hồng phấn thủy tinh. Nó hiện ra hình giọt nước, tản mát ra nhàn nhạt tia sáng, đem quanh thân mông mông bụi bụi xương mù bị xua tan, tạo thành một mảnh chân không không gian. Một cổ vô hình hơi thở từ đó phát ra. Cá lớn thân thể cứng đờ, giống như là bị thiên địch ánh mắt khóa, từ trong xương sinh ra thấy lạnh cả người. Hét lên một tiếng, nó xoay người bỏ chạy, điên cuồng lay động cái đuôi, hô hấp đang lúc biến mất ở cuối tầm mắt. Mạc Ngữ ngẩng đầu, trong mắt theo bản năng nhẹ nhàng nheo lại, cảm thụ được kia nhu hòa ánh sáng, giống như là một con ôn nhu bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt khuôn mặt của hắn, trong lòng trước nay chưa có an ổn sự yên lặng. Nhưng rất nhanh, lại có một cổ bi thương từ sâu trong linh hồn xung ra, tới đột nhiên mà vừa mãnh liệt, để cho hắn không cách nào ức chế. Nước mắt theo gương mặt lặng lẽ chảy xuống, ướt nhẹp trên người hắc bảo. Trầm mặc một hồi, Mạc Ngữ giơ tay lên, đem thủy tinh nắm bắt tới tay tâm. Một ôn nhu, thân thiết rồi lại vô cùng lo lắng thanh âm, trực tiếp khi hắn sâu trong linh hồn vang lên, không nên tin bất luận kẻ nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 879, con cờ. Cuồng bạo sau khi, mông mông bụi bụi xương mù khôi phục như lúc ban đầu, an tĩnh chạy xuôi thậm chí tản mát ra một cổ an tĩnh tường hòa. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, túi đầu nhìn trong tay thủy tinh, nó truyền lại xuất thần đọc sau liền hoàn toàn yên lặng, nhưng như cũ tản ra nhàn nhạt vầng sáng, đưa thân ảnh bao phủ, vô cùng ôn nhu, giống như là không tiếng động kể. Không nên tin bất luận kẻ nào. Mạc Ngữ nhẹ giọng nói nhỏ, mắt lộ ra nhàn nhạt đau thương, đây là đang nhắc nhở ta sao? Dừng lại một chút, Lục Thiên thanh âm ở linh hồn không gian vang lên, nói vậy trong lòng chủ nhân đã có suy đoán. Mạc Ngữ hơi trầm mặc, ngươi nói xem. Chuyện thứ nhất, trước xác định thủy tinh đối với ngài không có ra hại ý, nhưng điểm này từ chủ nhân biểu hiện đã được đến chứng thật. Như vậy nói cách khác, thủy tinh trong đích nhắc nhở không có dưỡng khí. Lục Thiên thanh âm bình tĩnh, nhắc nhở chủ nhân không nên tin, tự nhiên là có thủ đoạn đối với ngài tạo thành thương tổn nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm tính mạng người, hơn nữa lúc trước hắn cũng đã lộ ra sơ hở. Mạc Ngữ thở ra một hơi, trong mắt đau thương biến mất, một lần nữa quy về bình tĩnh, xem ra ta và ngươi nghĩ giống nhau, chẳng qua là tại sao? Lục Thiên không mình hành lễ, đáy mắt lệ mang chợt lóe, ngày sau, chủ nhân có thể chính miệng hỏi hắn. Mạc Ngữ chậm rãi gật đầu, chuyện này, hắn có tìm kiếm được một cái đáp án. Quay đầu nhìn về phía phương xa, ba đoàn chậm rãi lưu chuyển ánh sáng ngọc tinh vân, trong đó một đoàn hơi lộ vẻ lờ mờ, nhưng cho hắn một cổ nhàn nhạt thân thiết. Đây là huyền hoàng, hắn ra đời, sinh trưởng địa phương. Nhưng hôm nay, nhưng không thể quay về. Kiếp sát khốn hoặc, tại sao không đi trở về? Chẳng lẽ lấy chủ nhân thực lực hôm nay, vẫn không thể tìm kiếm đáp án? Hắn lúc ban đầu triển lộ, là thiên đạo bước đầu tiên vĩnh sinh danh sách tu vi, cùng Kim Dương lão tổ đánh một trận, nhưng có thiên đạo bước thứ hai phá diệt thiên tôn tu vi, ai có thể bảo đảm hắn không có dấu giếm càng sâu. Lục Thiên thanh âm lộ ra ngưng trọng, thủy tinh hơi thở, ta và ngươi cũng có thể rõ ràng cảm ứng, tuyệt đối đến từ chính khác sâu không lường được cường đại tồn tại, nếu như bằng ta và ngươi thực lực có thể truy xét, tất nhiên sẽ không chỉ cấp một nhắc nhở. Ít nhất, sẽ rõ xác thực điểm danh, cần để phòng người. Giang vô giới, Cửu Tiêu thần đạo lão tổ, toàn lực che chở Mạc Ngữ người. Vĩnh ám tinh vực chỗ sâu bàng bạc thân niệm, huyền hoàng lão tổ tàn niệm. Đến cuối cùng, là một mình tách ra đi giang vô giới xảy ra vấn đề, hay là Mạc Ngữ không có còn muốn đi xuống, chẳng qua là trong lòng vẫn không khỏi xông ra một cổ cô đơn. Vốn cho là, này mênh mông trong thiên địa, chung quy còn có hắn một thân cận người. Nhưng hôm nay, rồi lại đánh lên liễu, một thật to vấn hảo. Chẳng lẽ hắn cả đời này nhất định người cô đơn, Lục Bình không chỗ nương tựa. Lắc đầu, đem tất cả tâm niệm đè, Mạc Ngữ trên mặt lộ ra kiên định, ở không có điều tra rõ, hoặc có tuyệt đối tự vệ lực lượng lúc trước, chúng ta không thể trở về Huyền Hoàng. Hắn quét qua còn thừa lại hai luồng ánh sáng ngọc tinh vân, dưới chân một bước bắn ra, thanh âm bình thản, không biết muốn đi đâu, sẽ làm cho vận mệnh cho ta làm ra lựa chọn sao? Mạc Ngữ đi về phía trước trong đích bóng lưng, toát ra cô tịch lãnh đạm, giống như là một thanh kình thiên đại kiếm, muốn đem đầy đủ mọi thứ bí ẩn toàn bộ chém ra. Huyền Hoàng, Vĩnh Ám tinh vực. Oeng. Âm lãnh bảng bạc thần niệm, từ tinh vực chỗ sâu nhất ầm ầm một phát, giống như là một đạo nước lũ đánh sâu vào mà đến, làm vô số bài vị chấn động rung động. Một cổ bạo ngược, quanh quần chu thiên. Sau một hồi, làm hết thể bình tĩnh, một tiếng không giải thích được chậm rãi vang lên, đến tận cùng, nơi nào xuất hiện vấn đề? Thần Tiêu Cửu Đạo. Đế tinh. Giang Vô Giới chợt dương đôi mắt, tinh mang nổ bắn ra, một cổ bóp tháp thiên địa cường đại hơi thở, bay lên. Nhưng không biết nghĩ tới điều gì, hắn quanh thân hơi thở rất nhanh tiểu vừa giống như thủy triều thối lui, nhẹ giọng nói, đóng băng trong đích người, lại còn có thể hư ta kế hoạch, chẳng lẽ là nghĩ ép ta xuất thủ, đem ngươi chém giết sao? Đáng tiếc, ta sẽ không bị trùng kế, chỉ cần ngươi còn sống, tin tức không cách nào truyền lại, cũng chưa có người có thể ngăn trở ta. Giang Vô Giới đứng dậy, ánh mắt thâm thúy, ngắn ngủi tránh thoát liễu vận mệnh định đoạt con cờ, bản chất không có bất kỳ biến hóa. Mạc Ngữ, ngươi trốn không thoát. Hỗn độn, không biết vì sao ra đời, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, thiên địa vạn vật từ đó đầy đặn. Hàng tỷ năm tháng diễn biến, hỗn độn chung ra đời tam đại giới, tiếp xúc thánh ma, a tị, huyền hoàng, cánh mạng chăn phóng, từ đó bắt đầu ánh sáng ngọc. Mạc Ngữ hôm nay liền thân ở hỗn độn trong, cái này có thể giải thích hàm chứa đáng sợ lực lượng mông mông bụi bụi sương mù, nghiền nát hết thể ngập trời vụ sóng, thực lực kinh khủng dữ tợn cả lớn. Bởi vì hỗn độn trung ẩn chứa ngập trời tạo hóa, giống như trước có vô cùng sắc cơ. Trong lúc bất chợt, một cổ tối tăm ba động từ cách xa ở ngoài truyền đến. Mạc Ngữ dừng thân ảnh, thản nhiên nói, tới. Tiếp theo trong nháy mắt, dịu ngoan bình thản mông mông bụi bụi sương mù, trong lúc bất chợt điên cuồng dãy rủa, thả ra vô tận bạo ngược, hủy diệt vạn vật. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, không có sử dụng bất kỳ lực lượng, cứ như vậy thân ảnh vừa động, trực tiếp bước vào trong đó. Lấy thân thể, cứng rắn hung hãn xương mù tàn sát bừa bãi. Oeng, oeng. Mạc Ngữ giống như là một viên rơi vào nội hải trong đích cục đá, thừa nhận tới từ bốn phương tám hướng mỗi tấc góc đánh sâu vào. Huyết nhục run rẩy, thỉnh thoảng bị xé mở nứt ra, xương cốt rên rỉ, răng rắc gãy lìa thành rõ ràng có thể nghe. Nhưng hắn sắc mặt, nhưng không có nửa điểm biến hóa, nhiều tia mông mông bụi bụi xương mù theo quanh thân lỗ chân lông, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể, chữa trị thân thể tổn thương. Mỗi lần tổn hại cùng chữa trị đều giống như một lần rèn luyện, để cho Mạc Ngữ thân thể trở nên mạnh hơn. Sau một hồi, làm xương mù con nước lớn đi qua, Mạc Ngữ thân thể lảo đảo muốn ngã, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc. Nhưng hắn một đôi trong mắt, nhưng sáng ngời vô cùng, liền tựa như tinh thần một loại. Mặc dù giờ phút này làm cho người ta một cổ vô cùng suy yếu cảm giác, nhưng có một cổ hung hãn hơi thở từ Mạc Ngữ trong cơ thể chậm rãi phát ra, giống như ngủ say cự thú, chậm rãi hồi phục. Không có nửa điểm trì hoãn, hắn khoanh chân mà ngồi, hấp thu hỗn độn lực, khôi phục tổn thương. Rất nhanh, ở hỗn độn lực dưới sự giúp đỡ của, tất cả tổn thương hễ quét là sạch. Mạc Ngữ trong mắt trở nên mở ra, một trận thần quang long lánh, khóe miệng hắn nhếch nhẹ, lộ ra nhàn nhạt nụ cười thân thể tương đối lúc trước, mạnh hơn 3 phần, tiếp tục. Hắn dưới chân vừa động, tiếp tục hướng về Tuyển Định Tinh Vân đi về phía trước. Nhưng ở lúc này, Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, một cổ lạnh lạnh sắc cơ đã xem hắn khóa. Giống. Theo một tiếng gầm thét, khổng lồ thân ảnh ở trong sương mù hiện lên, nó có một đôi màu trắng ánh mắt, giống như là có thể xuyên thủng linh hồn, làm cho người ta lấy phát ra từ cho tánh mạng bản năng trong đích sợ hãi. Giờ phút này khóa mà đến, lạnh như băng hờ hững trong mắt, dần dần lộ ra hưng phấn. Mạc Ngữ thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, ở nơi này hỗn độn trung ra đời tiên thiên chi linh, vọt tới trước một cái chớp mắt, trên tay lóe lên lấy ra phấn hồng thủy tinh. Quang mang nhàn nhạt, đem sương mù bị xua tan, giống như trước giống như là một thanh lợi kiếm, chém vỡ liễu này tiên thiên tất cả dự tận. Nó khổng lồ thân thể chợt dừng lại, trên mặt lộ ra sợ hãi thật sâu, nhưng ngay sau đó gầm nhẹ một tiếng, xoay người điên cuồng chạy trốn. Mạc Ngữ cúi đầu, nhìn để cho hắn tâm thần an bình, ấm áp thủy tinh, trong mắt trở nên vô cùng ôn hòa. "Cảm ơn." Hắn mở miệng, thanh âm thành khẩn. "Không có thủy tinh, đừng nói ở hỗn độn trung tu hành, chỉ sợ Mạc Ngữ duy nhất có thể làm, chính là chật vật tránh né tiên thiên." "Đuổi giết? Chẳng qua là, ngươi đến tụt cùng đến từ nơi nào?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 880, Đoạt Bảo. Thánh Ma, Thông Thiên Tháp. Lão giả khoanh chân mà ngồi, mi tâm bạch liên phát ra nhàn nhạt tinh quang, hơi thở tương đối thường ngày thong dong lạnh nhạt, nhiều mấy phần âm lãnh ngoan lệ. Không tiếc hao tổn bổn nguyên, phủ xuống chi tôn chiếu hình, quả nhiên là đại thủ bút. Ván này, lão phu thua tâm phục khẩu phục. Hắn ngẩng đầu, trong mắt vô cùng sáng ngời, nhưng lấy đi ba khối hắc thạch, giống như trước lây dính tất cả nhân quả, đợi ngày sau thời cơ đến, ta tất xuất thủ, để trả giá thật nhiều. Hít một hơi, đè trong lòng ba động, lão giả phất tay áo vung lên, không gian nổi lên sóng gợn, bày biện ra một bộ hình ảnh. Đạo hữu, có hay không khóa này dư nghiệt? Đồ ảnh trong đích tế đàn, Diệt Thế Ma nhãn chậm rãi mở ra, bình thản thanh âm tùy theo truyền đến, còn không có. Lão giả khẽ cau mày, tựa hồ có chút không hài lòng lắm, nhưng dừng lại hạ xuống, hay là không, có nhiều lời, ta đã xác định, hắn rời đi hoang cổ đất, mặc dù không biết hắn lấy gì thủ đoạn, tránh được đạo hữu sưu tầm, nói vậy tuyệt sẽ không kéo dài quá lâu. Yên tâm, hắn nếu xuất hiện, ta lập tức xuất thủ, đưa mà sát. Lão giả nghe vậy trong lòng khẽ bùng lòng, khóe miệng lộ ra nụ cười, như thế, ta liền yên lặng hậu đạo hữu tin lành. A tỷ, địa ngục chỗ xấu nhất. Lãnh Thiên Thu quỳ rạp trên đất, vẻ mặt tái nấy, đệ tử vô năng, xin lão sư trách phạt. Một trận gió thổi qua, cuốn động đến hắn chống rông ống tay áo, cầm kiếm tay rõ ràng gãy đi. Chuyện này ngươi đã hết lực, không cần tự trách. Đưa lưng về phía thân ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, đi xuống đi, hảo hảo dưỡng thương, đứt rời một cái cánh tay, giống như trước đánh nát trong lòng ngươi tự phụ, khó không phải là chuyện tốt. Phá kén sống lại, lần nữa cầm kiếm lúc, mặc dù chỉ có một tay, ngươi giống như trước có thể tươi đẹp cả A Tị thế giới. Lãnh Thiên Thu trên mặt sông ra cảm kích, trầm giọng nói, đệ tử định không cô phụ lao sư kỳ vọng. Hắn thật sâu một xá đứng dậy rời đi, trong trẻo lạnh lùng trong mắt, tăng thêm vài phần lạnh như băng rét lạnh. Mạc Ngữ, hy vọng ta và ngươi còn có gặp lại sau ngày. Ông. Trong hư không, kiếm đều dữ dội lên. Hỗn độn, Mạc Ngữ cất bước đi về phía trước. Từ tiến vào nơi này, đã có một tháng lâu, đập vào mắt có thể đạt được đều là mông mông bụi bụi hỗn độn lực, khô khan vô vị. Nhưng hắn trên mặt, cơ hồ không có nửa điểm biến hóa, hắc bạch phân minh trong mắt, lại càng sáng ngời như lúc ban đầu. Chịu được tịch mịch, vốn là một người tu sĩ, cơ bản nhất rèn luyện hàng ngày. Nếu không, có thể nào vượt qua khá dài tánh mạng, đang theo đuổi lực lượng đỉnh con đường thượng, một mình dây rủa đi về phía trước. Huống chi, đoạn đường này đi lại, cũng là một đường tu hành. Trong lúc bất chợt, một tia ba động ra hiện tại cảm ứng chung, Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, cước bộ đồng thời dừng lại. Hỗn độn chung, mỗi cách 3 ngày chừng, sẽ xuất hiện một lần kích động con nước lớn, tịch quyển vô tận khu vực. Nhưng lần trước xuất hiện, là ở một ngày trước, tại sao lại có buộc phát dấu hiệu? Trong lòng không giải thích được, Mạc Ngữ ánh mắt quét qua, rất nhanh liền phát hiện không đúng. Hỗn độn con nước lớn, buộc phát hung mãnh rừng rực, tự cảm ứng tới chỗ ngồi của tới, thường thường chỉ có mấy hơi thời gian. Lần này, không khỏi quá lâu. Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chớp động, chẳng lẽ này ba động, không phải là đến từ hỗn độn bản thân? Tâm tư vừa động, thần thú bản đồ bị thúc dục, bảo vật này nhưng ở hỗn độn trung rõ xét, linh hồn lực lượng hao tổn nhưng rất nặng. Cho nên, không tới phải lúc, Mạc Ngữ không muốn vận dụng. Thần niệm giống như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, căn cứ hỗn độn ba động mạnh yếu, rất nhanh liền tìm kiếm được ngọn nguồn. Tam đầu tiên thiên chi linh đang điên cuồng chém giết thành đoàn, cách đó không xa một đoàn ánh sáng ngọc thanh quang, cuồn cuộn đang ngưng tụ. Tranh đoạt bảo vật. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, trong lòng sinh ra ý động. Hỗn độn trung ra đời bảo vật, phẩm chất không thể nghi ngờ, hôm nay gặp được, nếu là bỏ qua thật sự đáng tiếc. Huống chi trong tay của hắn còn có, nhằm vào tiên thiên chi linh đòn sát thủ. Rất nhanh, Mạc Ngữ trong lòng liền có quyết định, dưới chân vừa động, thân ảnh gào thét đi về phía trước. Vâng. Ba đạo hư ảnh, nhanh như tia chớp ở trên hư không lần lượt thay đổi, mỗi lần va chạm, cũng bộc phát ra kinh thiên động địa nổ. Kích động mở đích lực lượng, nhấc lên tảng lớn hỗn độn sương mù, hướng ra phía ngoài điên cuồng tịch quyển. Đang lúc này, theo một tiếng thống khổ gầm thét, một đạo thân ảnh cực nhanh chợt lui. Này tiên thiên chi linh, rõ ràng chính là lúc trước Mạc Ngữ gặp phải cá lớn. Giờ phút này, nó trên sống lưng nhiều hơn một con thật dài vết thương, huyết nhục ngoài đảo, máu tươi như chú. Khác hai con tiên thiên chi linh đồng thời dừng thân ảnh, lạnh lạnh ánh mắt chuyển. Một con màu xanh đại điểu, sinh lần đầu tử kim quan vũ, bén nhọn trong mắt, ngất đằng đằng sắc cơ. Khác một con tiên thiên chi linh, còn lại là một cái toàn thân đen nhánh trường xà, phân nhánh xà tín không ngừng phun ra nuốt vào, lộ ra thị huyết khí tức. Sau một khắc, màu xanh đại điểu cùng đen nhánh trường xà đồng thời thay đổi phương hướng, chạy thẳng tới cá lớn đánh tới. Hiển nhiên, hai người này là muốn bỏ đá xuống giếng, trước tiên đem nó giết chết. Giống. Một tiếng tức giận gầm thét, cá lớn mắt lộ ra do dự, nó muốn rời khỏi, nhưng nhìn sắp thành hình thanh quang, rồi lại không thôi. Chính là chỗ này một chút trì hoãn, đã chặt đứt liêu nó, xoay người rút đi cơ hội. Màu xanh đại điểu cùng đen nhánh trường xà đã ép gặp. Ba chỉ tiên thiên chi linh, lần nữa chém giết đến cùng nhau, chẳng qua là tư thế tương đối lúc trước, trở nên càng thêm cuồng bạo. Cá lớn bị thương phía trước, lấy một địch hai tất nhiên cố hết sức vô cùng, trên người rất nhanh lại thêm mấy đạo vết thương. Nó cảm thấy một trận bất an, bắt đầu có chút hối hận, lúc trước không có quyết đoán rời đi. Nhưng rất nhanh, cá lớn tiểu không kịp suy tư những thứ này, hung hiểm thế cục khiến nó trong mắt dần dần đầy máu, tiến vào cuồng bạo trạng thái. Màu xanh đại điểu, màu đen trường xà một lần bị bức lui, trên người cũng tăng thêm vết thương. Nhưng theo thời gian trôi qua, thắng lợi đích thiên đều đang không ngừng nghiêng. Trong lúc bất chợt, cá lớn kêu thảm thiết trung lui về phía sau, nó trên đỉnh đầu bị màu xanh đại điểu mổ trừ một cái lớn động. Trong mắt huyết sắc nhanh chóng biến mất, lộ ra không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nó ra đời từ hỗn độn, chỉ cần bổn nguyên bất diệt, cũng sẽ không thật chết đi. Nhưng bị giết chết một lần, muốn khôi phục đến hôm nay thực lực, tự cần một đoạn không thời gian ngắn ngủi. Nếu như trong lúc này gặp nạn, thậm chí có thể thật chết đi. Hưu, hưu. Màu xanh đại điểu, màu đen trường xà bắn nhanh mà đến, trong mắt đồng thời lộ ra hưng phấn. Nuốt ăn một gã đồng loại thân thể, đủ để trợ giúp bọn họ thật lớn tăng lên lực lượng. Mắt thấy ngon con mồi sẽ phải đến miệng, màu xanh đại điểu, màu đen trường xà thân thể nhưng bỗng dưng cứng đờ, hai người trở nên xoay người, trong mắt đồng thời lộ ra hoảng sợ. Cái phương hướng này truyền đến một cổ, khiến chúng nó tâm thần run sợ đáng sợ hơi thở. Nhìn thoáng qua mất đi chống cự cá lớn, cùng cách đó không xa màu xanh thần quang, hai con tiên thiên chi linh nhãn lộ do dự, nhưng làm cảm ứng được cái kia cổ hơi thở, hơi dừng lại chạy thẳng tới nơi này mà đến, sợ hãi đánh tan liêu hết thảy. Màu xanh đại điểu cùng màu đen trường xà đồng thời xoay người, hướng phương hướng bất đồng chạy trốn. Tìm được đường sống trong chỗ chết, cá lớn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nó chế trụ thương thế nghiêm trọng, sẽ phải rời đi. Nhưng ở lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên, "Ta cứu ngươi, ngươi cứ như vậy đi." Cùng lúc đó, lạnh như băng thần niệm đem nó khóa. Cá lớn thân thể cứng đờ, hoàn hảo lúc nó dĩ nhiên có thể đi vào lui tự nhiên, nhưng bây giờ tuyệt đối trốn không thoát. Nó xoay người lại, gầm nhẹ nói, "Ngươi muốn như thế nào?" Mạc Ngữ cầm lấy phấn hồng thủy tinh, chỉ một ngón tay, "Nói cho ta biết, đây là cái gì?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 881, Hỗn độn liên đài, đài sen. Cá lớn lắc đầu, "Không biết." Mạc Ngữ nhướng mày, nhiều hơn một tia lanh ý. Nó không có nói láo. Lục Thiên thanh âm vang lên, "Hỗn độn trung gia đời vật, không vào ngũ hành, không có ở đây thiên đạo, không có bất kỳ người có thể nói trước biết được." Mạc Ngữ khẽ gật đầu, đối với Lục Thiên nói, "Tất nhiên tin tưởng." Đang lúc này, một cổ cường đại hơi thở ba động đột nhiên bộc phát. Hắn trở nên xoay người, chỉ thấy màu xanh ánh sáng ngọc thần quang, lấy núi lửa phún dũng xu thế, hướng ra phía ngoài điên cuồng bộc phát. Một ngọn khổng lồ liên đài trong nháy mắt hiện ra. Nó hẹn 10 trượng lớn nhỏ, tinh mỹ tuyệt luân, mặt ngoài thần quang lưu chuyển, tinh tế đến đi, rõ ràng có 36 lá nhiều. Hỗn độn liên đài. Lục Thiên thấp giọng hô, thanh âm rung động. Cá lớn lại càng lớn lên miệng, khoe miệng một trận co quắp, bọn họ mặc dù phát hiện này sắp sửa ra đời chí bảo, nhưng cũng không ngờ rằng phải loại này thánh vật. Đáng tiếc, này thánh vật cùng nó hữu duyên vô phận, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị Mạc Ngữ lấy đi. Một cổ đau lòng, để cho cá lớn quả muốn há mồm quát to một tiếng, "Là ta trước tìm được." Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, hắn không biết này hỗn độn liên đài đến tột cùng là như thế nào bảo vật, nhưng Lục Thiên cùng cá lớn biểu hiện đã đầy đủ chứng minh quá nhiều chuyện. Lần này, sợ là muốn kiếm tiền lật ra. Ông. Trong lúc bất chợt, 36 lá liên đài khẽ run lên, một cổ cường đại nuốt hấp lực lượng, nhất thời bộc phát. Cuốn động quanh thân vô cùng vô tận hỗn độn sương mù, hướng nó điên cuồng hội tụ, phát ra kinh thiên động địa nổ. Mạc Ngữ trong lòng rùng mình, dưới chân nặng nề một bước, thân ảnh về phía sau nổ bắn ra. Trải qua cá lớn, hắn một chút do dự, hay là phất tay áo đem nó cuốn lấy. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, rời đi một khoảng cách sau, như cũ có thể cảm nhận được đến từ phía sau cường đại kéo ra. Như không phải là hắn đã tránh ra trung ương hấp lực mạnh nhất nơi, chưa chắc có thể chống đỡ, hiện tại bị liên đài hiện tại mức ở, hiển nhiên không phải là chuyện tốt. Cá lớn ánh mắt khẽ chớp động, lộ ra một tia phức tạp. Thối lui đến đầy đủ chỗ an toàn, Mạc Ngữ dừng thân ảnh, xoay người nhìn về phía liên đài, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Hỗn độn sương mù, hàm chứa bực nào lực lượng cường đại, trong lòng hắn hết sức rõ ràng. Này 36 lá liên đài, dám không kiêng nể gì như thế hấp thu, ngắn ngủn mấy hơi, số lượng đã là không thể tính ra. Hiển nhiên, cái này bảo vật so với hắn lượng trước trong đích càng cường đại hơn. Thời gian một hơi tức đi qua, Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, trong mắt nụ cười cũng là càng ngày càng nặng. Tốt bảo bối a. Trong lúc bất chợt, như thiên quân vạn mã chạy trồm sương mù, trong lúc bất chợt chậm chạp xuống tới, rất nhanh quy về bình tĩnh. Ánh mắt quét qua, có thể rất thấy rõ ràng, này một mảnh khu vực hỗn độn sương mù, rõ ràng mỏng manh rất nhiều. Tàng lớn sương mù đang từ ngoại giới khu vực hướng lần này chạy xuôi mà đến. Mặc dù rất nhanh, nơi này là có thể khôi phục hoàn hảo, lại không thể che giấu liên đài mới vừa một phen điên cuồng cắn nuốt. Ngẩng đầu nhìn lại, liên đài ngoại hình không có biến hóa, chẳng qua là mặt ngoài càng phát ra lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, một cổ bàng bạc xu thế, mơ hồ nhưng cảm. Chủ nhân, liên đài được xuất bản, thứ nhất du ngoạn sơn thủy sinh linh, tự động trở thành kỳ chủ, mặc cho luân hồi 3000 cũng không sửa đổi. Lục Thiên gầm nhẹ, lộ ra một cổ hưng phấn, chủ nhân mau đi lên liên đài, để tránh mọc lan tràn ngoài ý muốn. Mạc Ngữ trong mắt ngưng tụ, liếc mắt một cái cá lớn, toát ra lạnh như băng lạnh lạnh, đem nó trong mắt nóng lòng muốn động trực tiếp dập tắt. Không có chút gì do dự, hắn dưới chân một bước, thân ảnh điện xả ra, chạy thẳng tới chậm rãi chuyển động 36 lá liên đài. Ông. Liên đài run lên, 36 tầng thần quang bộc phát, như trùng điệp sóng lớn, hướng ra phía ngoài tịch quyển ra. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, đối với lần này không có ngoài ý muốn, hỗn độn liên đài như vậy chí bảo, há lại dễ dàng có thể hàng phục. Phá. Quát khẽ một tiếng, hắn thân ảnh trong nháy mắt xuyên thấu tầng 7 thần quang, nhưng đến nơi này, chính là trước mắt thực lực cực hạn. Ma hóa, mở ra. Oanh. Thân thể kịch liệt biến hóa, Mạc Ngữ bộc phát ra hơi thở, lấy tốc độ khủng khiếp, điên cuồng tăng vọt. Hắn dưới chân về phía trước di chuyển, trực tiếp xông vào tới tầng thứ 15. Đế cấp tu vi, trồng 6 tầng ma hóa, Mạc Ngữ thực lực nhưng sánh ngang thiên đạo bước đầu tiên. Lấy vĩnh sinh danh sách tôn sư, lại chỉ có thể xông qua ít nửa con tầng. Trong mắt của hắn không có thất vọng, ngược lại trở nên càng thêm sáng ngời, giống như là phía chân trời tinh thần, ánh sáng ngọc chói mắt. Một tiếng huýt sáo, Mạc Ngữ đỉnh đầu xông ra một đoàn ánh sáng ngọc thần quang, trong đó có cá lớn trong biển quay cuồng, đột nhiên cùng nhau hóa thân làm bằng, gió lốc hướng cửu thiên. Hắn đạt tới đỉnh hơi thở, lần nữa tăng vọt, thứ 16, 17, 18 ba tầng quang tầng một chút đột phá. Đi về phía trước bị ngăn trở lúc, lại có một đoàn thần quang ở Mạc Ngữ đỉnh đầu xuất hiện, thương long chi ảnh bay lượn cửu thiên. Thứ 19, 20, 21 đạo quang tầng bị mạnh mẽ xông phá. Ông. Thứ ba đoàn thần quang bộc phát, tinh vực trong, hoang thú giơ thẳng lên trời gầm thét. 22, 23, 24 tầng. Thứ tư đoàn thần quang hiện lên, con ác thú há mồm, cắn nuốt thiên địa vạn vật. 25, 26, 27 tầng. Thứ năm đoàn thần quang ngưng tụ, cổ thụ loại cỏ xanh, hơi lay động, liền có thao thiên kiếm mũi nhọn thẳng chém tinh thần. 28, 29, 30 tầng. Thứ 6 đoàn thần quang xuất hiện, trống rỗng mơ hồ lờ mờ trong, hiện ra một bụi trống rỗng mà sinh cổ thụ, tán cây che trời, dâm dễ hư vô. 31, 32, 33 tầng. Mạc Ngữ trong miệng nặng nề thở dốc, hắn đã vận dụng trong cơ thể có thể điều động tất cả lá bài tẩy, chỉ kém cuối cùng 3 tầng. Cảm thụ được lực lượng nhanh chóng hao tổn, hắn mân khẩn khoe miệng, đống dưng quát khẽ một tiếng, đi ra cho ta. Linh hồn không gian, 6 miếng lóe sáng thần thông ký hiệu trùng, cự thú hư ảnh chậm rãi hiện lên, mặc dù lờ mờ nhưng tự nhiên toát ra kinh sợ bát hoang lục hợp, chống trời đạp địa kinh khủng hơi thở. Giống. Một tiếng gầm thét, Mạc Ngữ buộc phát hơi thở, ở cực hạn trong, lần nữa tăng lên. Hắn hôm nay, thiên đạo bước thứ 2, cũng có thể đánh một trận. Phá cho ta. Mạc Ngữ dưới chân nặng nề một bước, cuối cùng 3 đạo quang tầng, chợt lóe lên. Bá. Hắn rơi vào liên đài trên, vật này buộc phát 36 tầng thần quang, trong lúc bất chợt nhanh chóng thu hồi, quanh quẩn quanh thân làm Mạc Ngữ thân ảnh một mảnh mơ hồ, một cách tự nhiên, toát ra một cổ cường đại uy nghiêm. Giống như là cao cao tại thượng chí tôn quân vương, nhất cử nhất động, cũng như làm này thiên địa hơi bị rung động. Mạc Ngữ khẽ vướt phía dưới liên đài, khoe miệng khẽ nhếch lên, rất nhanh liền hóa thành sướng khoái cười to. Bảo vật này nơi tay, hắn dung ngoạn sơn thủy vô thượng đỉnh phong chi lộ, liền càng thêm 3 phần có thể. Đại tạo hóa, quả thật là đại tạo hóa. Phương xa, cá lớn khoe miệng tác động, trong lòng cuối cùng một tia mong đợi thất bại. Người này, rõ ràng là một ngày mai sinh linh, trên người lại có tiên thiên chi linh tổ linh khí tức, nếu không phải như thế, hắn há có thể nhận được hỗn độn liên đài như vậy thánh vật nhật khả. Nhưng trong lòng hâm mộ không cam lòng ngoài, rồi lại không phải không thừa nhận, mới vừa rồi Mạc Ngữ chưa từng có từ trước đến nay liên tiếp đột tiến bóng lưng, sở toát ra bá đạo cường thế làm người ta kính sợ. Chúc mừng chủ nhân, được hỗn độn liên đài thánh vật. Lục Thiên thanh âm vui mừng, trong truyền thuyết, hàng tỷ năm tháng đến nay, hỗn độn liên đài chỉ điểm 2 tòa, một ngọn vì Phật gia đại thánh Thích Ca Mâu Ni Phật đoạt được, một ngọn vì tiên tiên tổ linh kim dược xích đối xả sen vật. Hai người này, không có chỗ nào mà không phải là tam giới chí tôn, chủ nhân nay nhận được hỗn độn liên đài, ngày khác tất nhưng đứng hàng trong đó. Mạc Ngữ trong lòng cũng là vui mừng, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, để trong lòng kích động. Hôm nay không phải là nhiều lời lúc, ta và ngươi lập tức rời đi nơi này, để tránh không ổn. Lục Thiên liền giật mình, mắt lộ ra một tia than thở, chủ nhân nói thật là. Hỗn độn liên đài ra đời, sở tạo thành thanh thế, tất nhiên hấp dẫn vô số tiên thiên chi linh chú ý, mặc dù Mạc Ngữ cầm trong tay phấn hồng thủy tinh, đối với tiên thiên chi linh có cực mạnh uy hiếp, nhưng cái khó bảo vệ trong đó không có phá lệ mạnh mẽ tồn tại, mạo hiểm xuất thủ đánh cược một lần. Loại này kích động thời khắc, vẫn có thể rõ ràng suy nghĩ dưới mắt thế cục, không hổ là chủ nhân a. Mạc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu liên đài thần quang nhìn về phía cá lớn, túc mục mà uy nghiêm, ngươi nhưng nguyện tạm thời thần phục cùng ta. Tạm thời? Cá lớn mở ra, trong lòng hơi bâng lãng. Nó thân là tiên thiên chi linh, tự nhiên có kia kiêu ngạo, muốn cho nó cam nguyện bị hàng phục, tuyệt đối không thể có thể. Dù sao, chỉ sợ Mạc Ngữ thực lực có mạnh hơn nữa, hắn cũng chỉ là một ngày mai sinh linh mà thôi. Nhưng nếu như chẳng qua là tạm thời, chưa chắc không thể suy nghĩ. Mạc Ngữ nhận thấy được nó do dự, nhàn nhạt mở miệng, ngươi đang ở đây hỗn độn trùng tốc độ khá, đưa bổn tọa sau khi rời đi, tựu nhưng khôi phục tự do. Nếu không, vì ngăn ngừa bổn tọa nhận được hỗn độn liên đài chuyện tiết lộ, chỉ có thể giết ngươi diệt khẩu. Như thế nào quyết định, cho ta đáp án của ngươi. Cá lớn nghe vậy mặt liền biến sắc, cuối cùng cắn răng nói, tốt, chuyện này ta đáp ứng được. Ngươi tốt nhất nói mà có tín, nếu không liều đến vừa chết, ta cũng vậy sẽ làm ngươi trả giá thật nhiều. Yên tâm là được. Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, không thấy bất kỳ cử động, liên đài tự động làm nhạt biến mất, hiển nhiên bị hắn thu hồi. Đi. Hắn mang theo cá lớn, thân ảnh vừa động, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, từng trích khổng lồ bóng đen từ bốn phương tám hướng mà đến, từng cái cũng tản ra sâu không lường được hơi thở, giống như là mọi người hấp động, vượt sâu, có thể nuốt hết thảy. Hỗn độn chí bảo hơi thở, chẳng qua là lưu lại một chút, liền để cho ta cảm thấy áp bách. Là ai cướp đi nó? Đem tìm ra. Từng đạo mênh mông thần niệm trên không trung kích động đụng nhau, tra xét rõ ràng một phen, không có bất kỳ thu hoạch sau, từng trích khổng lồ bóng đen hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng rời đi. Một cổ tịch quyển cả hỗn độn, tất cả tiên thiên chi linh con nước lớn dần dần dâng lên, mà giờ khắc này, đây hết thảy người khởi sướng đã hoàn toàn rời xa cái này một mảnh khu vực. Hỗn độn sương mù lan tràn, cá lớn bay nhanh đi về phía trước, nó sở thừa nhận thương thế, ở hỗn độn lực dưới sự giúp đỡ của, hoàn toàn khôi phục. Đây cũng là tiên thiên chi linh kinh khủng nơi, bọn họ bản thân ra đời cho hỗn độn, có thể hoàn toàn dung nạp hỗn độn lực lượng, chỉ cần không bị lập tức giết chết, là có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Hơn nữa, tiên thiên chi linh còn có một người khác, làm cho người ta ngắm nghĩa đích thiên phú. Đó chính là phân liệt bổn nguyên. Đem bộ phận bổn nguyên núp bí mật đất, cứ như vậy mặc dù bản thể bị giết chết, chỉ cần bổn nguyên bất diệt, là có thể ở mượn sống lại. Dĩ nhiên, tất cả tu vi cũng sẽ bị tức đoạn, muốn khôi phục đỉnh, chỉ có thể từng bước một lần nữa du ngoạn sơn thủy. Nhưng dù vậy, này cũng đủ làm cho tất cả ngày mai sinh linh điên cuồng. Cho nên, làm Mạc Ngữ phát hiện, nhận được 36 lá liên đài sau, hắn cũng có thể ở ngày sau làm được điểm này, nụ cười trên mặt không khỏi trở nên càng thêm tràn đầy. Thật là một đại tạo hóa a. Mạc Ngữ lẩm bẩm nói nhỏ, hắn chỗ mi tâm, một đóa hoa sen ẩn hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 882, đã tới. Hỗn độn liên đài có thể được xưng là thánh vật, tự nhiên có kia chỗ bất phàm, vẹn vẹn Mạc Ngữ hôm nay phát hiện, liền để cho hắn mừng rỡ không dứt. Đầu tiên, hỗn độn liên đài hấp thu rộng lượng hỗn độn lực, Mạc Ngữ có thể từ đó hấp thu, riêng là tu hành tốc độ, sẽ phải vượt qua tầm thường tu sĩ gấp trăm lần. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một chút dạng, khi hắn hấp thu sau, hỗn độn liên đài trong đích hỗn độn lực cũng không có giảm bớt. Cái này chỉ có một giải thích, hỗn độn liên đài có thể tự nhiên sinh ra hỗn độn lực. Nếu như điểm này không có lầm, Mạc Ngữ cũng là có, liên tục không ngừng hỗn độn lực cung cấp, không sợ ngày sau hỗn độn lực thiếu thốn. Có liên tục không ngừng hỗn độn lực, hắn đương nhiên là có lòng tin, tương lai một ngày hoàn mỹ lộ sắc thành tiên tiên sinh linh. Tiếp theo, hỗn độn liên đài có thể trợ giúp Mạc Ngữ mơ hồ cảm nhận được một tia hỗn độn cách. Mặc dù chẳng qua là vô cùng yếu ớt một chút, cũng đã cực kỳ kinh người. Phải biết rằng, hỗn độn bao hàm vạn vật, nắm giữ hỗn độn cách cũng là nắm giữ thế gian vạn pháp, vừa thông suốt trăm thông, vạn thông. Đây đối với Mạc Ngữ ngày sau tu hành có trợ giúp thật lớn, có thể làm cho hắn lấy nhanh hơn tốc độ đột phá cảnh giới. Lục Thiên từng nói, tin đồn trong thiên địa hỗn độn liên đài chỉ điểm hai tòa, Thích Ca Mâu Ni Phật, Kim Dược Xích Bối Xả có thể đạt tới tam giới chí tôn vô thượng cảnh giới, trừ tự thân siêu quần tư chất ra, chỉ sợ cũng không thiếu được hỗn độn liên đài này thánh vật trợ giúp. Chẳng qua là hôm nay, Mạc Ngữ mừng rỡ ngoài, trên mặt cũng có vẻ nghiêm nghị. Thiên tướng rơi xuống đại nhậm cho tư người, tất trước làm phiền kia gân cốt, khổ kia tâm trí. Ta vừa nhận được hỗn độn liên đài, cho thấy có đại khí vận ngoài, ngày sau sợ cũng phải được bị vô số ma luyện. Gắng gượng qua là được ngang nhiên trên, tốc hành đỉnh đạp gặp cửu thiên, thất bại thì thân hóa bụi bay, hoàn toàn biến mất vân diệt. Hắn ngẩng đầu, trong mắt sáng ngời chung, lộ ra kiên định, ta tin chắc, mình có thể đi thẳng đi xuống. Nghe được lẩm bẩm nói nhỏ, cá lớn không nhịn được bĩu môi, mạnh miệng ai không biết nói, suy những thứ này có ích lợi gì? Nhưng nó trong mắt chỗ sâu, lại có hóa giải không ra chấn động. Mạc Ngữ nhạy cảm tình ngủ, cùng với biểu lộ ra cường đại tự tin, cũng xa xa vượt ra khỏi dự liệu của nó. Nếu như hắn không chết yểu, có lẽ tương lai thật có thể đủ thành tựu một mảnh kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn, uy chấn tâm giới, linh hồn không gian. Lục Thiên chắp hai tay sau lưng, trong mắt kiên định, chủ nhân nhận được hỗn độn liên đài, đại vận gia thân có lẽ sẽ có ma luyện, nhưng ta tin tưởng hắn không có việc gì. Một chút dừng lại, hắn mấp máy khoe miệng, thần sắc càng phát ra lạnh lùng, chúng ta cũng có thể rời đi. Kiếp sát trầm ngâm hạ xuống, chậm rãi gật đầu, như ngươi nói, có một số việc không cách nào trốn tránh, chung quy muốn đi làm, đi biết rõ ràng. Chẳng qua là, chuyện này như thế nào nói cho chủ nhân? Chúng ta đã giấu giếm chủ nhân đã lâu, hôm nay rời đi, làm thật tình báo cho. Lục Thiên nhàn nhạt mở miệng, chuyện này, ta tới mở miệng. Cá lớn lưng, Mạc Ngữ trong mắt chậm rãi mở ra, tinh mang lóe lên nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, lại có vẻ phá lệ ôn nhuận. Hư không lóe lên, Lục Thiên thân ảnh xuất hiện, kính cẩn hành lễ, tham kiến chủ nhân. Nhìn ngưng trọng thân sắc, Mạc Ngữ trong lòng khẽ nhúc nhích, ôn hòa nói, ngươi có chuyện gì, nói đi. Dạ. Lục Thiên mở miệng, ta cùng với kiếp sát, muốn rời khỏi một thời gian ngắn. Hắn hơi dừng lại, làm như ở tổ chức tiếng nói. Mạc Ngữ phất tay một cái, đem nó cắt đứt, không cần giải thích. Các ngươi muốn rời đi, tự nhiên có vạn bất đắc dĩ lý do, ta có thể hiểu được. Chẳng qua là phải đáp ứng ta, sau khi rời đi hết thảy cẩn thận, không thể ngoài ý. Lục Thiên mở ra, nhưng ngay sau đó thật sâu hành lễ, mặt lộ vẻ cảm động. Nhưng rất nhanh, hắn liền hít sâu một hơi, nói, chuyện này ngọn nguồn, ta vốn cũng không là quá rõ ràng, nhờ chủ nhân tín nhiệm, liền chờ ta cùng Lục Thiên đem hết thảy làm rõ, nữa đầy đủ hồi bẩm. Chủ nhân bảo trọng. Linh quang hiện lên, tiếp sát xuất hiện, giống như trước túi người hành lễ, chủ nhân bảo trọng. Nói xong, Mạc Ngữ linh hồn trong không gian kiếp sát Lục Thiên cùng hơi run lên, trực tiếp ra hiện tại hỗn độn trung. Kiếp sát, Lục Thiên đồng thời không có vào trong đó, máu đen sát khí bộc phát, đem hỗn độn xương mù xé mở, gào thét đi xa. Mạc Ngữ đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, thần sắc lộ ra vẻ cô đơn. Kể từ khi năm đó nhận được kiếp sát Lục Thiên cung sau, đây là hai đại khí linh lần đầu tiên rời đi, không biết đi hướng nơi nào, chẳng biết lúc nào trở về, thậm chí có thể cũng nữa vô pháp thấy. Nhưng Mạc Ngữ như cũng đáp ứng, bởi vì kiếp sát Lục Thiên không chỉ là bảo vật khí linh, lại càng hắn người thân nhất người, cho nên hắn tôn trọng ý nguyện của bọn họ. Lên đường bình an, Mạc Ngữ nói nhỏ, thở ra một hơi, thần sắc quy về bình tĩnh. Tu hành đến hắn như vậy cảnh giới, tâm thần kiên định, dễ dàng không động tâm vì ngoại vật, hơi có gợn sóng cũng có thể thoáng qua áp chế. Giơ tay lên, xuống phía dưới vỗ, thình thịch nhất thanh nguồn hưởng, cá lớn kêu thảm một tiếng. Nghe nói đủ rồi, cũng nhanh chút lên đường, bổn tọa không muốn bởi vì hỗn độn liên đài rơi vào tiên thiên chi linh vây giết. Cá lớn nghiến răng nghiến lợi, hận không được đem này sát tinh cắn xé thành 17-18 đoạn. Nhưng do dự liên tục, cuối cùng không dám tạo phản. Ngày đó Mạc Ngữ thu hỗn độn liên đài, triển lộ ra bá đạo vô cùng, đã sâu sâu khắc ở nó sâu trong linh hồn. Lập tức gầm nhẹ một tiếng, chợt vẫy đuôi, thân thể như mũi tên nhọn loại, nổ bắn ra ra. Thời gian như thoi đưa, ghé qua không tiếng động, thoáng qua chính là mấy năm. Mạc Ngữ đứng dậy, nhìn về phía phụ cận, kia mênh mông vô ngần ánh sáng ngọc tinh vân, không hề bận tâm trong mắt lộ ra vẻ kích động. Cuối cùng đã tới. Dưới người hắn cả lớn, lại càng cơ hồ hỉ cực như khắp, may mắn ngựa mình thượng, sẽ phải khôi phục thân tự do. Mấy năm này làm trâu làm ngựa, thật không là cá trôi qua cuộc sống a. Hít một hơi, trong mắt quy về bình tĩnh, Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, rơi vào một bên. Ánh mắt của hắn xem ra, thản nhiên nói, ta đã đến, dựa theo ước định, ngươi lập tức khôi phục tự do. Cá lớn mở ra, trong lòng một tia lo lắng như thủy triều tối lui, nhưng ngay sau đó xông ra một tia mừng như điên. Nó mặc dù dự liệu được điểm này, nhưng chân chính nhận được Mạc Ngữ bảo đảm, hay là khó nén kích động. Nhìn Mạc Ngữ bình tĩnh bộ dáng, cá lớn đột nhiên cảm thấy, hắn cũng không phải là cỡ nào chán. Hơn nữa này mấy năm thời gian, bởi vì nhích tới gần hỗn độn liên đài, nó cũng nhận được không ít chỗ tốt. Nhưng giờ phút này, cá lớn như cũ không có nhiều lời, ngăn đuôi, xoay người đi xa. Mạc Ngữ cười một tiếng, phất tay một cái, giữ được mạng nhỏ, ta cũng không hy vọng, ngày sau thời điểm gặp lại, ngươi đã không phải là ngươi. Cá lớn thân thể cứng đờ, trong lòng xông ra một tia cảm động, đối với Mạc Ngữ nhận thấy được tiên thiên sinh linh phân cách bổn nguyên huyền bí không có ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh liền, này tia cảm động tựu biến thành tức giận, nó quay đầu hung hăng chừng tới một cái, hy vọng chúng ta vĩnh không hề nữa thấy. Ha ha ha ha. Mạc Ngữ cười to. Không đợi cá lớn đi xa, hắn xoay người, một bước bước ra. Một cách tự nhiên, nói không ra lời tùy ý không câu chấp. Bất kể trước mặt là thánh ma giới hay là a tị giới, hắn cũng tới. Ông che đậy hỗn độn lực, cho tiên thiên sinh linh lại càng không gì phá nổi giới chi bình chướng, đối với Mạc Ngữ không có bất kỳ ngăn trở. Hắn giống như là một viên rơi vào trong nước cục đá, dễ dàng xuyên thấu, tóe lên nhàn nhạt rung động, thoáng qua rồi biến mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 883, Mà Sát. Dãy núi trùng điệp cổ thụ chọc trời, rừng rậm chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng dài thú giống, vang tận mây xanh. Hiển nhiên nơi này là một ít ai lui tới đất. Trong lúc bất chợt, thiên không một chỗ chợt bẻ gái, một đạo cao ngất thân ảnh nhưng ngay sau đó xuất hiện. Hắn một bộ hắc bào, đao gọt loại trước mặt bản thượng, tràn đầy kiên nghị. Người này chính là Mạc Ngữ. Ánh mắt ở quanh thân nhanh chóng quét qua, xa lạ hơi thở, để cho trên mặt hắn theo bản năng lộ ra một tia đề phòng. Nhưng rất nhanh, liền khôi phục như lúc ban đầu. Mạc Ngữ hơi thở đột nhiên xuất hiện, làm nơi này khẽ yên lặng, bất quá mấy hơi sau, liền có một tiếng tức giận gầm thét chợt từ mặt đất truyền đến. Ai dám xông vào bổn vương lãnh địa, muốn chết. Bạo ngược thần nhập trùng, một đạo khổng lồ thân ảnh nổ bắn ra mà đến, sinh mãn lân giáp tráng kiện chân trước, hung hăng phách rơi. Thần vương cấp. Mạc Ngữ tinh thần khẽ hoảng hốt, được phép bởi vì tiến vào hoang cổ đất nguyên do, gặp mấy địch thủ phần lớn là đế cấp trở lên tầng thứ, đối mặt thần vương cấp đã cảm thấy có chút quỷ dị. Bất quá hắn thân thể đã tự nhiên làm ra phản ứng, tùy ý giơ tay lên, đưa tay về phía trước. Phốc. Nhất thanh một hưởng, máu tươi bay ngang, Mạc Ngữ bàn tay giống như lao phòng, không có vào thần vương cự thú chân trước. Hắn không có sử dụng thể nội lực lượng, đơn thuần thân thể lực cũng đủ để đem nó xé nát. Thống khổ gầm thét chung, thần vương cự thú con ngươi chợt trợ to, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó nữa như thế nào ngu xuẩn, cũng biết hôm nay trêu chọc đến kinh khủng tồn tại, quanh thân sát khí như thủy triều thối lui, thân thể lạnh rung run rẩy. Mạc Ngữ quét tới một cái, thản nhiên nói, nơi này là nơi nào? Hắc Sơn lãnh thổ. Cự thú nuốt xuống nước miếng, đàng hoàng đáp. Mạc Ngữ nhướng mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, năm nay là thánh ma lịch kia một năm. Thánh ma? Cự thú con ngươi trừng, theo bản năng lộ ra địch ý, xem ra ánh mắt cũng nhiều biến hóa. Mạc Ngữ trên tay run lên, lực lượng cường đại như thủy triều tịch quyển, một trận đùng xương cốt ngắn toái thanh sau, cự thú trong mắt tia sáng nhanh chóng tiêu tán, biến thành một cỗ thi thể rơi hướng đại địa. Oeng! Tảng lớn núi rừng ngã xuống đất, nổ kinh thiên. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, a tị giới. Hắn đã xác định mình hôm nay chỗ ở. Ừ. Chân mày bỗng dưng cao chặt, Mạc Ngữ ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt làm như muốn đem thiên địa xuyên thủng. Cảm ứng chung, một cỗ thiên địa quy tắc ba động đang hướng hắn xoắn tới, mục tiêu nhắm thẳng vào hắn thể nội đế cấp đế ấn. Mạc Ngữ trong lòng rất nhanh kịp phản ứng, hoang cổ đất đột phá đế cấp, không bị thiên địa pháp tắc hạn chế, chỉ khi nào rời đi sẽ được thiên địa pháp tắc áp chế, bị xua tan đế ấn. Đây đối với còn lại tu sĩ mà nói là không cần phản kháng kết cục, nhưng hắn vẫn cũng không chuẩn bị tiếp nhận. Một bước tiến lên, Mạc Ngữ giơ tay lên, nắm tay chảo ra, nhanh chóng như tia chớp. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, khắp trời cao chợt vặn mèo, giống như là bị thiên thần lấy đại truy nặng nghề rơi đập một loại. Tịch quyền mà đến mênh mông quần quận thiên địa pháp tắc ở kinh thiên chấn tiêu trong ầm ầm hỏng mất, nhưng chỉ là tiếp theo trong nháy mắt hỏng mất thiên địa pháp tắc liền lần nữa ngưng tụ thanh thế hơn lớn, thiên không âm u đi xuống, vô hình trong lúc rơi cường đại uy áp, giống như là thiên địa tức giận. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, đối với lần này tựa hồ đã có dự liệu, giơ tay lên lại là một quyền thường thường chào ra. Nộ huyền nhược lôi đỉnh, thiên địa pháp tắc lực lượng lần nữa hỏng mất, lần này không đợi nó lần nữa ngưng tụ, Mạc Ngữ dưới chân lại là một bước trực tiếp xông vào cách bao phủ phạm vi. Đế cấp tu vi là Mạc Mỗ từng bước đoạt được, há có thể để lấy đi. Bình thản thanh âm, xen lẫn cường đại tín niệm, ở trong thiên địa tiếng vọng. Một cổ vô hình xu thế, ngang nhiên phá thể ra. Giống như là một cây trường thương, sảng rộng cao ngất, dựng ở thiên địa. Hư không một mảnh ngưng trệ, hồi lâu sau, làm lòng người quý ba động, chậm rãi tàn đi. Nay cho thấy, thiên địa pháp tắc đối mặt Mạc Ngữ, lựa chọn tối lui. Hay hoặc là nói, là thừa nhận, hắn hoàn toàn xứng đáng đế cấp tu vi. Xa xôi ở ngoài, một ngọn cao vút trong mây núi lớn, bí ẩn trong động phủ, khuôn chân lão giả chợt dương đôi mắt, trừng to mắt trong mắt, lộ ra hoảng sợ ý. Ông vô tận thiên địa pháp tắc từ hư vô trung ra đời, toàn bộ đánh vào đến hắn thể nội. Giang giác, giang giác. Lão giả có thể rõ ràng nghe được thể nội đế ấn truyền đến, từng đạo tan vỡ có tiếng. Không, trong miệng hắn thét chói tai. Tiếp theo trong nháy mắt, tan vỡ đế ấn tự bay đi, run lên bần bật, hóa thành kim sắc quang chút tiêu tán. Phúc. Cấp giận dưới, lão giả há mồm phun ra máu tươi, nhưng theo này ngụm máu tươi phun ra, cả người hắn hơi thở giống như là bị ghim rách nát khí cầu, nhanh chóng yếu bớt, rất nhanh liền hạ xuống nói thần vương tầng thứ. Là ai? Là ai đoạt lão phu đế cấp tu vi? Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Ván độc gầm thét, trong động phủ quanh quẩn. thiên địa pháp tắc, tuần hoàn thăng bằng chi đạo, mặc ngự đế cấp bảo tồn, dĩ nhiên là có một tên đế cấp tiêu tán. Hắn cũng không rõ ràng điểm này, có thể coi là biết, cũng sẽ không cảm thấy xin lỗi. Tu hành đường, như đại đạo tranh phong, thiên quân vạn mã cầu độc mục, không tiến tất tối. Nếu như trung quy nếu người trả giá thật nhiều, tự nhiên là người khác. Muốn trách, chỉ có thể trách người này số phận không đông đảo. Mặc ngữ vừa động, sẽ phải nhanh chóng rời đi, thiên địa pháp tắc thay đổi, sợ là đưa tới không ít chú ý. Mới vào A Tị, ở không xác định ngày sau an bài, hắn không muốn trêu chọc phải, phiền toái không cần thiết. Nhưng vào lúc này, Mặc ngữ sắc mặt bỗng dưng biến đổi, một cổ đáng sợ rung động ở sâu trong đáy lòng sinh ra. Trên tế đàn, Diệt Thế Ma nhãn đột nhiên mở ra, màu vàng dựng thẳng hình dạng con ngươi, toát ra lạnh như băng hờ hững. Tìm được ngươi. Thanh âm trầm thấp ở trong không gian vang lên, Diệt Thế Ma nhãn khẽ rung động, một quả mai màu vàng ký hiệu ở trên tế đàn hiện lên. Mấy hơi sau, nồng nặc kim quang từ màu vàng độc nhãn trung bắn ra, mang theo khiến người sợ hãi bôi diệt hơi thở, chợt lóe rồi biến mất. Mặc ngữ chợt ngẩng đầu, đỉnh đầu trời cao giờ phút này kịch liệt vặn mèo, hắn không biết phát sinh cái gì, nhưng không chút do dự buộc phát ra mình mạnh nhất tu vi, cũng hướng trên cánh tay bảo vệ tay, điên cuồng rót vào lực lượng. Ông, áo giáp cự thú hư ảnh xuất hiện, tương đối lúc trước hơn chân thật, nửa quỳ triển khai hai cánh tay, đem Mặc ngữ che ở trong đó. Tiếp theo trong nháy mắt, vặn mèo không gian lặng lẽ bể tan cảnh, một đạo ánh sáng ngọc kim quang từ đó nổ bắn ra mà đến, mênh mông cuồn cuộn, huyền nhược một cái màu vàng sông dài, khí thế rộng rãi. Nhưng giờ phút này, mang cho Mặc ngữ cũng là một cổ linh hồn đông lại lạnh lẽo. Chẳng qua là nhanh như tia chớp một cái nháy mắt, kim quang liền oanh rơi vào áo giáp cự thú chống rông dẫn, nó bỗng dưng run lên, trực tiếp bể tan cảnh. Trực diện kim quang, tóc đen về phía sau tung bay gạn đục hơi tròng, Mặc ngữ cứng còn thân thể, không cách nào làm ra bất kỳ cử động. Khoảng cách tử vong, chỉ một đường chi sai. Ông, một tia ba động từ nhẫn chữ vật trung truyền đến, phấn hồng hình giọt nước thủy tinh đột ngột ra hiện tại trước mặt. Ôn hòa vầng sáng phát ra, đem Mặc ngữ bao phủ, giống như là một đôi ôn nhu đích tay trưởng, bị xua tan hắn tất cả sợ hãi. Thế không thể đỡ hủy diệt kim quang, bị tầng này vầng sáng ương ngạnh ngăn cản bên ngoài. Chẳng qua là theo thời gian trôi qua, phấn hồng thủy tinh đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng bốc hơi lên. Mặc ngữ trong lòng đột nhiên xông ra một cổ không khỏi bị thương, tựa như muốn mất đi khắc cực kỳ trọng yếu đồ. Hắn trong lồng ngực giống như là có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt, kịch liệt nhảy lên trái tim, để cho máu như nham tương một loại tùy ý chảy xuôi. Mấy hơi sau thủy tinh tiêu tán, tựa như nó chẳng bao giờ xuất hiện quá giống nhau, kia phân ôn hòa vầng sáng từ Mặc ngữ trên người biến mất, để cho nội tâm của hắn lần nữa lạnh như băng. Lưu lại kim quang, không chút lưu tình bóp tháp mà đến, tiếp tục sứ mạng của mình. Đi chết đi. Một tiếng gầm thét, Mặc ngữ giơ tay lên, nên hướng kim quang nặng nề chào ra. Giống. Cự thú hư ảnh, khi hắn bên ngoài cơ thể hiện lên, mặc dù lờ mờ nhưng có bệ nghệ thiên địa xu thế, uy nghiêm vô thượng. Oeng. Kinh thiên động địa nổ, kim quang hoàn toàn giải tán, Mặc ngữ thân thể quẳng, trong lỗ mũi máu tươi cuồn phun. Hắn tránh chát chứ dựa thế bay về phía phương xa, đồng thời cắn răng giáng xuống thân ảnh, rơi xuống đất trong nháy mắt trước mắt tối sầm, ý thức hoàn toàn lâm vào hôn mê. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 884, thương thế. Rộng rãi gian phòng, ánh sáng nhu hòa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc. Trên giường, một gã nam tử đang ngủ say, kiên nghị trên khuôn mặt có một tia tái nhợt. Trong lúc bất chợt, hắn trong mắt khẽ nhúc nhích, rồi lại rất nhanh dừng lại, mấy hơi sau xác định không có không ổn, mới chậm rãi mở ra. Ôn nhuận sáng ngời, mang theo vài phần cảnh giác, ở quanh thân quét qua một vòng, lẩm bẩm nói, xem ra vận khí không tệ. Tên này nam tử, chính là ngày đó đã hôn mê Mặc ngữ. Kéo ra áo ngủ bằng gấm, hắn từ trên giường ngồi dậy, chẳng qua là động tác đơn giản, thân thể tiểu chuyển đến một trận thống khổ. Mặc ngữ nhíu nhíu mày, khoe miệng lộ ra cười khổ, lần này thương thế thật rất nặng a. Chẳng qua là đến tột cùng là người nào đối với hắn xuất thủ, như không phải là phấn hồng thủy tinh, chỉ sợ hôm nay hắn đã hải cốt không còn. Kia hủy diệt kim quang mơ hồ có chút quen thuộc, có lẽ lúc trước từng đã gặp nhau ở nơi nào. Không đợi Mặc ngữ suy nghĩ nhiều, chi nha trong tiếng phòng cửa bị đẩy ra, một gã hai mươi mấy tuổi thanh niên cất bước đi vào, tướng mạo ngay ngắn, trong tay bưng một chén đen thui nước canh, tản ra nồng nặc mùi thuốc. Hắn một cái thấy tỉnh lại Mặc ngữ, liền giật mình sau, nhưng ngay sau đó lộ ra ý mừng, ngươi đã tỉnh. Mặc ngữ tâm tư vừa chuyển, đã nghĩ thông suốt chuyện này trước sau, lập tức khẽ mỉm cười, đa tạ cứu giúp. Hắn nhìn thoáng qua thanh niên trong tay chén thuốc, trên mặt nụ cười càng nhiều vẻ ôn hòa. A, ta mặc dù không phải chân chánh y dược sư, nhưng phối trí ra thuốc, hay là không có vấn đề, có thể bổ sung ngươi tổn thất khí huyết. Thanh niên hiển nhiên hiểu sai ý, hơi có vẻ lúng túng. Ta biết. Mặc ngữ cười cười, tại hạ Vũ Mặc, không biết như thế nào gọi. Thanh niên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chẳng biết tại sao, hắn ở Mặc ngữ trước mặt, luôn là cảm thấy bó tay bó chân khẩn trương, giờ phút này nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, cười nói, ta tên là Tần Minh. Mặc ngữ gật đầu, Tần Minh, cảm ơn đem ngươi ta mang về, ta hôm nay mới vừa thức tỉnh, muốn kiểm tra một chút thương thế. Nga, tốt, chén thuốc ta lưu lại, ngày mai tiếp tục cho ngươi đưa tới. Tần Minh nói, cầm chén thuốc để xuống. Mặc ngữ một chút do dự, hay là gật đầu, vậy thì đa tạ liễu. Hắn đã tỉnh lại, những thuốc này nước đối với hắn, liền không có tác dụng, bất quá vẫn là thừa liễu Tần Minh thật là tốt toán tính. Ngươi an tâm dưỡng thương, nơi này là của ta độc viện, bình thường có rất ít người đến quấy rầy. Tần Minh nói xong, xoay người lui ra ngoài. Mặc ngữ nhìn hắn bóng lưng, trên mặt như có điều suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền thu liễm tâm tư, bắt đầu kiểm tra tự thân. Rất nhanh, hắn chân mày liền cau chặt, lộ ra vẻ âm trầm. Mặc dù đối với lần này thừa nhận thương thế, hắn đã coi đoán chừng, nhưng nghiêm trọng trình độ hay là vượt quá liêu tưởng tượng. Trong cơ thể tất cả lực lượng cũng bị vây một loại quỷ dị yên lặng trạng thái, giống như là ngủ đông liêu giống nhau, không cách nào điều động nửa điểm. Hơi suy nghĩ một chút, Mạc Ngữ trên tay một phen, mấy khối ký hiệu bị lấy ra, tiện tay nhét vào gian phòng góc, đem nơi này hơi thở che giấu. Lắc đầu, hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng trong cơ thể lực lượng không cách nào điều phối sử dụng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Cũng may lúc trước hắn cảm ứng quá, quanh thân trong phạm vi cũng không có bất kỳ cường đại tu sĩ, có nên không bị phát hiện. Sau một khắc, hỗn độn liên đài trực tiếp ra hiện tại phía dưới, nhiều tia hỗn độn lực bay lên, đem Mạc Ngữ quanh thân bao phủ. Ba canh giờ sau, hỗn độn liên đài biến mất, lộ ra Mạc Ngữ thân ảnh. Hắn sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận, trong con người cũng là thần thái sáng láng, nhưng trên mặt lại có mấy phần cười khổ. Chuyện quả nhiên như hắn dự liệu phiền toái. Trong cơ thể lực lượng lâm vào ngủ say, căn bản không cách nào hấp thu hỗn độn lực, cũng là không cách nào đánh vỡ này cục diện bế tắc. Mạc Ngữ hôm nay có thể dùng, chỉ có của mình thân niệm cùng thân thể lực lượng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn cau mày suy tư, thân niệm ở trong người một lần lần quét qua, chờ phân phó hiện linh hồn không gian, 6 miếng lờ mờ vô cùng thần thông ký hiệu sau, một cái ý niệm trong đầu nhanh như tia chớp xẹt qua đầu óc. Một kích cuối cùng nhất, Mạc Ngữ vận dụng lục đại thần thông ký hiệu, gọi về cự thú hư ảnh đánh tan còn sót lại kim quang. Hôm nay lục đại thần thông ký hiệu toàn bộ yên lặng, có lẽ nơi này chính là đột phá miệng. Chỉ cần ký hiệu khôi phục, trong cơ thể hắn lực lượng, dĩ nhiên là có thể giải phóng. Mạc Ngữ tinh tế cân nhắc, cuối cùng xác định này suy đoán, có ít nhất 6 thành có thể tin. Này đã rất cao, đáng giá đi toàn lực nếm thử, huống chi dưới mắt không có những biện pháp khác. Ngày thứ hai, Tần Minh đến đúng giờ, hắn thấy đang ngồi ở trên bàn suy tư Mạc Ngữ, trên mặt chính là ngẩn ra. Không có ai so với hắn càng thêm rõ ràng, trước mặt người nghiêm trọng thương thế, chỉ tỉnh lại ngắn ngủn một ngày, lại tựu khôi phục như lúc ban đầu. Ít nhất ngoài mặt, đã nhìn không ra hắn hôm qua hay là một trọng thương hôn mê người. Tần Minh đáy lòng đột nhiên xông ra một tia kích động, chỉ bằng trước mắt phát hiện, là hắn có thể xác định, mình cứu về tới, tuyệt đối là một đại nhân vật. Hắn hít sâu một hơi, đè kích động tâm tư, kính cẩn nói, đại nhân, ta cho ngài đưa tới. Mạc Ngữ đã thu hồi ý niệm trong đầu, nghe vậy khẽ mỉm cười, đối với hắn mơ hồ đoán được chuyện tình không có giải thích, chẳng qua là nói, ta còn phải cần một khoảng thời gian từ từ điều trị, có lẽ muốn ở nơi này dừng lại thêm chút ít thời gian. A tị thế giới đối với hắn mà nói tràn đầy nguy cấp, một khi bị người phát hiện hoặc là thân phận bại lộ, đảo mắt sẽ có ngập trời đại kiếp. Cho nên ở thân thể không có hoàn toàn khôi phục trước, hay là muốn tận lực cẩn thận. Hơn nữa cũng thừa cơ hội này, hảo hảo mưu kế một phen, như thế nào mau sớm giải phong trong cơ thể lực lượng. Tân Minh vui mừng, Mạc Ngữ nói, đồng đẳng với thừa nhận suy đoán của hắn. Hắn vốn là ước gì như thế, tự nhiên không có ý kiến, đại nhân chi bằng yên tâm, nguyện ý dừng lại bao lâu cũng có thể. Do dự hạ xuống, hắn hay là không có nhiều lời, cầm chén thuốc để xuống sau, xoay người kính cẩn lui ra. Mạc Ngữ nhìn hắn rời đi, đáy mắt hiện lên một tia thưởng thức, này Tân Minh hiển nhiên là có điều cầu xin, ở phát hiện hắn có lẽ có thực lực cường đại sau, lại có thể đè nén vọng động không có mở miệng, cũng coi là khó được. Dù sao, lấy hắn cứu người ân tình, chỉ cần mở miệng, Mạc Ngữ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Cũng được, luôn là muốn ở nơi này dừng lại một thời gian ngắn, ngày sau cho thêm cùng hồi báo là được. Ân đoán rõ ràng, mặc dù Tân Minh không mở miệng, Mạc Ngữ cũng sẽ không bỏ qua nhân tình này. Thiếu gia, ngài hôm nay thoạt nhìn thật cao hứng. Một mình hầu hạ nhiều năm độc nhĩ lão bộc lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đã hồi lâu chưa từng thấy qua, thiếu gia lộ ra như vậy thần sắc hưng phấn. Tân Minh một ngụm uống cạn trong chén trà lạnh, thấp giọng nói, "Độc nhĩ thúc, ta mấy ngày hôm trước cứu về tới người nọ, rất có thể là một tu luyện cường giả. Có lẽ lần này, ta có thể làm cho hắn giúp ta, có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện." "A, nguyên lai là như vậy, chúc mừng thiếu gia." Độc nhĩ lão bộc trên mặt vui mừng, nhưng trong lòng thì thở dài, phế bỏ sau còn muốn tu hành, là bực nào khó khăn, năm đó lão gia cũng là không tiếc thật nhiều lần cầu xin khắp nơi. Cuối cùng còn không phải là một chút xíu tuyệt vọng. Hãy nhìn Tân Minh hưng phấn bộ dáng, hắn hay là đem những lời này đặt ở liêu đáy lòng, sẽ làm cho thiếu gia trước cao hứng mấy ngày sao? Bất quá rất nhanh, Độc Nhĩ lao bộc trên mặt, tiểu lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc. Tân Minh miễn cưỡng bình phục liêu kích động, thấy thế nhíu nhíu mày, nói, "Độc Nhĩ thúc, ngươi có phải hay không còn có việc?" "Ách, không có, lão nô cái này đi chuẩn bị thức ăn." Vừa nói, hắn xoay người rời đi. "Không đúng, Độc Nhĩ thúc ngươi không nên gạt ta liễu, ta đối với ngươi còn không hiểu rõ, có chuyện gì cứ nói đi. Những năm này ta chuyện gì không có trải qua." Tần Minh trên mặt lộ ra vẻ tự giễu vẻ. Độc Nhĩ lao bộ cười khổ, sự tình khác hoàn hảo, nhưng này một, hắn thật lo lắng thiếu gia không cách nào thừa nhận. Nhưng làm hiểu rõ nhất Tần Minh người một trong, hắn biết mình không cách nào nữa giấu giếm, do dự hạ xuống, nhỏ giọng nói, "Thiếu gia, hôm nay ra đường cho ngài mua thuốc thời điểm, ta thấy được Khinh Khinh tiểu thư." "Cái gì?" "Khinh Khinh trở lại, nàng làm sao không có tới nói cho ta biết một tiếng?" Tần Minh khuôn mặt vui vẻ, trong mắt lộ ra ôn nhu, "Đúng rồi, nàng nhất định mới vừa trở lại, còn chưa kịp tới đây. Ngươi nhanh đi mời nàng." Nói xong hắn vỗ đầu một cái, cười khổ nói, "Ta làm sao hồ đồ như thế, Khinh Khinh một cô bé, làm sao không biết xấu hổ chủ động tới cửa, Độc Nhĩ thúc ngươi lập tức đi chuẩn bị một phần lễ vật, ta hôm nay đi qua bái phòng." Độc Nhĩ lao bộp trên mặt lộ ra chua xót, "Thiếu gia, ta nghe ngóng, Khinh Khinh tiểu thư trở lại đã có nửa tháng, hôm nay gặp mặt là ở trên tụ hiền hồ cùng Lưu gia nhị thiếu gia cùng nhau du ngoạn." Tần Minh thần sắc cứng đờ, trên mặt nụ cười chậm rãi tàn đi, sau một hồi mới nói, "Độc Nhi thúc, ngươi không có hỏi sai." Lão Bộc trước sau nghe ba lần, dù một chuyện, lại càng tận mắt nhìn thấy. Độc Nhi lão Bộc ý tứ đã rõ ràng. Tần Minh trầm mặc, một hồi lâu sau hay là lắc đầu, "Độc Nhi thúc, ta không tin Khinh Khinh cũng sẽ phản bội ta. Ngươi đi bị lễ, đem mẫu thân để lại cho ta kia vật châm phượng cũng mang theo, ta muốn đi Vân gia một chuyến." "Thiếu gia, không cần nhiều lời, đi đi." Tần Minh phất tay, thanh âm mang theo thật sâu mệt mỏi. Độc Nhĩ lão Bộc không cần phải nhiều lời nữa, đồng ý sau đó xoay người rời đi. "Khinh Khinh, ngươi nhất định có nguyên nhân của mình, mới không có đến xem ta, mới có thể đi đón Lưu gia nhị thiếu, ta tin tưởng ngươi." Tần Minh nói nhỏ, thanh âm ôn nhu, "Năm đó cái kia xảo tiểu thiến hề cô gái muốn ta cưới của nàng, làm sao có thay đổi?" "Ta không tin." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 885, tuyệt vọng. Vân phủ, cửa son tường cao, khí phái bất phàm. Tần Minh đi theo phía sau Độc Nhĩ lão Bộc, hít một hơi lộ ra khuôn mặt tươi cười, xuất áo bước nhanh đến phía trước, thông bẩm một tiếng, "Bản thiếu gia muốn bái kiến Vân gia chủ." Thủ phủ hộ vệ nhận được hắn là Tần gia thiếu gia, đối với cửa kia hôn sự cũng là rõ ràng, tự nhiên không dám chậm trễ. "Xin Tần thiếu gia vào cửa phòng uống chén trà chờ, tiểu nhân lập tức thông bẩm." "Tốt." Tần Minh mang theo Độc Nhĩ lão Bộc vào cửa phòng, hộ vệ xoay người chạy nhanh đi. Nước trà bất phàm mùi thơm xông vào mũi, tỏ rõ năm gần đây Vân gia không ngừng nhắc đến thăng thực lực, nhưng giờ phút này Tần Minh nhưng không có nửa điểm tâm tư ở chỗ này, hắn trong mắt ôn hòa, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên nụ cười, hoàn toàn đắm chìm ở năm đó tốt đẹp trong hồi ức. Mấy năm này, Khinh Khinh nhất định trở nên nhiều hấp dẫn đi, có phải hay không còn như ban đầu giống nhau, dễ dàng xấu hổ đâu. Độc Nhĩ lao buộc hơi cong thân thể, xem ra liễu một cái, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều sao? Tiếng bước chân truyền đến, Tần Minh vui mừng, đặt chén trà xuống đứng dậy nên cứ, chẳng qua là thấy rõ đến thân ảnh, trên mặt chính là mỉm cười nói cương. Lưu Huyền Thông mang theo nhàn nhạt nụ cười bước vào bên trong phòng, một bộ bình tĩnh tư thái, hiển thị rõ lớn nhỏ phong phạm, ánh mắt đảo qua, nói: "Tần thiếu gia quả nhiên si tình, biết Khinh Khinh muội muội trở về nhà, lập tức sẽ tới thăm viếng, chẳng qua là tin tức không khỏi quá không linh thông." "Dĩ nhiên, vậy cũng là không được cái gì, Khinh Khinh muội muội có ta làm bạn đầy đủ, lễ vật ta thay nàng nhận lấy, Tần thiếu gia xin mời." Bên hông, màu trắng quần vân Khinh Khinh nụ cười hơi lộ ra lung túng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, ngày xưa ôn nhu như nước ánh mắt giờ phút này một mảnh đạm mạc, khẽ chỉnh đốn trang phục, "Tần đại ca." Vẫn như cũng là ngày xưa gọi, nhưng nhiều vô tận làm bất hòa. Tần Minh trong lòng trầm xuống, trên mặt nặn ra mấy phần nụ cười, "Khinh Khinh, ta hôm nay mới biết được ngươi về nhà, sẽ tới xem ngươi. Những lễ vật này là ta vì Vân bá bá cùng ngươi chuẩn bị, hy vọng ngươi có thể thích." Hắn giơ lên tay, Độc Nhĩ lao buộc tiến lên hai tay dâng lên. "Cảm ơn Tần đại ca, lễ vật quá quý trọng, ta không thể thu." Vân Khinh Khinh lắc đầu, trong lòng thở dài. Nếu như Tần Minh hay là năm đó, cái kia ngàn năm hiếm thấy tu hành thiên tài, có lẽ hai người hôm nay đã sớm kết hợp. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, để cho hắn bị phế bỏ, trở thành một phế vật, hai người liền nhất định không tiếp tục giao tập. Lần này trở về, như là đã làm xong quyết định đoạt tuyệt, vừa có thể nào nữa để cho hai người gia tăng dính dấp. Tần Minh nụ cười cứng đờ, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Lưu Huyền Thông xoay người cười một tiếng, "Khinh Khinh muội muội, Tần thiếu gia một mảnh hảo tâm, ngươi há có thể cự người ngoài ngàn dặm, này lễ vật hay là nhận lấy sao?" "Này." Vân Khinh Khinh cắn cắn đôi môi, "Vậy thì nghe Lưu đại ca, Tần đại ca, lễ vật ta nhận." Tần Minh trong lòng rũ phát chua xót, hắn hít một hơi, ngăn chặn kích động tâm tư, chắp tay nói, "Như thế ta cũng không muốn quấy rầy, cáo tử." "Đợi một chút." Lưu Huyền Thông cười mở miệng, "Để cho ta xem trước một chút, đường đường Tần gia đại thiếu, năm đó tử thành đệ nhất tu luyện thiên tài, đưa xảy ra cái gì khó lường bà bối." Hắn tiện tay một lay, Độc Nhĩ lao buộc trong tay lễ vật, trực tiếp rơi xuống trên đất. "A, thật là xin lỗi, không cẩn thận tiểu cho chuẩn bị rớt." Lưu Huyền Thông thuận miệng vừa nói, ánh mắt đảo qua, rơi vào một con rơi xuống trúc châm phía trên, khóe miệng lộ ra giọng niệm ai, "Ta nói, đường đường Tần gia đại thiếu, đã từng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, làm sao có đưa thấp như vậy tiện đồ?" Hắn một cước thải đi tới, hơi bất động, trúc châm vỡ thành một mảnh. Tần Minh ngẩn ra, ánh mắt đột nhiên lần hồng, "Lưu Huyền Thông, ngươi đi chết đi." Hắn thân ảnh chợt đập ra, khí thế hung ác. Lưu Huyền Thông bị sợ hết hồn, sắc mặt nhưng ngay sau đó âm trầm đi xuống, một cước đưa đạp bay đi ra ngoài, dám cùng bản thiếu gia động thủ, không biết sống chết. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tần Minh cả người bị đá ra ngoài cửa, té trên mặt đất tránh chát chứ khó có thể đứng dậy. Vân Khinh Khinh trong mắt hiện lên một tia phức tạp, mở miệng nói, "Lưu đại ca, thôi đi. Này trúc châm là Tần đại ca mẫu thân lưu lại di vật, khó trách hắn có thất thố, không phải là cố ý mạo phạm." Nói xong, nàng xoay người nói, "Độc Nhi thúc, mau dẫn Tần đại ca trở về đi thôi, thuận tiện phiền toái ngươi mang về tin tức, ba ngày sau phụ thân ta sẽ đích thân tới cửa, cùng Tần gia giải trừ hai người chúng ta ở giữa hôn ước." "Khinh Khinh." Tần Minh nghe nói lời ấy, kinh sợ hạ há mồm phun ra tảng lớn máu tươi, trực tiếp ngất đi. Độc Nhi lao buộc quá sợ hãi, không kịp nhiều lời, ôm lấy hắn chạy như điên rời đi. "Tần gia." Gia chủ Tần Chiến vẻ mặt tâm trầm, Tần Minh mặc dù trở thành phế nhân, nhưng chung quy là hắn ruột thịt nhi tử, bị trọng thương hôn mê sinh tử chưa biết, hắn trong lòng tự nhiên tức giận. Nhưng đối mặt Vân gia kịp thái độ mập mờ Lưu gia, hắn chỉ có thể đem phần này tức giận tạm thời dằn xuống đáy lòng. Tần Minh thương thế như thế nào? "Hồi bẩm gia chủ, tam thiếu gia tu vi bị phế sạch sau này, thân thể suy yếu không chịu nổi và bổ, lần này bị thương không nhẹ lại bị lửa giận công tâm, đưa đến tình hình không thể lạc quan. Gia tộc y sư vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, hơn mấu chốt chính là tam thiếu gia không chịu phối hợp trị liệu, lão phu có lòng giúp hắn điều chỉnh thương thế cũng là không cách nào. Hừ, đồ vô dụng, bất quá là một nữ nhân, lại tìm chết tìm sống, đến cùng phải hay không là con của ta? Tần Chiến tức thân thể run rẩy, ngươi lại đi một chuyến, coi như là rót, cũng phải đem thuốc cho ta rót đến trong miệng hắn đi. Dạ. Gia tộc y sư xoay người vội vã rời đi, thầm than một tiếng, lão gia trung quy hay là nhớ thân tình. Đợi rời đi, phía dưới một trung niên nam tử trầm giọng nói, đại ca, Vân gia đã thả ra tiếng gió, ba ngày sau lại ta Tần gia từ hôn, người xem chuyện này như thế nào ứng đối. Còn lại mấy tên Tần gia tộc người nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Còn có cái gì hảo thuyết? Năm đó thấy Tần Minh Tư chất ngàn năm không gặp, tiểu ba ba tới cửa kết thân, hôm nay xuất hiện biến cố, đã nghĩ trực tiếp bỏ rơi, nào có tốt như vậy chuyện tình. Muốn ta nhìn, trực tiếp để cho Tần Minh ở Vân gia không có tới cửa trước, một tờ từ thư ngưng vân khinh khinh, hung hăng cho Vân gia một bạt tai. Mở miệng người tên là Tần Mạnh, tính cách cảnh trực bốc lửa. Không thể. Vân gia năm gần đây không ngừng lớn mạnh, thực lực đã không kém gì ta Tần gia. Hơn nữa cùng Lưu gia đến gần, nếu tới phát sinh xung đột, tình hình ta Tần gia bất lợi. Lam ngoài một người lắc đầu mở miệng. Kia phải như thế nào? Chẳng lẽ trơ mắt chờ, bị lấn tới cửa tới? Này, chuyện này luôn là muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể nhất thời vọng động a. Tần Chiến quét qua phía dưới tranh cãi tộc nhân, nhướng mày, trầm giọng nói, cũng câm miệng, chuyện này bổn gia chủ tự có quyết định, các ngươi cũng đi xuống đi. Hắn tu vi cao thầm, đã đạt tới thần cấp, ở Tần gia uy nghiêm rất nặng, nói một không hai. Còn lại đám người, nghe vậy rối rít câm mồm, sau khi hành lễ xoay người thối lui. Trong phòng, Tần Minh nằm ở trên giường, khóe miệng còn có bị rót uống thuốc nước lưu lại, giờ phút này trống rỗng con ngươi nhìn nóc phòng, tĩnh mịch không có nửa điểm quan thải. Bi thương cho tâm tử, có lẽ đã là như thế. Chi nha trong tiếng, phòng cửa bị đẩy ra, một đạo thân ảnh cất bước đi vào. Quét tới một cái, hắn chân mày vi không thể tra vừa nhíu, thản nhiên nói, điểm này khúc chết, đã hoàn toàn đánh ngã ngươi. Tần Minh thân thể vừa động, chậm rãi quay đầu, thấy rõ Mạc Ngự thân ảnh, trống rỗng con ngươi đột nhiên bộc phát ra một tia trong tuyệt vọng quan thải. Đại nhân, cầu xin ngài giúp ta. Mạc Ngự gật đầu, tốt. Hắn đến gần bên giường, thanh tuyến bằng phẳng ra, ba ngày sau, ta sẽ nhường Vân gia biết, bọn họ làm một như thế nào sai lầm. 4. Cấp tính dạ dày viêm. Thượng thổ hạ tả hành hạ trong, đoạn hơn hướng mọi người tạ lỗi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 886, thoái hôn. Độc Nhĩ, Tần Minh ra sao? Tần Chiến chậm rãi mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng nhưng che giấu không được, đáy mắt một tia ân cần. Độc Nhĩ lao buộc thần sắc vi cương, thiếu gia. Thiếu gia hắn. Lão gia chủ động quan tâm, đây vốn là đại hảo sự, nhưng nói như thế nào đây? Chẳng lẽ muốn cùng lão gia nói, thiếu gia hai ngày này vẫn đều ở tiếp nhận bị hắn cứu về tới người nọ trị liệu, muốn hung hăng rơi một lần Vân gia thể diện. Này, căn bản là không thực tế a, làm không tốt sẽ làm lão gia sống lại khí. Tần Chiến nhướng mày, nhất thời có chút hiểu sai lầm rồi, tức giận hừ một tiếng, không có chí khí đổ, đối đãi tự mình đi xem một chút. Vừa nói, xài bước đi về phía trước. Độc Nhĩ lao buộc cười khổ một tiếng, vội vàng đuổi theo, lão gia ta cho ngài mở cửa. Vừa hướng bên trong phòng chào hỏi, thiếu gia, lão gia tới thăm ngươi nè. Trên giường, Tần Minh trong mắt mở ra, một mảnh bình tĩnh xem ra, phụ thân, ngài đã tới. Gặp con có thể mở miệng, Tần Chiến trong lòng khẽ bùng lòng. Nhưng ngay sau đó lại là một trận lửa giận bắt đầu khởi động, ngươi không phối hợp gia tộc y sư trị liệu, muốn chết hay là tàn phế? Bất quá là một nữ nhân mà thôi, sẽ làm cho ngươi tìm chết nị sống. Hắn càng nói càng khí, vẻ mặt vẻ thất vọng, phải biết rằng năm đó Tần Minh, nhưng là hắn lớn nhất kiêu ngạo, vung tay lên trầm giọng nói, ta hỏi ngươi, ngày mai Vân gia sẽ tới từ hôn, ngươi là dành trước một bước chủ động từ bỏ Vân Khinh Khinh, hay là chờ bị nhục nhã tới cửa tới? Tần Minh liền giật mình, nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ phụ thân của, trong lòng chạy qua mấy phần ấm áp. Hắn nhìn ra, phụ thân tức giận, vẫn như cũ cho mình đòi lại cơ hội. Chỉ cần hắn mở miệng, Tần Minh tin tưởng phụ thân nhất định sẽ thay hắn thừa nhận chuyện này mang đến tất cả áp lực. Bỏ rơi Vân Khinh Khinh sao? Tần Minh lắc đầu, phụ thân, không cần, ta không muốn cho gia tộc mang đến phiền toái. Tần Chiến mở ra, trầm mặc hồi lâu, trực tiếp đứng dậy rời đi. Thiếu gia, lão gia rõ ràng đầy hứa hẹn vì ngươi ra mặt ý tứ, ngài làm sao không đem cầm cơ hội? Ta xem lão gia rất nhanh thất vọng. Độc Nhĩ lao bộ cười khổ mở miệng. Tần Minh khẽ mỉm cười, Độc Nhĩ thúc, ta vứt bỏ thể diện, thì tự mình thu hồi, mà không phải dựa vào phụ thân. Hắn nhắm mắt lại, ngươi đi xuống đi. Ngày mai Vân gia đến trước, không nên đấu lại quấy rầy. Độc Nhĩ lao buộc hành lễ, bất đắc dĩ lui ra. Đảo mắt, ngày thứ ba, mặt trời nhảy ra tầng mây, đỏ ngầu tia sáng rơi đại địa. Vân phủ ngoài hai tòa khổng lồ thạch sư tử thượng giọt sương, phiếm xinh đẹp vầng sáng, càng phát ra sấn thác khí thế không tầm thường. Ẩm, Vân phủ đại môn mở ra, gia chủ Vân Thánh Thiên cầm đầu, mang theo Vân Khinh Khinh kịp một đám Vân gia cường giả nối đuôi nhau ra. Sớm có tôi tớ, chuẩn bị xong xa giá, an tĩnh đợi chờ ở trước phủ trên đường dài. Một màn này, nhất thời hấp dẫn, quanh thân vô số ánh mắt. Vân Thần hai nhà giải trừ hôn ước, nguyên lai là thật. Một người tu sĩ khiếp sợ mở miệng. Một người khác tiếp lời, dĩ nhiên, Vân gia tiểu thư Vân Khinh Khinh tư chất không tầm thường, tin đồn bái nhập nhất phương đại giáo, tiền đồ vô lượng, sao lại gả cho một không cách nào tu luyện phế nhân? Hôn sự này, sớm muộn gì muốn hủy. Nhưng Vân gia làm sao dám công khai thoái hôn, chẳng lẽ không phải là đánh Tần gia mặt, đây cũng là chúng ta tử thành đệ nhất thế gia. Vân gia gia chủ đột phá thần cấp hậu kỳ, gia tộc cường giả cũng là tầng gia không dứt, mấy năm này thực lực đại trướng, tương đối tần gia đã là nửa điểm không kém. Nói chuyện tu sĩ vẻ mặt thần bí, hạ giọng nói, huống chi, tin đồn vân, tần hai nhà giải trừ hôn ước sau, đem cùng Lưu gia kết thân, hai nhà lẫn nhau hô ứng, tự nhiên không cần sợ hãi tần gia. Ta cũng vậy nghe thế tin tức, chẳng qua là không thể tin được. Khó trách tần gia này ba ngày, không có nửa điểm động tĩnh, sợ là muốn ăn hạ này giảm nhiều. Đúng a? Vân, Lưu hai nhà liên thủ, mặc dù tần gia, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Đang lúc này, lại có một chi đoàn xe từ phố dài cuối mà đến. Xa giá hoa lệ, người kéo xe dị thú, lại càng thần tuấn phi phàm, mỗi ga hộ vệ cũng là long tinh hổ mãnh, hơi thở mạnh mẽ. Là Lưu gia người. Rất nhanh, đoàn xe dừng ở Vân gia đội ngũ phía sau, một người trung niên nam tử cất bước ra, chắp tay cười nói, "Vân huynh, hôm nay Lưu mộ không mời mà tới, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Huống chi chuyện này liên quan đến ta và ngươi hai nhà, Lưu mộ tự nhiên ra một phần lực, tránh cho Vân huynh khó làm." Người này chính là Lưu gia gia chủ, Lưu Nguyên Thuần. "Ha ha, Lưu huynh nói đùa, ngươi có thể tới, Vân mộ tự nhiên cao hứng." Vân Thánh Thiên vung tay lên, "Lên xe, chúng ta một bước tần phủ." "Tốt." Lưu Nguyên Thuần sướng khoái cười to. Những năm này, tần gia chiếm lấy tự xưng đệ nhất thế gia danh tiếng, các phương diện cũng áp chế bọn họ một bậc, cũng là lúc nhượng xuất vị trí tới. Lao ra, Lưu gia đột nhiên cao điệu nhúng tay, cùng Vân gia đoàn xe cùng nhau, lập tức sẽ phải đến. Một gã tần gia tu sĩ lo lắng mở miệng. Trong đại điện, tần gia tu sĩ nghe vậy, sắc mặt nhất thời âm trầm đi xuống, nhưng đáy lòng rồi lại có một tia kinh hoàng. "Vân, Lưu hai nhà liên thủ, thực lực đã vượt xa quá tần gia, này nhưng như thế nào cho phải?" Tần Chiến vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt tại phía dưới quét qua, lạnh giọng nói, "Vội cái gì? Lão phu còn chưa có chết, tần gia gục không được." Hắn vung tay lên, triệu tập tất cả tần gia cường giả, báo cho hậu viện cung phụng, tề tụ đón khách chủ điện, lão phu cũng muốn xem một chút, bọn họ có thể nhấc lên sóng gió gì. Hắn vừa mở miệng, trong lòng mọi người nhất thời đại định, vội vàng đồng ý rối rít xoay người rời đi, đi an bài tất cả sự vụ. Một lát sau, làm hết thể đại khái hoàn thành, thủ môn hộ vệ truyền đến tin tức, "Vân, Lưu hai nhà đoàn xe đã đến, cầu kiến tộc trưởng." Tần Chiến trong mắt trống rỗng híp mắt, hiện lên một tia bén nhọn, thản nhiên nói, "Để cho bọn họ đi vào." Rất nhanh, Vân Thánh Thiên, Lưu Nguyên Thuần hai người cầm đầu, dẫn dắt hai nhà cường giả sải bước mà đến. Mặc dù hai phe tu sĩ thần sắc bình tĩnh, nhưng tự nhiên thả ra một cổ cường đại áp bách, làm cho người ta mây đen tối thành cảm giác. Trong điện tần gia tu sĩ, kịp mấy tên cung phụng, sắc mặt nhất thời một túc. Vân Thánh Thiên ánh mắt đảo qua, thấy tần gia cường giả như Vân, trong lòng chính là dùng mình, đệ nhất thế gia danh tiếng cũng tịnh không phải là nói bừa, lập tức thu ba phần kinh thị, chắp tay nói, "Ra mắt tần gia chủ." Tần Chiến khẽ gật đầu, "Vân gia chủ, không biết hôm nay tiền lai, cần làm." Vân Thánh Thiên liền giật mình, nhưng ngay sau đó thầm mắng một tiếng lao hồ ly, hắn cố ý tràn tin tức, hắn lại làm bộ như không biết. Năm đó hôn sự là Vân gia chủ động, nếu như muốn thoái hôn, tự nhiên đứng không vững chữ lý, sợ là muốn giao ra chút ít thật nhiều. Vừa mắng, trên mặt hắn lại lộ ra một tia xin lỗi, nói, "Chuyện này thật sự có chút khó có thể mở miệng. Tiểu nữ khinh khinh, năm đó cùng Tần Minh kết thân, ta đối với lần này cũng là vui mừng thấy kia thành. Cũng không lường trước khinh khinh bị đại giáo cường giả nhìn chúng thu làm đệ tử, muốn nàng đi theo trường chịu khổ chịu khó tu hành, không được phân tâm hắn vật." Vân Mỗ không khỏi trì hoãn Tần Minh, cho nên hy vọng Tần gia chủ có thể đồng ý giải trừ giữa hai người hôn ước. Mặc dù đã sớm biết được Vân gia này tới mục đích, nhưng nghe nói sau, Tần gia mọi người sắc mặt hay là trở nên càng thêm khó coi. Không khí đột nhiên ngưng trọng, song phương tu sĩ ánh mắt lần lượt thay đổi, rất có một lời không hợp vung tay dấu hiệu. Tần Chiến thần sắc cũng là không thay đổi, gật đầu, "Tốt, chuyện này Tần Mỗ đáp ứng." Vân Thánh Thiên mẩn ra, rõ ràng không ngờ rằng hắn có dễ dàng như vậy nói chuyện, thậm chí không có nói ra nửa điểm điều kiện, chẳng lẽ thật sợ Vân Lưu hai nhà liên thủ? Bất quá rất nhanh hắn tựu kịp phản ứng, lộ ra vẻ mặt nụ cười, "Tần gia chủ rất rõ đại nghĩa, như thế, tiểu nữ khinh khinh cùng Tần Minh hôn nước, lúc đó thôi." Tọa thực chuyện này, hắn trong lòng giống như là rơi xuống một khối tảng đá, vô cùng bùng lòng. Tần Chiến nhưng không nhìn lại hắn, ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, rơi vào Lưu Nguyên Thuần trên người, nheo lại trong mắt toát ra nguy hiểm quan mang. "Tần, Vân hai nhà từ hôn, là hai nhà chuyện riêng, Lưu gia chủ này tới ý gì?" Hắn chợt vỗ phía dưới ghế ngồi, cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt đem cắn nát, thanh tuyến trầm thấp như lâm động đại cổ, "Chẳng lẽ là tới ta Tần gia chế giễu, ngày trước Lưu Huyền Thông trọng thương con ta Tần Minh chuyện. Các ngươi, không khỏi thật là quá đáng." Vân Thánh Thiên sắc mặt cứng đờ, có chút hiểu được, Tần Chiến hôm nay vì sao tốt như vậy nói chuyện. Đây là đang ngăn cái miệng của hắn. "Vân, Tần từ hôn một chuyện, hắn dứt khoát đáp ứng, để cho Vân gia nhận lại nhân tình của hắn. Hôm nay dữ dội lên hướng Lưu gia làm khó dễ, lý do lại là Tần Minh bị thương một chuyện, hoàn toàn đứng ở đạo nghĩa trên. Nếu Vân gia lại muốn nhúng tay, cũng có chút quá mức, nhưng nếu là liều mạng, Lưu gia tất nhiên sinh ra oán hận. Nay tiện tay một gậy, chính là một cái độc kế, Tần Chiến lão này, quả nhiên còn như năm đó giống nhau âm hiểm." Lưu Nguyên Thuần ra mặt khẽ lay động, nhưng rất nhanh tiểu cười lạnh một tiếng, "Tiểu nhi Lưu Huyền Thông cùng Vân gia khinh khinh tiểu thư may mắn, toàn bộ bái ở đại giáo môn hạ, càng bị chỉ định vì song tu đạo lữ, chỉ chờ cùng Tần gia giải trừ hôn ước sau, tiểu cùng ta Lưu gia kết thân. Như thế, chuyện hôm nay liên quan đến ta Lưu gia, Lưu mộ tới đây có gì không ổn? Về phần tiểu nhi đã thương Tần Minh một chuyện, đúng là hắn nhất thời vọng động, Huyền Thông, đi ra ngoài hướng Tần gia chủ đạo xin lỗi." "Dạ, phụ thân." Lưu Huyền Thông lắc mình ra, bất ti bất kháng hành lễ, "Tiểu chất nhất thời thất thủ đả thương Tần Minh huynh đệ, mấy ngày nay trong lòng thật là bất an, kính xin tần bá bá tha thứ. Hắn lần này biểu hiện biết tròn biết méo, thật là thành khẩn. Vân Thánh Thiên trong mắt vừa chuyển, cười nói, Tần huynh, cũng là bọn tiểu bối chuyện tình, Huyền Thông như là đã nhận lầm, ngươi cũng đừng có nữa truy cứu. Hừ, Vân gia cùng ta Tần gia đã không phải là thân gia, chuyện này sẽ không cần Vân gia chủ làm ơn rồi. Tần Chiến lạnh lùng cười một tiếng, con ta mặc dù thành phế nhân, cũng là ta Tần gia dòng chính huyết mạch, nếu không thể lấy lại công đạo, chẳng lẽ không phải để cho thế nhân ngạ báng? Trên người hắn áo bào không gió mà bay, cường đại uy áp phô thiên cái địa bộc phát. Lưu Nguyên Thuần đưa tay đem Lưu Huyền Thông kéo ra phía sau, sắc mặt tâm trầm, Tần Chiến, ngươi còn thấy không rõ tình thế, cùng ta Lưu gia đối nghịch, chính là cùng Lưu Vân hai nhà là địch, sợ ngươi Tần gia chịu không nổi này hậu quả. Vân Thánh Tiên trên mặt hiện lên một tia lung túng, nhưng dù sao cũng là lòng dạ thâm trầm, rất nhanh liền thu liễm sạch sẽ, thản nhiên nói, Tần huynh, không để cho ta làm khó. Thế cục hết sức căng thẳng. Đang lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, phụ thân, chuyện này tùy ta dựng lên, liền tùy ta tự mình giải quyết, xin ngài không nên nhúng tay. Tần Minh thân ảnh vững bước bước vào đại điện, bình tĩnh trước mặt bảng, như nhau năm đó loại xúc tích cường đại tự tin. Vân Khinh Khinh nụ cười lộ ra kinh ngạc, cơ hồ thấy được năm đó kia làm cho nàng hoàn toàn khuynh tâm thiếu niên. Như vậy tự tin, tựa hồ đầy đủ mọi thứ đều ở hắn trong lòng bàn tay. Nhưng rất nhanh, Vân Khinh Khinh liền lắc đầu, đem trong lòng một tia gợn sóng đè, Tần Minh đã thành phế nhân, làm sao có thể nuôi trở lại năm đó phong thái? Chết đi hết thảy, chung quy không thể vãn hồi a. Nghĩ tới đây, nàng tiến lên một bước, thản nhiên nói, Tần đại ca, ngươi tới vừa lúc, khuyên Tần bá bá để xuống chuyện này sao? Không nên bởi vì chính mình nhất thời vọng động, cho Tần gia trêu chọc tai họa. Tần Minh đáy mắt hiện lên một tia thống khổ, nhưng thoáng qua tiểu khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, xử trí như thế nào, là Tần mỗ chuyện, không tốn sức Vân tiểu thư quan tâm. Vân Khinh Khinh mở ra, không có ngờ tới hắn càng lấy như thế đạm mạc giọng nói, cùng nàng nói chuyện. Đúng rồi, hắn nhất định là trong lòng không cam lòng, mới cố ý biểu hiện như thế, thật sự là trẻ con. Thế giới này, thực lực quyết định hết thảy, không có lực lượng nhưng một vị cường ngạnh, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Vân Khinh Khinh trong lòng, đối với Tần Minh bất giác nhiều mấy phần thất vọng, nguyên bản có này nấy, cũng tùy theo tiêu tán, vẻ mặt đạm mạc mở miệng, nếu Tần đại ca không nghe khuyên bảo, vậy thì tự nhiên muốn làm gì cũng được sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 887, đại giáo trưởng lão. Tần Minh cười nhạt, nhìn trước mặt quen thuộc cô gái, nói tốt. Nói xong dứt khoát xoay người, không hề nữa nhiều liếc nhìn nàng một cái. Này ba ngày, kinh nghiệm phập phồng, đồng đẳng với niết bàn, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Lưu Huyền Thông, ngày đó ngươi xuất thủ đả thương ta, hôm nay Tần Minh đích thân hướng ngươi đòi lại. Ta và ngươi đánh một trận, vô luận kết quả, ân oán hai tiêu. Lưu Huyền Thông ngẩn ra, đáy mắt nhưng ngay sau đó xông ra ý mừng, Tần thiếu gia lời ấy thật không? Tự nhiên. Tần Minh gật đầu. Hồ nháo. Tần Chiến đột nhiên quát khẽ, Tần Minh, ngươi làm cái gì? Tần Minh xoay người, vẻ mặt kính cẩn, phụ thân, xin ngài tin tưởng nhi tử, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Tần huynh, cũng là tuổi nhỏ chuyện tình, bọn họ nếu quyết định, ta và ngươi cũng đừng có nhúng tay. Vân Thánh Tiên khẽ mỉm cười, nếu không nghe lời, ta và ngươi ba nhà gây chiến, đối với ai cũng không tốt. Tần Chiến lạnh lùng phiết tới một cái, thật muốn đánh một trận, hắn cũng không sợ. Nhưng nhìn Tần Minh nhận chân thần sắc, hắn do dự hạ xuống, hay là chậm rãi gật đầu, bất kể kết quả như thế nào, dám làm dám chịu, không hổ là ta Tần gia huyết mạch. Tần Minh, ngươi yên tâm chính là, nếu có người dám can đảm đối với ngươi hạ thủ, là cha không tiếc thật nhiều, cũng sẽ báo thủ cho ngươi. Lưu Nguyên Thuần thần sắc khẽ biến, cao mày hướng Lưu Huyền Thông liếc mắt một cái. Lưu Huyền Thông nhẹ nhàng gật đầu, mắt lộ ra mấy phần không cam lòng, nhưng rất nhanh đã bị đè. Cho dù lần này không thể hạ nặng thủ, hắn cũng muốn thừa dịp này cơ hội, hung hăng nhục nhã Tần Minh, một phế vật cũng dám hướng hắn khiêu chiến. Muốn chết? Truyền qua ý niệm trong đầu, Lưu Huyền Thông mặt lộ vẻ đủ cười, cất bước đi tới, Tần thiếu gia yên tâm, ta nhất định hạ thủ lưu tình. Đợi nhích tới gần sau, môi hắn khẽ nhúc nhích, lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, Tần Minh, hôm nay ta nhất định cho ngươi lưu lại cả đời khó quên trí nhớ. Tần Minh trong mắt tàn khốc lóe lên, cả đời khó quên trí nhớ sao? Cũng tốt. Hai người tách ra, Lưu Huyền Thông ra vẻ hào phóng, chắp tay cười nói, Tần thiếu gia trước hết mời. Đối với hắn mà nói, một phế vật mà thôi, sớm xuất thủ muộn xuất thủ cũng là giống nhau. Tần Minh gật đầu, tốt. Dưới chân một bước, thình thịch một tiếng, mặt đất trực tiếp nổ, vô số tiếng vỡ ra giống mạng nhện lan tràn. Thân thể của hắn hóa thành hư ảnh đập ra, cùng không khí va chạm, cánh phát ra chói tai phát thanh âm. Lưu Huyền Thông đống nhiên biến sắc, cảm giác mình giống như là bị một đầu xuống núi mãnh hổ nhìn thẳng, khí thế cường đại áp bách, để cho hắn trong lòng nhiều ba phần e sợ toàn tính. Thương Súc giơ tay lên ngăn cản, chưa tới kịp hoàn toàn phát lực, hắn tựu cảm giác mình giống như là bị một tòa núi nhỏ đục vào, bộ ngực một buồn bực há mồm phun ra máu tươi, thân thể về phía sau quẳng. Không thể nào, Tần Minh phế vật này, tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Lưu Huyền Thông trong lòng thét chói tai. Tần Minh hừ nhẹ một tiếng, thân thể hơi dừng lại, nhưng tiếp theo trong nháy mắt lợi dụng nhanh hơn tốc độ, nổ bắn ra ra. Chợt lóe, hắn đã đuổi theo Lưu Huyền Thông, giơ tay lên lại là một quyền, để cho người khác ở giữa không trung ném xa hơn. Phốc. Ngụm lớn máu tươi phun ra, Lưu Huyền Thông trừng to mắt trâu, lộ ra không cam lòng oán hận. Hắn không thể nào tin nổi, mình hôm nay lại bị này Tần gia phế vật đánh không hề có lực hoàn thủ. Đây là thiên đại sỉ nhục. Lưu Huyền Thông, ngày đó đã thương ta chi thủ, hôm nay gấp bội xin trả. Gầm nhẹ như sấm, Tần Minh làm như muốn đem những năm này tất cả tích tụ khí toàn bộ phát tiết đi ra ngoài, thân thể của hắn cao cao nhảy lên, như núi loại xuống phía dưới rơi đập. Động tác mau lẹ, hết thảy phát sinh ở mấy hơi trong lúc. Lưu Huyền Thông bị đánh tới trọng thương hộc máu, cơ hồ chiếu diện tiếp xúc bại, chuyện vượt quá mọi người dự liệu. Dừng tay. Một tiếng hét giận dữ, Lưu Nguyên Thuần thần sắc vặn mèo, tiểu tạm chủng thật độc ác tâm địa, cút cho ta. Hắn giơ tay lên về phía trước hung hăng một chảo. Lưu Nguyên Thuần, dám đối với ta nhi tử xuất thủ, người muốn chết. Quát lên trung, Tần Chiến một quyền chảo ra. Thình thịch. Hư không nổ, hai đại thần cấp giao thủ, làm không gian một mảnh vặn mèo trung, hiện lên vô số đạo tiếng vỡ ra. Mà giờ khắc này, Tần Minh thân ảnh đã nặng nề rơi vào Lưu Huyền Thông trên người. A. Theo một tiếng bi thảm, là kia rõ ràng xương cốt bị bẻ gãy thanh âm, Lưu Huyền Thông lồng ngực khẽ ao hãm, thất khiếu tràn đầy máu. Cái này nhớ lại, ngươi có thể ghi khắc cả đời. Quát khẽ thôi, Thần Minh thân ảnh vừa động, về phía sau phát lui. Thông Nhi, Lưu Nguyên Thuần đưa ôm đến trong ngực, nhìn hắn trắng bệnh trước mặt bảng, đáy mắt xông ra bạo ngược sắc cơ. Tần Chiến, giao ra cái này tiểu xuất sinh, hắn dám giết hại con ta, ta nhất định phải đưa rút gân lột ra. Tần Chiến trong lòng khiếp sợ, tiện đà biến thành mừng như điên, hắn căn bản không biết Thần Minh khi nào có mạnh mẽ như vậy vượt qua thân thể tu vi. Giờ phút này nghe vậy, sắc mặt bỗng dưng âm trầm đi xuống, điềm nhiên nói, uy hiếp lão phu, các ngươi Lưu gia còn không có tư cách này. Hừ, Lưu gia không có tư cách này, lão phu có hay không? Âm lãnh trong thanh âm, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, nhìn lại ước 40 mấy tuổi bộ dáng, một bộ màu tím trường bào, đả thương ta đại giáo đệ tử, tội đáng chết. Nhìn thấy người tới, Lưu Nguyên Thuần thần sắc vui mừng, Khâu trưởng lão, mời cho con ta làm chủ. Đại giáo trưởng lão, Tần Chiến mặt liền biến sắc, hắn mặc dù nghe nói Lưu Huyền Thông, Vân Khinh Khinh hai người cũng bị Nhất Phương đại giáo chiêu vào môn hạ, nhưng không ngờ rằng bên cạnh hai người cánh sẽ có cường giả thủ hộ. Như thế, chuyện phiền toái. Nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh Tần Minh, Tần Chiến hít sâu một cái, bất luận như thế nào hắn cũng muốn giữ được nhi tử. Tần Chiến, tham kiến Khâu trưởng lão. Hôm nay chuyện ra có nguyên nhân, là Lưu Huyền Thông ngày trước đả thương con ta ở phía trước, kính xin trưởng lão. Hắn lời nói chưa dứt, đã bị trực tiếp cắt đứt, Khâu trưởng lão thần sắc căm trầm, trong mắt đều là vẻ tức giận, lão phu không hỏi nguyên do, đả thương ta đại giáo đệ tử, tội không tha xá. Tần gia lập tức giao người, có thể miễn cả nhà chi tội, nếu không hôm nay, lão phu liền đem nơi này san thành bình địa. Vân Khinh Khinh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nụ cười tràn đầy chấn động. Tần Minh hắn lại có này thực lực. Nhưng ba ngày trước, hắn vì sao biểu hiện không chịu nổi một kích, bị Lưu Huyền Thông tiện tay trọng thương? Chẳng lẽ hắn là cố ý như thế, cũng may hôm nay, hung hăng phiến nàng cùng Vân gia một bạt hai. Nhất định là như vậy, Tần Minh tại sao có thể như vậy, nếu như hắn cho sớm cùng tự mình khôi phục thực lực một chuyện, Vân gia sao lại tới thoái hôn? Vân Khinh Khinh trong lòng, đột nhiên xông ra một tia oán hận, nàng chỉ có thấy được mặt ngoài những thứ này, nhưng quên rằng do mình gây nên. Giờ phút này nhìn Khâu trưởng lão hiện thân, nàng này bộ ngực cảm thấy một trận sướng khoái, để nữa lớn lối, hôm nay sẽ phải đại họa lâm đầu. Khẽ lắc đầu, nàng cố ý mặt lộ vẻ tức hận, thản nhiên nói, "Tần đại ca, sớm biết như thế cần gì ban đầu. Ta đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi nhưng khăng khăng một mực, Khâu trưởng lão là thần tướng cấp cường giả, ngươi Tần gia ai có thể kháng cự? Ai, ngươi tự giải quyết cho tốt sao?" Tần Minh đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt sắc bén làm như có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, không nhọc làm ơn, mặc dù đại giáo trưởng lão thì như thế nào, muốn động ta Tần gia, nhìn có đủ hay không tư cách. "Hay lắm tiểu bối." Khâu trưởng lão giận quá thành cười, kia lão phu tiểu nhìn một chút, ngươi Tần gia có gì lá bài tẩy? Dám can đảm như thế càng rỡ. Hắn giơ tay lên, ôm đồn. Thần tướng hơi thở ầm ầm một phát, cường đại áp bách, làm đại điện mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Đang lúc này, một đạo thân ảnh ra hiện tại Tần Minh trước người, đột ngột không có nửa điểm dấu hiệu, giống như hắn vốn là đang ở đó. Giờ phút này tùy ý giơ tay lên về phía trước vô, tịch quyển mà đến lực lượng cường đại, trong nháy mắt tan thành mây khói. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, "Tần gia, ngươi không nhúc nhích được." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 888, không tiễn. Khâu trưởng lão trong lòng dùng mình, ngươi là ai? Dám can đảm nhúng tay ta đại giáo sự vụ, có biết là tự tìm đường chết. Khẩu khí thật lớn. Mạc Ngữ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, ta từng đi qua nhiều nơi, chưa từng thấy qua chính là thần tướng, là được tôn thành trưởng lão đại giáo. Đùa cợt ý không cần nói cũng biết. Ngươi? Khâu trưởng lão nổi giận, nhìn Mạc Ngữ bình tĩnh trước mặt bảng, rồi lại sinh ra mấy phần bất an, do dự một chút trầm giọng mở miệng, lão phu Khâu xuất trần, Hỏa Vân đại giáo môn hạ trưởng lão, các hạ đến tụt cùng là người phương nào, kính xin nói rõ thân phận, để tránh sinh ra hiểu lầm. Ta cùng với Hỏa Vân không có liên quan, ngươi nếu muốn xuất thủ không cần cố kỵ, nếu không lập tức rời đi, vĩnh viễn không nên sẽ cùng Tần gia làm khó. Nếu không, Mạc Mô nhất định muốn ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Bình thản trong thanh âm, là kia cường đại tự tin. Cuồng vọng. Khâu xuất trần gương mặt vặn mèo, hắn sống an nhàn sung sướng chưa từng bị như thế bồ bỡn, trong lòng lửa giận hừng hực, bản trưởng lão niệm tình ngươi tu vi không dễ, muốn cho ngươi một quả mạng sống cơ hội, ngươi nếu không lĩnh tỉnh, vậy thì đừng trách bản trưởng lão thủ hạ vô tình liễu. Hắn quát tay, năm ngón tay bắn ra hắc quang, ở trước mặt ngưng tụ, tạo thành một viên màu đen khô lâu. Phệ hồn sát, cho lão phu nạp mạng đi. Màu đen khô lâu cười quái dị một tiếng, gào thét đánh tới. Ta môn tiểu đạo. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, thiện tay về phía trước sở, phá. Chi nha. Màu đen khô lâu chợt vặn mèo, trong miệng phát ra bén nhọn chú lên, tiếp theo trong nháy mắt trực tiếp bể tan cảnh. Khâu xuất trần thân thể cứng đờ, chợt há mồm, phun ra một cổ máu tươi. trong con ngươi đều là hoảng sợ. Nay phệ hồn sát là một môn âm độc thần thông, lấy chém giết tu sĩ tàn hồn cô động tạo thành, cùng tự thân cùng một nhịp thở. Hôm nay phệ hồn sát bị hủy, khí cơ nội cảm, hắn trực tiếp bị thương. Khâu Xuất Trần đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ, hắn đã hiểu được, trước mặt người sâu không lường được, không phải là hắn có thể ứng đối. Dưới chân một bước, Khâu Xuất Trần không chút do dự phát lui, đồng thời gầm nhẹ, dám can đảm cùng ta Hỏa Vân đại giáo là địch, liền chờ ta đại giáo cường giả đuổi giết sao? Ông, một tia lực lượng cường đại ba động bộc phát, trực tiếp xé rách liều không gian, hắn thân ảnh lui vào trong đó. Khe không gian đảo mắt lấp đầy. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, khoe miệng lộ ra lên ý, bổn tọa, để đi rồi chưa? Hắn nhanh như tia chớp đưa tay, cánh trực tiếp xuyên thủng không gian, bàn tay cắm vào hư vô trong, nắm chặt hướng ra phía ngoài hùng hăng một xé. Một đạo thân ảnh bị chật vật lấy ra, rõ ràng là kia chạy trốn Khâu Xuất Trần, giờ phút này hắn trợn to suy nghĩ mâu, vẻ mặt khó có thể tin. Xé mở không gian, sinh sôi đưa bắt trở về, này, đây là bực nào lực lượng? Chỉ sợ giáo chủ cũng chưa chắc có thể làm được. Khâu Xuất Trần sắc mặt bỗng dưng sáng trắng, hắn rốt cuộc hiểu, mình hôm nay đã đến một khối, lại vì cứng rắn bất quá trên miếng sắt. Cùng lúc đó, hắn đối với Vân, Lưu hai nhà cũng sinh ra một tia hận ý, nếu sớm biết Tần gia có này cường giả, hắn cũng sẽ không rơi vào trình độ như vậy. Xuất thủ bắt trở về Khâu Xuất Trần, Mạc Ngữ ánh mắt quét qua, các ngươi, còn có ai muốn động Tần gia? Vân, Lưu hai nhà tu sĩ, trong lòng đồng thời run lên, vội vàng cúi đầu, thân thể lui về phía sau đi. Thần tướng cấp đại giáo Khâu trưởng lão cũng bị tiện tay trấn áp, trước mặt vị này, sợ là muốn thần quân tu vi. Bọn họ, ai dám có nửa điểm phản kháng chi niệm? Tần Chiến trừng to mắt trâu, vẻ mặt kinh ngạc xoay người, này, Tần Minh, vị này đại nhân phải? Tần Minh vẻ mặt tôn kính, hồi bẩm phụ thân, Vũ Mạc đại nhân đã đáp ứng, là chúng ta Tần gia cung phụng vị. Thật không? Tần Chiến vẻ mặt vui mừng, nhận được khẳng định đáp lại, vội vàng bước nhanh đến gần, Tần Chiến, mang Tần gia cả đám các loại, tham kiến Vũ Mạc cung phụng. Tham kiến Vũ Mạc cung phụng. Tất cả Tần gia tu sĩ, cũng là hưng phấn giật vui nôn biểu, có như vậy một gã tuyệt đỉnh cường giả gia nhập, Tần gia ngày sau tất nhiên hưng thịnh. Xem xét lại Vân gia, Lưu gia đám người, còn lại là thần sắc khó coi, trong mắt đầy dây sợ hãi bất an. Chuyện phát triển đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn hắn kịp nắm trong tay. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, bổ tọa thiếu Tần Minh một cái nhân tình, cho nên mới nguyện vì Tần gia cung phụng, ngày sau sẽ không ở lâu hơn thế. Tần Chiến đáy mắt xông ra vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền muốn thông, như vậy nhất tôn đại thần, không phải là bọn họ tiểu tiểu Tần nhà là có thể dung hạ được. Cũng may Tần Minh cùng Vũ Mạc đại nhân quan hệ không phải là nông cạn, ngày sau có tầng này quan hệ ở, mặc dù Vũ Mạc đại nhân không có ở đây, cũng tuyệt đối không người dám dễ dàng đụng vào Tần gia. Nghĩ tới đây, hắn chuyển hướng Tần Minh, quang đi vẻ tán thưởng. Tần Minh trong lòng chạy qua ấm áp, trong lòng hắn rõ ràng, Vũ Mạc đại nhân là cố ý như thế mở miệng, tăng lên hắn ở Tần gia địa vị. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau ngày hôm nay, hắn đem một lần nữa khôi phục năm đó uy danh, thậm chí còn hơn lúc trước. Mà hết thảy này, cũng là Vũ Mạc đại nhân ban cho, nhất niệm điểm, trên mặt hắn lộ ra thật sâu cảm kích. Mạc Ngữ đem những thứ này thu vào đáy mắt, nhưng không nhiều lời, hắn một chút dừng lại, nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Khâu Xuất Trần. Bổn tọa hôm nay thả ngươi rời đi, tại bậc này ngươi 10 ngày, muốn trả thù, mặc dù mang đại giáo cường giả đến đây. Nếu như dám can đảm âm thầm đối với Tần gia động tay chân, bổn tọa bảo đảm, nhất định đem ngươi toàn giáo san thành bình địa, chó gà không tha. Cút. Hắn phất tay áo vung lên, Khâu Xuất Trần thân thể như một khối tảng đá lớn, bị trực tiếp quanh phi. Người đang giữa không trung, miệng mũi trong lúc, chính là máu tươi cuồn phun. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không dám dừng lại nửa điểm, cưỡng chế trong cơ thể thương thế, cắn răng xoay người chạy trốn đi. Các ngươi còn không đi? Chẳng lẽ cũng muốn bổn tọa xuất thủ, đưa các ngươi đoạn đường? Mạc Ngữ lạnh lùng quét qua, Vân Thánh Thiên, Lưu Nguyên Thuần hai người thân thể bỗng dưng cứng quọng, đáy lòng sông ra lạnh lẽo, làm như muốn làm bọn họ toàn thân máu đông lại. Không nhọc đại nhân làm ơn, chúng ta lập tức rời đi. Vân Thánh Thiên xoay người chạy như điên, sợ trễ một chút sẽ không thể rời đi. Vân Khinh Khinh trong lòng chấn động, tràn đầy kinh ngạc không giải thích được, nhìn cách đó không xa vươn người mà đứng, bình tĩnh tự tin mà Tần Minh, há miệng muốn nói cái gì đó, lại bị trong lồng ngực tràn đầy khổ sở ngăn ngừa, phát không ra. Hiện tại, nàng là thật hối hận. Nếu như còn có một lần cơ hội lời nói, thật là có nhiều tốt. Tần Minh mê luyến nàng nhiều năm, chỉ cần nàng hồi tâm chuyển ý, hướng hắn cầu khẩn một phen, đã mình nhất thời hồ đồ, hắn nhất định sẽ tha thứ nàng. Đến lúc đó, hết thảy tiểu cũng có thể trở lại quỹ đạo đi tới. Chuyển ý niệm trong đầu, Vân Khinh Khinh trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, cố gắng làm cho mình lộ ra vẻ tự nhiên, chân thiết, Tần đại ca, chuyện hôm nay cũng là ta Vân gia chi sai, cũng là Khinh Khinh nhất thời hồ đồ, bị mê hoặc. Ngày mai tiểu muội ở tụ hiền hồ bày xuống tiệc rượu, hướng Tần đại ca tạ lỗi, kính xin Tần đại ca có thể niệm ở tình cũ phấn thượng, cho Khinh Khinh một ăn năn cơ hội. Nàng khẽ cắn môi đỏ mọng, vẻ mặt sở sở vẻ, chọc người chịu mến. Tần Minh sắc mặt, nhưng không có nửa điểm biến hóa, quét tới một cái, thản nhiên nói, nếu hôm nay không có Vũ Mặc cùng phụng xuất thủ, không biết Vân tiểu thư là hay không cũng có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Mở tiệc chiêu đãi chuyện không cần nhắc lại, chỉ cần ngày sau Vân gia tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, ta Tần gia cũng sẽ không người gây sự. Hắn đưa tay lên, đi thong thả, không tiễn. Vân Khinh Khinh trên mặt nụ cười bỗng dưng cứng đờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 889, Kiếm Tông. Tần gia cung phụng Vũ Mặc ngang trời xuất thế, đánh tan đại giáo trưởng lão, Vân, Lưu hai nhà chật vật tối lui. Đạm gia khắp nơi nhãn giới Tần gia ngày xưa thiên tài Tần Minh, cũng tại việc này sau, lấy trà đạp lưu huyền thông phương thức, cường thế trở về. Trong lúc nhất thời, Tần gia tử thành đệ nhất thế gia tên, càng phát ra thịnh vượng. Vân gia, thư phòng trọng địa. Vân Thánh Thiên ngồi ở bàn đọc sách sau, sắc mặt âm trầm, trong lòng nổi lên một cổ hối hận. Nếu như không có cùng Tần gia giải trừ hôn ước, thật là có nhiều tốt, hôm nay Tần gia núi dựa, cũng có thể gián tiếp trở thành Vân gia trợ lực. Nhưng hiện tại, nhìn phía dưới, vẻ mặt tái nhợt mất hồn mất vía nữ nhi, hắn há miệng, hay là không có nhiều lời. Việc đã đến nước này, rồi hay nói oán giận lời nói, đã không có ý nghĩa. Khinh khinh, Tần gia chuyện, theo ý ngươi phải như thế nào ứng đối? Vân Thánh Thiên trầm giọng mở miệng. Vân Khinh Khinh mở ra, chậm rãi ngẩng đầu, "Tần gia." Nàng nụ cười trở nên càng thêm tái nhợt, trong mắt lại lộ ra hoán độc, nhẹ giọng nói, "Phụ thân yên tâm, Tần gia hôm nay mặc dù cường thế, cũng là ở tự chịu diệt vong." Vân Thánh Thiên thần sắc một túc, "Ngươi là nói, Hỏa Vân Đại Giáo hội ra tay trả thù?" "Này." Vũ Mặc biểu hiện thực lực, nhưng là không kém a. "Phụ thân yên tâm." Vân Khinh Khinh vẻ mặt đạm mạc, "Nếu là lúc trước, đại giáo có lẽ có tạm thời ổn nhẫn, nhưng hôm nay nhưng hoàn toàn không cần sợ hãi, chỉ sợ kia Vũ Mặc cũng phụng, thật là một thần quân cấp tuyệt đỉnh cường giả." Bởi vì, đang ở không lâu lúc trước, Hỏa Vân Đại Giáo bái nhập Liêu Khắc Nhất Phương thế lực dưới trướng, trở thành kia thành viên vòng ngoài. Cái gì? Đường đường Hỏa Vân Đại Giáo, đệ tử quá 10 vạn, còn có thần quân đỉnh cường giả trấn giữ, chỉ có thể là thành viên vòng ngoài. Không tệ. Vân Khinh Khinh trong mắt toán độc cuồn cuộn, cho nên ta nói, Tần gia là tự chịu diệt vong. Đối lại đem chuyện hôm nay, viết một lá thư nói cho lão sư, hơi khích bác một hai, nhất định để cho phía sau đại giáo dỗ tay, Tần gia tất mất. Thần Minh, ngươi bất nhân phía trước, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa liễu. Khinh Khinh muội muội cùng ta nghĩ giống nhau. Thư phòng cửa bị đẩy ra, Lưu gia phụ tử cất bước đi vào, mở miệng chính là vẻ mặt âm tàn Lưu Huyền Thông, "Ta và ngươi liên danh tu thư, có độ tin cậy cao hơn, lão sư tất nhiên sẽ vì ngươi ta chủ trì công đạo, ta muốn kia Tần gia chó gà không tha." Lưu Nguyên Thuần hít một hơi, "Vân huynh, ta và ngươi hai nhà đã cùng Tần gia xé rách ra mặt, nếu không buông tay đánh cược một lần, ngày sau tất nhiên bị kia chèn ép cho đến diệt vong. Ta và ngươi đã lui không thể lui a." Vân Thánh Tiên trên mặt một trận âm tình bất định, một hồi lâu sau chợt cắn răng, "Khinh Khinh, ngươi cùng Huyền Thông liên danh tu thư, cần phải điểm danh Tần gia đối với đại giáo gia vẻ là bất kính, ta nghĩ Khâu trưởng lão vì cầu báo thủ, cũng sẽ toàn lực phối hợp các ngươi." "Dạ, phụ thân." Vân Khinh Khinh gật đầu. "Tần Minh, không lâu sau, ta nhất định khiến ngươi quỳ ở trước mặt ta, thật sâu sám hối." Vũ Mặc cung phụng, "Đây là thân phận của ngài lệnh bài, địa vị cùng gia chủ tương đẳng, nhưng điều phối sử dụng Tần gia tất cả tài nguyên." Tần Chiến nói xong, đem một khối hắc ngọc lệnh bài, hai tay dâng lên, "Khắc, ngài ở lại đình viện, cũng đã thu thập thỏa đáng, tùy thời đều ở." Mạc Ngữ gật đầu, nhận lấy lệnh bài. Thản nhiên nói, chỗ ở sẽ tất thay đổi liễu, ta ở Tần Minh viện là tốt rồi. Hắn quét tới một cái, bổ tọa muốn tìm đọc Tần gia có các loại tư cách, không biết là có hay không dễ dàng. Dĩ nhiên có thể, bằng vào này đồng lệnh bài, Tần gia hết thệ cũng vì cung phụng sử dụng. Tần Chiến vẻ mặt sắc mặt vui mừng, Mạc Ngữ mặc dù cự tuyệt hắn chuẩn bị đình viện, nhưng cũng cho thấy hắn cùng với Tần Minh quan hệ thân mật, đây đối với Tần gia còn có lợi. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự, há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Mạc Ngữ trong lòng khẽ nhúc nhích, hiểu hắn cần làm, khoát tay nói, ngươi an tâm đi xuống chính là Hỏa Vân Đại Giáo phương diện sự nghi, bổn tọa có xử lý thỏa đáng. Đa tạ cung phụng. Tần Chiến trong lòng một khối tảng đá rơi xuống đất, không dám làm tiếp quấy rầy, sau khi hành lễ kính cẩn thối lui. Đóng cửa phòng, hắn thấy cách đó không xa Tần Minh, thường ngày không nói cậu thả cười trước mặt bảng, lộ ra vui mừng nụ cười, "Tần Minh, lần này ngươi thật là lập công lớn." "Ừ. Ngươi có thể hay không nếm thử hạ xuống, lệ ở Vũ Mặc cung phụng môn hạ, nếu xác định thầy trò quan hệ, đối với ta Tần gia nhưng là vô cùng hữu ích." Tần Minh khẽ cười khổ, "Phụ thân, Vũ Mặc đại nhân sâu không lường được. Nguyện ý ra tay giúp ta Tần gia, đã là thiên đại ân tình, khởi nhưng lòng tham chưa đầy. Hơn nữa, ta lúc trước đã từng cẩn thận thử dò xét quá, Vũ Mặc đại nhân vô tình thu đồ đệ. Nguyên lai là như vậy, vậy coi như xong sao, tránh cho chọc giận Vũ Mặc đại nhân." Tần Chiến lắc đầu đệ tâm tư, "Ngươi ở đây rất phụng dưỡng Vũ Mặc cung phụng, là cha muốn thừa dịp lần này uy phong, đi làm một ít chuyện. Mấy năm này ta Tần gia đê điều làm việc, cũng là lúc ở Tử Thành, phát ra thanh âm của mình liễu." Nhìn phụ thân ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi thân ảnh, Tần Minh trong mắt hiện lên nụ cười, kể từ khi năm đó hắn gặp chuyện không may sau, liền nữa chưa từng thấy qua hắn như vậy hăng hái bộ dáng. "Đây hết thảy cũng là Vũ Mặc đại nhân ban cho a." Tần Minh xoay người, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, trên mặt lộ ra thật sâu cảm kích. "Tư trưởng lão, Tử Thành Tần gia một chuyện, ngươi nhìn muốn xử trí như thế nào?" Rộng lớn trong đại điện, thượng thủ khổng lồ trên ghế ngồi, trung niên nam tử chậm rãi mở miệng. Hắn người mặc một bộ đỏ ngầu trường bào, phía trên có thêu vô số hỏa vân, hơi lay động càng hợp thấy biển lửa cuồn cuộn, hiển nhiên là một bảo vật. Tư trưởng lão một bộ trắng non mặt hàng, khí chất nho nhã ôn nhuận, nhưng ở một đôi tròng mắt chỗ sâu cũng không ngừng xẹt qua âm tàn bén nhọn. Giờ phút này nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, chắp tay nói, "Giáo chủ, lão phu nghe nói kiếm tông nhiều năm qua không ngừng suy nhược lâu ngày, đã không còn nữa năm đó một phần mười thực lực, có lẽ chuyện này có thể cho rằng một thử dò xét. Nếu như kiếm tông có thể xuất thủ, cho Hỏa Vân giáo giải quyết chuyện này, ta giáo cam tâm thần phục chính là. Nếu không, cũng có thể khác làm tính toán." Hỏa Vân giáo chủ nghe vậy cười một tiếng, "Từ trưởng lão cùng bổn giáo chủ suy nghĩ giống nhau, nếu như thế, lập tức hướng kiếm tông cầu viện." "Dạ, giáo chủ." Từ trưởng lão hành lễ, xoay người sải bước rời đi. Lần đi 700 vạn ngoài dặm, một ngọn thành trì, đứng nghiêm dãy núi chi kiếm. Vô Ảnh kiếm nói hơi thở, từ đó thành mỗi đồng gạch đá trung phát ra, tựa đầu đính tầng mây cắn nát, mặc cho ánh nắng rơi xuống. Ngoài thành 99 núi, ở ngoài sáng phát sáng dưới ánh mặt trời, phiếm kim khí loại sáng bóng, giống như là 99 em, xuyên thẳng trời cao giơ lên trời cự kiếm,